Trình Cường thanh âm thực mau từ di động trung truyền ra tới, Lý Đại Sư, ta an bài ở thẳng tới trời cao chấn công trường phụ cận giám thị người, vừa mới truyền quay lại tới tin tức, nói bọn họ thấy được mấy cái người xa lạ, lén lút tiến vào công trường đi bộ một vòng. Lý Tư Thần mày một trọn. Thẳng tới trời cao chấn công trường là địa phương nào? Đúng là lúc trước quỷ trạch, trên thực tế phong thủy bảo địa. Lý Tư Thần ở nơi đó, tìm kiếm tới rồi đệ nhất khối tử vi đế tinh trường sinh bài vị. Sau lại, ở hắn phân phó hạ, làm Trình Cường đem này khối mà ra mua, một bên tu sửa thương nghiệp quảng trường, một bên âm thầm tiến hành giám thị. Mục đích sao? Chính là muốn đem thần bí view hoặc là thủ hạ của hắn cấp dẫn ra tới. Hiện tại xuất hiện ở thẳng tới trời cao chấn công trường mặt trên này những người, có thể hay không chính là thần bí view người đâu. Không hề nghi ngờ, khả năng tính tương đối lớn. Những người đó hiện tại ở địa phương nào? Lý Tư Thần dò hỏi. Ta người không có thể đuổi kịp bọn họ, Trình Cường trả lời, trong thanh âm lộ ra vài phần âm dung, hiển nhiên là sợ hãi Lý Tư Thần sẽ sinh khí tức giận. Bất quá hắn lo lắng, hiển nhiên là dư thừa. Lý Tư Thần cũng không có trách tội hắn, mà là trầm giọng nói, không đuổi kịp sao? Cũng đúng, nếu thật là kia đám người, thủ hạ của ngươi, lại sao có thể sẽ cùng được với? Bất quá không quan hệ, chỉ cần bọn họ xuất hiện quá, liền sẽ lưu lại hơi thở, mà ta, cũng là có thể đủ tìm được bọn họ. Trình Cương nhịn không được đánh cái dùng mình. Bởi vì Lý Tư Thần trong thanh âm, tràn đầy sát ý. Chương 786, dấu chân chung hơi thở. Trình Cương, ngươi lập tức lái xe đến Nam Sơn Trung học tới đón ta. Lý Thần phân phó nói. Là. Trình Cường vội vàng đáp ứng. Tuy rằng Lý Tư Thần cũng không có nói muốn đi đâu nhì, nhưng Trình Cường không cần tưởng cũng biết, trừ bỏ thẳng tới trời cao chấn công trường, còn có thể là đi chỗ nào. Cho tới nay, Trình Cường đều đối thẳng tới trời cao chấn trên cái kia đã từng quỷ trạch tràn ngập tò mò. Nơi đó rõ ràng là cái phong thủy bảo địa, vì cái gì sẽ bị người mạnh mẽ xoay chuyển phong thủy sửa vì quỷ trạch. Mục đích là cái gì? Rồi sau đó Lý Tư Thần hành động, tắc rõ ràng là đem cái này địa phương làm như mồi. Hắn lại là muốn dẫn ra cái dạng gì nhân vật tới. Tuy rằng trong lòng nghi vấn rất nhiều, nhưng Trình Cường thực thông minh nhịn xuống lòng hiếu kỳ, đã không có hướng Lý Tư Thần dò hỏi, cũng không có lén đi tìm hiểu. Bởi vì hắn biết, có một số việc, chính mình vẫn là không biết tương đối hảo. Chỉ cần đem Lý Tư Thần giao đãi xuống dưới sự tình, nghiêm túc đi làm tốt, như vậy đủ rồi. Cắt đứt điện thoại sau. Lý Tư Thần bước nhanh đi ra Nam Sơn Trung học. Lúc này đúng là giờ ngọ nghỉ ngơi thời gian, Nam Sơn Trung học cổng trường mở rộng ra, bọn học sinh có thể tự do ra vào, Lý Tư Thần đảo cũng không cần làm bảo vệ cửa cấp chính mình làm đặc thủ. Đứng ở cổng trường khẩu đợi ước chừng có 5-6 phút, Trình Cường liền điều khiển hắn kia chiếc xa hoa xe Việt dã lại đây. Tiếp thượng Lý Tư Thần sau, lập tức hướng tới thẳng tới trời cao trấn chạy tới. Hơn nửa giờ sau, Trình Cường xe xử vào thẳng tới trời cao trấn, ngừng ở công trường trước. Năm cái sớm liền chờ ở chỗ này người, lập tức đón đi lên. Thừa dịp đối phương còn không có đi đến trước mặt, Trình Cường nhỏ giọng hướng Lý Tư Thần giới thiệu nói, Lý Đại Sư, này năm người, chính là ta an bài ở công trường trong ngoài phụ trách giám thị. Lý Tư Thần gật gật đầu, không có hé răng. Trình Tổng, năm người thực mau liền đi tới xe Việt dã trước, cung kính hướng Trình Cường thăm hỏi. Đến nỗi Lý Tư Thần, bởi vì quá mức tuổi trẻ duyên cớ, bị bọn họ làm như Trình Cường con cháu. Tôn Thần, đem các ngươi vừa rồi nhìn đến tình huống, lặp lại lần nữa đi. Trình Cường phân phó nói, là, bị gọi Tôn Thần, là năm người trung niên linh lớn nhất cái kia, hắn mở miệng giới thiệu nổi lên tình huống, ước chừng là ở một giờ trước, một chiếc xe xử vào công trường, từ trên xe xuống dưới ba người, đều là xa lạ gương mặt, bọn họ vòng quanh công trường chuyển động một vòng, xem thực cẩn thận. Trong đó một người trong tay mặt, còn bưng phong thủy la bàn, một bên thăm dò phong thủy, một bên cùng bên cạnh hai người nói nhỏ. Ta làm tiểu liễu rửa qua đi, nghe một chút bọn họ đang nói cái gì. Nhưng mà bọn họ tính cảnh giác rất cao, tiểu liễu mới vừa một tới gần, bọn họ lập tức liền không nói. Theo sau ta lấy công trường người phụ trách thân phận, hỏi bọn hắn chạy tiến công trường làm cái gì, kết quả bọn họ nói tùy tiện nhìn xem sau đó toàn lên xe nhanh như. Chớp liền đi rồi. Ta vốn là tính toán làm người theo sau, nhưng bọn hắn tốc độ xe thực mau, ta phái ra người không có thể đuổi kịp. Ba người, mang theo phong thủy la bàn, lén lút bộ dạng khả nghi. Lý Tư Thần nhíu mày, Trình Cường thủ hạ này phiên miêu tả, làm hắn càng thêm hoài nghi này ba cái khách không mời mà đến, chính là thần bí Vưu phái tới xem xét tình huống thám tử. Chờ tới tay hạ đem sự tình giảng thuật xong sau, Trình Cường quay đầu nhìn Lý Tư Thần, cung kính hỏi, ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Thấy như vậy một màn, Trình Cường năm cái thủ hạ đồng thời cả kinh. Bọn họ nguyên bản cho rằng, cái này ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng người trẻ tuổi, là Trình Cường con cháu. Nhưng là hiện tại bọn họ biết sai rồi. Hơn nữa là sai tương đương thái quá. nào có trưởng bối cùng cháu trai nói chuyện dùng kính ngữ. Hơn nữa thần thái ngữ khí vẫn là như vậy cung kính tiểu tâm. Trong lúc nhất thời, Trình Cường năm cái thủ hạ, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái nghi vấn tới, tiểu tử này là ai? Có thể làm Trình Cường như vậy cung kính cẩn thận, tuyệt đối không phải người thường. Vì thế, Trình Cường năm cái thủ hạ, đối Lý Tư Thần thái độ, cũng biến kính sợ lên. Lý Tư Thần đẩy ra ghế phụ môn, xuống xe, nhìn phía công trường, trầm giọng hỏi, các ngươi còn nhớ rõ, ba người kia ở công trường chung, đi qua cụ thể lộ tuyến cùng vị trí sao? Nhớ rõ. Tôn Thần vội vàng trả lời nói, lãnh ta qua đi. Lý Tư Thần phân phó nói, dư thừa nói một câu không có. Là. Tôn Thần gật đầu đáp ứng, xoay người hướng tới công trường đi đến. Vừa đi, một bên ở trong lòng mặt buồn bực nói thầm, người đều đã chạy xa, đi bọn họ đi qua lộ tuyến cùng vị trí xem, lại có thể có chỗ lợi gì đâu. Nơi đó lưu lại, chỉ có dấu chân mà thôi. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể đủ thông qua này đó dấu chân, truy tung đến chạy trốn ba người kia không thành. Đừng nói, Tôn lúc này đây, thật đúng là đoán chuẩn đâu. Lý Tư Thần chính là muốn thông qua ba người kia lưu lại dấu chân, truy tra ra bọn họ hiện tại hành tung rơi xuống. Người, thượng đỉnh thiên hạ đập đất. Đỉnh đầu chỗ huyệt bách hội cùng bàn chân thượng huyệt dũng tuyển, một cái tại thượng, hô hấp thiên chi thanh khí. Một cái tại hạ, phun nạp mà chi cho khí. Thanh đục nhị khí dung hợp nối liền, tắc thành âm dương, dựng dục sinh cơ hoạt tính. Bàn chân ở phun nạp mà chi cho khí khi, cũng sẽ đem người tự thân hơi thở cấp cùng nhau bài xuất. Bởi vậy, cao minh phong thủy sư, đều có thể đủ bằng vào dấu chân, lấy ra đến mục tiêu hơi thở, do đó truy tung đến bọn họ phương vị. Đương nhiên, đây cũng là có tiền đề điều kiện. Một là dấu chân muốn khắc ở bùn đất bên trong, bởi vì thổ nạp văn vật, tràn ngập sinh cơ. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ cố định trụ dấu chân bên trong hơi thở. Nhị sao, còn lại là dấu chân cần thiết đến mới mẻ, tốt nhất là ở một cái giờ trong vòng hình thành. Bởi vì thời gian kéo đến lâu rồi, dấu chân chung hơi thở liền sẽ tan hết, làm người vô pháp lấy ra. Trừ lần đó ra, cũng có một ít tinh thông huyền học người, thông suốt quá đặc thù thủ đoạn tới che giấu hoặc là đánh tan dấu chân chung hơi thở. Bất quá Lý Tư Thần cho rằng, bị phái tới làm thám tử ba người, hẳn là không có cái loại này bản lĩnh mới đối. Ở Tôn Thần đám người dẫn dắt hạ, Lý Tư Thần thực mau liền đi tới ba cái khách không mời mà đến lưu lại dấu chân trước. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay vê một tiểu khối dấu chân chung bùn đất, đặt ở cái mũi phía trước người người, gật gật đầu nói, thực hảo, thực mới mẻ, còn có hơi thở tồn tại. Có hơi thở. Tôn Thần đám người nghe không thể hiểu được, không hiểu ra sao. Này dấu chân bên trong, có thể có cái gì hơi thở? Chẳng lẽ, phía trước đã tới nơi này ba người kia có hổng cổng chân? Nhưng cho dù là như vậy, nắm chân cũng không có khả năng tàn lưu ở bùn đất chung đi. Kia đến là có bao nhiêu xu a? Lý Tư Thần không để ý đến bên cạnh mọi người nghi hoặc, bay nhanh từ tùy thần túi sách chung lấy ra một đạo lá bửa, sau đó đem trong tay vê bùn đất, để vào tới rồi bùn đất chung bao hảo. Đứng dậy sau, hướng về phía Trình Cường tiếp đón một tiếng, chúng ta đi, đuổi theo kia ba cái khách không mời mà đến. Liền xoay người, hướng tới đỗ ở cách đó không xa xe Việt dã đi đến. Là, Trình Cường vội vàng đuổi kịp. Này liền xong rồi. Ngươi liền biết kia ba cái khách không mời mà đến hành tung. Bằng này một tiểu khối bùn đất. Tôn Thần năm người hai mặt nhìn nhau, muốn nhiều mở mịt có bao nhiêu mở mịt. Chương 787, truy tung hạt giấy. Nửa đường, Lý Tư Thần thả chậm bước chân. Trình Cường chạy nhanh đi mau tiến lên hát trở phân phó. Lý Tư Thần quay đầu lại, quét Tôn Thần năm người liếc mắt một cái, nói, lần này sự tình, bọn họ làm thực không tồi. Trình Cường là cái người thông minh, nơi nào sẽ không biết Lý Tư Thần những lời này ý tứ. Lập tức gật đầu lên tiếng là, xoay người tiếp đón Tôn Thần năm người đuổi kịp. Tới rồi xe Việt dã bên cạnh sau, hắn mở ra cốp xe, ninh ra một cái túi sách, từ bên trong lấy ra năm chồng tiền mặt, ném cho Tôn Thần năm người. Trình Tổng, đây là... Tôn Thần năm người nhìn trong tay tiền, nhịn không được nuốt nước miếng. Như vậy một chồng tiền, ít nói cũng được với vạn. Đối với bọn họ những người này tới nói, coi như là một bút tiền của phi nghĩa. Các ngươi hội báo tin tức kịp thời, này đó tiền là thưởng cho của các ngươi. Trình Cương trả lời nói, đồng thời đem túi sách ném trở về cốt xe. Hắn là từ nghèo hèn đi bước một phát triển lên, tuy rằng hiện tại sinh ý làm to làm lớn, còn là giữ lại rất nhiều trước kia thói quen, tỉ như tùy thân mang theo tuyệt bút tiền mặt từ từ. Như vậy cách làm, không làm hắn thiếu bị người cười nhạo thành nhà giàu mới nổi. Bất quá liền hiện tại xem ra, tùy thân mang theo tiền mặt cũng là rất hữu dụng. Ít nhất ở tưởng thưởng thủ hạ người thời điểm, tiền mặt vĩnh viễn là so ngân hàng chuyển khoản con số, càng thêm làm người kích động cùng chấn động. Cảm ơn Trình Tổng, cảm ơn. Tôn Thần năm người đại hỉ, vội không ngừng đem tiền thu vào trong túi. Đồng thời, bọn họ cũng không có quên hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ. Tuy rằng tiền là Trình Cường cấp, nhưng Tôn Thần 5 người cũng không nốc, đều rất rõ ràng nếu không phải Lý Tư Thần đã mở miệng, Trình Cường liền tính sẽ cho bọn họ khen thưởng, cũng tuyệt đối không phải là nhiều như vậy tiền. Lý Tư Thần không có hé răng, kéo ra cửa xe ngồi trên ghế phụ vị trí. Về sau lại có cái gì phát hiện, ngàn vạn muốn kịp thời hội báo. Chỉ cần các ngươi đem sự tình cấp làm tốt, tiền thưởng ta là tuyệt đối không phải ít. Trình Cường ở hướng Tôn Thần 5 người dặn dò vài câu sau, cũng lên xe. Lý Tư Thần phân phó nói, đem xe khai ra thị trấn, tìm cái không ai địa phương dừng lại. Là. Trình Cường cung thanh đáp. Một khắc trước vẫn là khí thế lăng nhân đại lao, đảo mắt liền biến thành lịnh nọt tiểu đệ. Này biến sắc mặt tốc độ, thật sự là làm Tôn Thần 5 người đã kinh ngạc lại bội phục. Trình Cường bay nhanh khởi động xe việt dã, hướng tới thẳng tới trời cao trấn ngoại chạy đi. Lý Tư Thần tắc đem bao bùn đất lá bùa đem ra, bay nhanh đem nó chít thành một con hạt giấy, bùn đất bị phong ở hạt giấy ở trong thân thể. Chợt, Lý Tư Thần lại từ tùy thân túi sách chung, lấy ra bút lông cùng chu sa mặc, ở hạt giấy trên người họa ra một đạo phù văn. Cuối cùng lại dùng bút lông, ở hạt giấy đầu hai sườn các điểm một chút. Này nhất chiêu, ở chát giấy con rối thuật chung, bị gọi vẽ rồng điểm mắt thuật. Vẽ rồng điểm mắt cái này thành ngữ, rất nhiều người đều biết. Mà chát giấy con rối thuật vẽ rồng điểm mắt thuật, hiệu quả có thể so với vẽ rồng điểm mắt. Đương Lý Tư Thần trong tay bút lông hoàn thành vẽ rồng điểm mắt sau, cái này từ lá bùa gấp mà thành vật chết, cư nhiên là chụp đánh nổi lên cánh, lảo đảo lắc lư bay lên. Trình Cương khỏe mắt dư quang, trùng hợp là ngắm tới rồi này kinh người một màn, tức khắc bị khiếp sợ, tay run lên, kéo tay lái, làm xe việt dã ở trên đường phố mặt xử ra một cái S hình lộ tuyến, sợ tới mức đối diện một chiếc xe con vội vàng giẫm trụ phanh lại, lúc này mới tránh cho hai xe chạm vào nhau kết cục. Đối diện kia xe con tài xế vừa kinh vừa giận, đầu dò ra cửa sổ, chửi ầm lên, như thế nào lái xe a? Có thể hay không lái xe a? Tìm chết sao? Nếu là ngày thường, tính cách hỏa bạo Trình Cường khẳng định sẽ cùng đối phương mắng lên. Nhưng là hiện tại, hắn lại không có cái kia tâm tư. Ở ổn định tay lái sau, hắn một bên chậm lại tốc độ xe, một bên nhìn kia chỉ tựa như vật còn sống tự do bay lượn hạt giấy, nghẹn họng nhìn chân chối nói, Lý Đại Sư, này hạt giấy như thế nào sẽ chính mình động? Chẳng lẽ, nó lại là cụ bị sinh mệnh? Làm vật chết cụ bị sinh mệnh. Chuyện như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá lần này, Trình Cường lại là đã đoán sai. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, lắc đầu nói, cụ bị sinh mệnh. Sao có thể? Sinh mệnh, là thế gian nhất huyền diệu đồ vật, liền tính là ta, cũng không có cách nào cấp vật chết giao cho sinh mệnh. Nay chỉ hạt giấy, chẳng qua là bị bùa chú lực lượng cấp điều khiển mà thôi. Nói tới đây, Lý Tư Thần chợt dừng lại. Đúng vậy. Sinh mệnh là cái này thế gian nhất huyền diệu đồ vật, không ai có thể đủ làm vật chết đạt được sinh mệnh. Như vậy vốn nên đã chết Văn Xuyên, lại là như thế nào sống lại đâu? Là hắn lúc trước căn bản là không có chết đâu. Vẫn là nói hắn tuy rằng thân thể vong, nhưng sinh mệnh lại không có biến mất. Người trước chết giả chi thuật liền có thể làm được. Tỷ như Hách Ngộng Chuẩn phía trước chính là dùng chết giả chi thuật, đã lừa gạt tập kích người của hắn. Đến nỗi người sau sao? Ở một ít huyền môn tà thuật chung, cũng là có thể làm được. Tỷ như dưỡng thi, dưỡng tiểu quỷ thuật thậm chí phi đầu hàng từ từ, đều có thể đủ làm người ở thân thể vong lúc sau, như cũ có sinh mệnh, như cũ tồn tại hậu thế. Như vậy Văn Xuyên tình huống, lại là thuộc về nào một loại đâu? Là hắn lúc trước căn bản là không có chết đâu. Vẫn là bị thần bí Vưu Thi triển nào đó tà thuật bí pháp. Hồi tưởng khởi Văn Xuyên kia vượt mức bình thường tốc độ cùng tái sinh năng lực, Lý Tư Thần cảm thấy, người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Như vậy cái này bí pháp, có phải hay không cùng trường sinh bất tử bí mật có quan hệ? Lý Tư Thần lâm vào trầm tư. Thấy hắn nói đến một nửa liền ngừng, Trình Cường có nghĩ thầm muốn hỏi đi, rồi lại không dám mở miệng, chỉ có thể là ngoan ngoan lái xe. Ra thẳng tới trời cao trấn, ở một cái hẻo lánh không người địa phương đem xe ngừng lại, Trình Cường lúc này mới thật cẩn thận, đem Lý Tư Thần từ trầm tư trạng thái trung cấp đánh thức. Thu hồi suy nghĩ Lý Tư Thần, đem ghế điều khiển phụ cửa sổ xe mở ra, đem hạc giấy ném đi ra ngoài, đi, cho ta dẫn đường. Hạc giấy chụp phủi cánh, lập tức bay đến không trung, càng bay càng xa. Đuổi kịp nó. Lý Tư Thần phân phó nói. Nay chỉ hạc giấy, là chát giấy con rối thuật trùng truy tung hạc, nó có thể căn cứ phong ấn ở lá bùa bên trong hơi thở, truy tung đến mục tiêu. Trình Cương lập tức đánh xe theo dõi hạc giấy. Nhưng mà không bao lâu, hắn liền khổ một khuôn mặt nói, Lý Đại Sư, cái này hạc giấy thể tích quá tiểu, lại phi thật sự quá cao, ta căn bản nhìn không thấy nó bóng dáng a. Là ta sai. Đêm này một cọc sự tình cấp quên mất. Lý Tư Thần giơ tay chụp hạ cái chán, sau đó từ tùy thân túi sách chung lấy ra một đạo lá bửa, họa thượng phù văn chú ngữ sau, bọc vài miếng liêu diệp, ở Trình Cường mí mắt mặt trên một lăn một mạt. Oeng! Lá bùa trống giống nhảy ra một đoàn ngọn lửa, nháy mắt thiêu đốt thành cho tàn. Trình Cường bị dọa đến vội vàng nhắm mắt lại đầu sau này ngưỡng, sợ sẽ bị này đột nhiên xuất hiện ngọn lửa bỏng. Nhưng mà hắn chỉ là cảm giác trước mắt một năng, liền sự tình gì đều không có. Chờ đến một lần nữa mở to mắt, Trình Cường kinh ngạc phát hiện, chính mình nguyên bản thoái hóa thị lực, thế nhưng là biến như chim ưng nhạy bén. Hắn không chỉ có thể thấy rõ ràng bay lượn ở không trung hạt giấy, thậm chí liền ven đường trên lá cây mặt hai chỉ tiểu sâu đang ở hắc hắc hắc cảnh tượng, cũng nhìn đến là rõ ràng. Loại này đột nhiên thấy rõ toàn thế giới cảm giác, thật là quá tán. Chương 788, nghe trọng thuật, bùng nổ bắt đầu. Hiện tại có thể thấy rõ ràng bầu trời phi. Hạt giấy đi. Lý Tư Thân hỏi. Có thể, muốn nhiều rõ ràng có bao nhiêu rõ ràng. Trình Cương dùng sức gật gật đầu, trên mặt tràn ngập kinh hỉ cùng kích động. Lý Đại Sư, ngài đây là như thế nào làm được? Cũng quá thần kỳ. Cũng không phải là thần kỳ sao. Lấy một đạo đùa chú ở chính mình mí mắt mặt trên bậc lửa, khiến cho chính mình thị lực đột phi manh trướng. Cùng kỹ thuật này so sánh với, những cái đó cái gọi là thị lực làm cho thẳng giải phẫu hiệu quả, quả thực là nhu bạo. Đây là phù chú lực lượng. Lý Tư Thần cười cười, lại nói, bất quá, mượn dùng phù chú lực lượng, tuy rằng có thể làm ngươi thị lực vượt qua thường nhân, nhưng này tác dụng liên tục thời gian cũng không sẽ quá dài, nhiều lắm mấy cái giờ, hiệu quả liền sẽ biến mất. Nghe thấy lời này, Trình Cường trên mặt xuất hiện ra một mặt thất vọng biểu tình. Có được qua vượt mức bình thường thị lực sau, mặc cho là ai, đều không nghĩ lại khôi phục đến trước kia thị lực trình độ. Huống chi, Trình Cường trước kia vẫn là cái cận thị mắt, trước nay liền không có đem đồ vật, xem giống hiện tại như vậy rõ ràng quá. Ngắm tới rồi Trình Cường biểu tình, Lý Tư Thần không có hé răng, chỉ là từ túi sách chung nhảy ra giấy cùng bút, bay nhanh khai ra một đạo phương thuốc, đưa cho Trình Cường. Đây là... Trình Cường vẻ mặt kinh ngạc, không rõ Lý Tư Thần ý tứ. Lý Tư Thần nói, chỉ dựa phụ chú, hiệu quả sẽ không liên tục lâu lắm, nhưng nếu là hơn nữa này một đạo phương thuốc, là có thể đủ hoàn toàn cải thiện ngươi thị lực. Sau khi trở về, ngươi chiếu phương bốc thuốc, mỗi ngày ngao tới uống 3 lần, kiên trì 1 tháng, hiện tại này thị lực là có thể đủ vĩnh viễn bảo lưu lại tới. Mấy ngày nay ngươi giúp ta làm không ít sự, này liền xem như ta cho ngươi một cái tiểu tưởng thưởng đi. Trình Cương đại hỉ, cuống quýt tiếp nhận phương thuốc, đem nó thật cẩn thận phóng hảo, trong miệng tắc không được nói lời cảm tạ nói. Nhìn Trình Cương kích động bộ dáng, Lý Tư Thần hơi hơi mỉm cười. Ngươi cũng là có chú ý, không chỉ có muốn ra vai lấy kinh sợ, đồng thời cũng muốn thi ân làm này cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ có ân uy cũng thi, thuộc hạ người, mới có thể chân chính thần phục, mới có thể chân chính nỗ lực dụng tâm đi làm việc. Lý Tư Thần giờ phút này, chính là làm như vậy. Vẫy vẫy tay, Lý Tư Thần nói, được rồi, lời khách sáo không cần lại nói, chạy nhanh cho ta đuổi theo hạt giấy. Nếu là nó phi xa, ngươi thị lực liền tính tăng lên một mảng lớn, cũng đến cùng ném. Lý Đại Sư ngài cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không theo ném. Trình Cương một bên vũ bộ ngực bảo đảm, một bên đánh xe, theo sát ở hạt giấy mặt sau bay nhanh. Hơn nửa giờ sau, Trình Cương điều khiển xe Việt dã, xử vào Bành Liễu huyện huyện thành. Bành Liễu huyện là thành phố Ung Thành hạ hạt huyện thành chi nhất, phát triển thực không tồi, cao lầu san sát, ngựa xe như nước, thậm chí là so rất nhiều địa phương thị đều còn muốn phồn hoa. Cuối cùng Trình Cường xe Việt dã ở một cái tên là Tím Nguyên Hồ trà huyện trước cửa ngừng lại. Bởi vì kia chỉ hạt giấy, liền sống ở trà huyện đại môn bên cạnh một thốc hoa giấy thượng, tiểu cánh vây vây, chợt mắt thấy đi, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ đem nó trở thành là một con ở thải mật con bướm. Nếu Trình Cường thị lực không có trải qua phù chú cải thiện, cũng khó phát hiện nó. Lý Đại Sư, hạt giấy như thế nào dừng lại? Là phi mệt mỏi sao? Trình Cương tò mò dò hỏi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, mệt. Hạt giấy lại không có sinh mệnh, toàn đua phủ chú linh khí ở điều khiển, sao có thể sẽ mệt? Nó ngừng ở nơi này, chỉ có một nguyên nhân. Kêu ba cái lén lút chạy đến công trường mặt trên đi tra xét tình huống người, liền ở cái này trà huyện. Bọn họ ở trà huyện bên trong làm cái gì? Trình Cương khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ là nói sinh ý? Đất thuộc tình huống, cùng cái khác tỉnh có chút không quá giống nhau. Nơi này người, đều thích ở trà huyện hoặc là mạt trược trên bàn nói sinh ý, cho nên Trình Cường mới có thể nói ra như vậy một câu tới. Ta cũng không biết. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, chợt đẩy ra cửa xe, đi rồi đi xuống. Vào xem, liền biết là chuyện như thế nào. Trình Cường cũng tính toán muốn xuống xe, đi theo Lý Tư Thần một khối đi vào, lại bị ngăn trở, ngươi lưu tại trên xe, chờ lát nữa, nói không chừng sẽ có một hồi đánh nhau phát sinh. Sửng sốt một chút lúc sau, Trình Cường ngoan ngoãn về tới trên xe. Hắn biết rõ, Lý Tư Thần trong miệng theo như lời đánh nhau, cùng người thường ẩu đả, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Phía trước ở Nam Sơn trên đỉnh, hắn đã từng gặp qua Lý Tư Thần cùng Triệu Tụng Long và đệ tử cách không đấu pháp. Vô luận là kia tựa như huyết trì luyện ngục khủng bố cảnh tượng, vẫn là sau lại gió nổi mây phun, núi lở địa chấn thiên địa dị tượng, đều làm Trình Cường ở mở rộng tầm mắt đồng thời cũng rất là khiếp sợ. Hắn biết rõ, tại đây loại cấp bậc đánh nhau trước mặt, chính mình tánh mạng tương đương nhỏ bé. Bởi vậy vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, lưu tại trà huyện bên ngoài tương đối hảo. Thậm chí còn, nếu không phải đến chờ Lý Tư Thần, hắn đều muốn chạy nhanh đem xe khai đi, đi càng xa càng tốt. Lý Tư Thần cất bước vượt qua Tím Nguyên Hồ trà huyện đại môn, sống ở bên cạnh hoa giấy thượng hạt giấy, lập tức lại vỗ cánh bay lên, ở phía trước cấp Lý Tư Thần dẫn đường. Sau một lát, ở hạt giấy dẫn dắt hạ, Lý Tư Thần xuyên qua một cái hồ nhân tạo, đi tới một đống đứng sừng sững ở biển hoa trung ba tầng thức Trung Quốc phong trà lâu trước. Tiến vào sau, lập tức thượng đến lầu 2, đi tới một cái tên là Mẫu Đơn Đỉnh Nhã Gian trước mặt. Hạc giấy sống ở then cửa trên tay, không hề phi hành. Này thuyết minh, kia ba cái hành tung quỷ bí người, liền ở cái này Mẫu Đơn Đỉnh phòng nội. Tím Nguyên Hồ trà huyện Nhã Gian, cách âm hiệu quả tương đương không tồi. Đứng ở ngoài cửa, Lý Tư Thần căn bản là nghe không thấy bên trong người nói chuyện thanh âm. Có nghĩ thầm muốn vọt vào đi thôi, lại sợ rút dây động rừng. Trầm ngâm một lát sau, hắn khỏe mắt dư quang ngắm tới rồi cách vách một cái khắc môn rộng mở nhã gian. Vì thế, hắn có chủ ý, cất bước đi vào cái này treo Bồ Tát Man thẻ bài phòng, cũng từ bên trong, tướng môn cấp khóa trái thượng. Ở cái này trong phòng, như cũng là nghe không thấy cách vách người trong phòng nói chuyện với nhau. Bất quá, Lý Tư Thần có biện pháp. Hắn ở bên cạnh cửa trong ngăn tủ mặt, nhảy ra một cái pha lê ly. Sau đó lại từ tùy thân túi sách chung, lấy ra hai quả đồng tiền cùng một cây tơ hồng. Đầu tiên là đem đồng tiền hệ ở tơ hồng hai đầu, ngay sau đó đem trong đó một quả đồng tiền phóng tới giữa Mẫu Đơn Đỉnh Nhã Gian trên vách tường. Nói cũng kỳ quái, này đồng tiền một giữa gần vách tường, lập tức liền cùng dính thượng nhựa cao su dường như, ổn định vững chắc cũng không xong lạc. Sau đó, Lý Tư Thần đem mặt khác một quả đồng tiền, dán ở pha lê ly ly đế, đem cái ly phóng tới bên hai. Cách vách trong phòng thanh âm, lập tức là chuyển vào tới rồi lô thai hắn, thập phần rõ ràng. Này nhất chiêu, lại là trộm mộ tặc tài nghệ. Tên là nghe trộm thuật, là cổ đại một cái học phong thủy thuật trộm mộ tặc phát minh ra tới kỹ xảo, dùng để thám thính huyệt mộ hoặc quan tài chung thi thể, hay không thi thay đổi. Miễn cho tùy tiện xâm nhập huyệt mộ hoặc là khai quan, sẽ gặp được nguy hiểm. Mà giờ phút này, Lý Tư Thần lấy nó tới nghe lén cách vách trong phòng tình huống, thật đúng là đem này nhất chiêu dùng sống đâu. Chương 789, con cá tới. Cách vách Mẫu Đơn Đỉnh Nhã Gian thanh âm, thông qua khuy nghe, thông qua đồng tiền, tơ hồng cùng pha lê ly. Dành mạch truyền đi vào Lý Tư Thần lỗ thai. Chỉ nghe một cái trầm thấp thanh âm, ở không ngừng giảng lời nói. Thế nào, Dương lão bản, ta mạch kiệt nhưng không có lửa ngươi đi. Nhân gia Hoàng Đại Sư đều nói, thẳng tới trời cao trong chấn miếng đất kia, là cái phong thủy bảo địa mà phi quỷ trạch hung mà. Chúng ta hiện tại xuống tay nói, khẳng định có thể dùng rất thấp giá, liền đem miếng đất kia mua được tay. Đến lúc đó, chúng ta lại đem nó chế tạo trở thành một cái thương nghiệp quảng trường, khẳng định có thể đại kiếm một bút. Phải biết rằng, thẳng tới trời cao chấn tới gần thành phố Ung Thành, gần đây năm vẫn luôn phát triển thực không tồi, giá nhà đó là cọ cọ hướng lên trên trướng. Hơn nữa ta còn thu được một tin tức, số 4 tàu điện ngầm tuyến trung điểm trạm, liền sẽ kiến ở thẳng tới trời cao chấn. Chờ đến này tàu điện ngầm một hồi xe, thẳng tới trời cao chấn giá nhà không thể nghi ngờ còn sẽ lại tăng lên. Đến lúc đó, chúng ta cái này thương nghiệp quảng trường, mặc kệ là cho thuê vẫn là bán ra, đều sẽ có tuyệt bút người tới đoạt phá đầu. Ngay sau đó, một cái khác thanh âm lại vang lên, hẳn là bị gọi Dương lão bản người đang nói chuyện. Hắn ngữ khí có vẻ có chút do dự, "Hoàng đại sư, ngươi thật xác định, thẳng tới trời cao trong chấn miếng đất kia là phong thủy bảo địa mà phi hung mà?" "Ta xác định." Người thứ ba thanh âm vang lên, đúng là bị gọi Hoàng đại sư người. Nghĩ đến hắn hẳn là chính là ba người trung bưng phong thủy la bàn vị nào, là cái có chút bản lĩnh phong thủy sư. Bị nghi ngờ, làm vị này Hoàng đại sư có chút khó chịu, hắn hừ hừ nói, "Dương lão bản, ta có thể vỗ bộ ngực cam đoan, miếng đất kia, tuyệt đối là cái phong thủy bảo địa. Ngươi nếu là không tin ta, có thể xin đừng phong thủy sư lại đi nhìn xem." Dương lão bản có chút ngượng ngùng, một bên xin lỗi, một bên nói, "Hoàng đại sư đừng nóng giận, ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là buồn bực, vì cái gì một khối phong thủy bảo địa, trước kia sẽ bị nói thành là quỷ trạch hung mà." Có dưới bậc thang, Hoàng đại sư tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp một ít, không có tiếp tục sinh khí. Nghĩ nghĩ sau, hắn nói, "Cái này liền không rõ ràng lắm, có lẽ này đây tin vịt hoa." Mạch kiệt thanh âm, lại vang lên, "Dương lão bản, chúng ta quản nó là như thế nào bị người cấp trở thành quỷ trạch hung mà đâu. Này đối chúng ta tới nói, là chuyện tốt mà phi chuyện xấu. Càng là quỷ trạch hung mà, chúng ta mua nó hoa tiền, liền càng ít không phải sao. Dương lão bản có chút động tâm, nhưng vẫn là tồn một ít chần chờ, chính là miếng đất kia, hiện tại đã bị Trình Cường Điện Sản công ty cấp mua A. Hơn nữa xem kia tư thế, đều bắt đầu chui từ dưới đất lên khởi công, hiển nhiên hắn cũng biết, miếng đất kia là phong thủy bảo địa, có thể bỏ được bán cho chúng ta. Mạch Kiệt cười rất là gian trá, hắc hắc, này không phải có Hoàng Đại Sư hỗ trợ sao? Hắn có thể ở công trường thượng động điểm nhi tay chân, làm người cho rằng chỗ đó lại biến thành quỷ trạch hung mà. Nghe được ba người này phiên nói chuyện với nhau, Bồ Tát Man Nhã Gian bên trong Lý Tư Thần, nhịn không được là nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, này ba người nói chuyện nội dung, cùng thần bí view căn bản không quan hệ, hoàn toàn chính là hai cái gian thương coi trọng thẳng tới trời cao trong chấn miếng đất kia, sau đó cùng một cái phẩm hạnh không hợp phong thủy sư, muốn ngoạn nhi một tay giả thần giả quỷ sau đó giá thấp mua nhập xiếc. Cái này làm cho Lý Tư Thần phi thường thất vọng, hắn còn tưởng rằng lúc này đây, có thể bắt được thần bí view thủ hạ, ép hỏi ra một ít tình báo tới đâu. Hắn không có tâm tình ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, thu hồi đồng tiền cùng tơ hồng, liền chuẩn bị phải rời khỏi. Đương nhiên, Mạch, Dương hai cái lao bản thương lượng quỷ dị, hắn sẽ nói cho cấp Trình Cường, làm này đi xử lý. Đối với bực này gian thương, cần thiết đến làm cho bọn họ nếm chút khổ sở mới được. Lý Tư Thần tin tưởng, lấy Trình Cường tính cách, tuyệt đối sẽ đem hai người kia cấp hung hăng giáo huấn một phen. Thu thập thứ tốt, Lý Tư Thần đẩy ra Bồ Tát Man phòng môn, cất bước muốn đi. Liền ở ngay lúc này, cách vách mẫu đơn đỉnh phòng môn cũng khai, một người cầm di động đi ra, hướng tới hành lang cuối yên lặng không người địa phương đi, muốn ở nơi đó tiếp điện thoại. Lý Tư Thần vừa lúc cùng hắn mặt đối mặt đi qua. Nhìn thấy người này tướng mạo sau, Lý Tư Thần khẽ to mày, ngay sau đó, hắn vội vàng quay đầu, thừa dịp mẫu đơn đỉnh cửa phòng chưa đóng cửa hết sức, đánh giá một chút trong phòng mặt khác hai người tướng mạo. Thấy rõ ràng lúc sau, Lý Tư Thần bay nhanh ở trong lòng cân nhắc, này ba người, tất cả đều là một bộ ấn đường biến thành màu đen, thần hồn không song dấu hiệu. Đây là đại hung chi tướng A. Hơn nữa này hung kiếp, thực mau liền sẽ ứng nghiệm. Vì cái gì bọn họ ba người, sẽ đồng thời xuất hiện như vậy tướng mạo? Chẳng lẽ, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có người theo dõi bọn họ? Lý Tư Thần lập tức nghĩ tới thần bí view thủ hạ. Nếu là người thường theo dõi Dương, Mạch hai cái lao bản cùng với Hoàng Đại Sư, liền tính đối bọn họ lòng mang ý xấu, làm cho bọn họ mặt mang kiếp số, nhưng cũng không có khả năng là như vậy một cái nguy hiểm cho sinh mệnh đại hung chi kiếp. Như vậy đại kiếp nạn, trừ bỏ tàn nhẫn độc ác cộng thêm thần bí quỷ dị thần bí view một đám người ngoại, còn có thể có người nào có thể tạo thành đâu. Tâm niệm vừa động, Lý Tư Thần không đi rồi. Chờ đến mẫu đơn đỉnh phòng môn đóng lại lúc sau, hắn bay nhanh xoay người, về tới cách vách Bồ Tát Man Nhã Gian. Bỏ ngựa bắt ve sao? Vậy để cho ta tới sắm vai cuối cùng kia chỉ Hoàng Tước Nhi đi. Lý Tư Thần kéo qua một cái ghế ngồi xuống, híp mắt, nhỏ giọng nói thầm nói. Hắn nguyên bản là muốn ngồi chờ thần bí view thủ hạ tới cửa, nhưng ở ngồi không vài phút sau, liền lại đứng lên. Bởi vì hắn nghĩ tới một việc. Phía trước Triệu Tụng Long, Hạ Dương đám người, mới vừa bị hắn cấp đánh bại, còn không có tới kịp mở miệng ép hỏi, liền biến thành cương thi. Hắn nhưng không hy vọng cùng loại sự tình, lại một lần trình diễn. Ta phải ở cái này địa phương, bày ra một cái phong thủy cục, ngăn cách trong ngoài liên hệ, làm thần bí view thủ hạ ở bị ta cấp đánh bại lúc sau, cũng sẽ không thi biến thành cương mới được. Việc này không nên chậm trễ, Lý Tư Thần lập tức động thủ, từ tùy thân túi sách chung lấy ra một cái lại một cái tài liệu, tại đây đóng trà lâu trong ngoài bố trí lên. Hắn tốc độ thực mau, không tốn thượng bao nhiêu thời gian, liền đem phong thủy cục bố trí xong. Không đúng, chuẩn xác mà nói, này phong thủy cục còn kém cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một bước mới có thể thật sự hoàn thành. Mà này một bước, Lý Tư Thần phải chờ tới thần bí view thủ hạ hiện thân sau, mới có thể mở ra. Bởi vì hắn không nghĩ làm thần bí view thủ hạ, có điều phát hiện. Làm xong này hết thảy sau, Lý Tư Thần lại về tới Bồ Tát Man Nhã Gian Trung, tính tọa chờ đợi. Hơn 20 phút sau, cách vách trong phòng ba người đã thương nghị xong. Ở ích lợi sử dụng hạ, Dương lão bản cuối cùng đồng ý cùng Mạch Kiệt kết phường, vận dụng một ít không quá quang minh thủ đoạn, đi mua thẳng tới trời cao trong chân kia khối phong thủy bảo địa sau đó tăng thêm khai phá vận tác. Mà Hoàng Đại Sư cũng bắt được một bút xa xỉ vất vả phí. Liên ở ba người cao hứng phân chấn, thương lượng tìm cái hảo địa phương chúc mừng một chút hợp tác vui sướng thời điểm, khóa trái Nhã Gian môn, đột nhiên bị người cấp mở ra. Cách vách Nhã Gian trung tĩnh tọa Lý Tư Thần, vào giờ phút này mở mắt. Con cá tới. Chương 790, hung tàn khách không mời mà đến, đệ. Mẫu đơn đỉnh Nhã Gian ba người, bị xông ra hiện khách không mời mà đến, cấp khiếp sợ. Người là ai? Đi nhầm phòng đi. Mạch Kiệt cau mày, vẻ mặt khó chịu chất vấn nói. Dương lão bản trên mặt còn lại là toát ra một tia kinh ngạc cùng hồng nghi, không đúng à, ta vừa rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại sau khi trở về, là đem cửa phòng cấp khóa trái. Người này, là như thế nào đẩy cửa ra tiến vào? Hoàng đại sư không nói gì, nhưng sắc mặt lại ở nháy mắt biến trắng bệnh, cũng không trụ run rẩy. Bởi vì hắn ở cái này khách không mời mà đến trên người, nghe thấy được một tia không giống bình thường khí vị. Một loại hôn tạp sát khí cùng mùi máu tươi độc đáo khí vị. Người này cũng là một cái phong thủy sư, hơn nữa tuyệt đối không đơn giản. Hoàng đại sư lập tức làm ra phán đoán, bay nhanh lấy ra một thanh hàng ma sử nắm trong tay. Đây là hắn từ tàng mảnh đất trở về, trải qua Đại Lạt Ma tự mình cung phụng nhiều năm pháp khí, đã từng trợ giúp hắn nhiều lần vượt qua nguy hiểm khốn cảnh. Nhưng mà lúc này đây, hàng ma sử lại không có thể sẽ giúp đến hắn. Xâm nhập mẫu đơn đỉnh nhã gian bên trong tới khách không mời mà đến, tay vừa nhấc, một đạo huyết quang đống nhiên từ ống tay áo trung bay ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt tới Hoàng đại sư trước mặt, không chờ hắn làm ra phản ứng, liền cắt qua cổ tay của hắn. Thình lình xảy ra đau đớn, làm Hoàng đại sư ở thét chói thai đồng thời, trên tay lực lượng cũng vì này một nhược, hàng ma sử lập tức đã bị huyết quang cấp đoạt trở về. Chờ đến huyết quang bay trở về tới rồi khách không mời mà đến bên cạnh, sống ở trên vai hắn khi, Hoàng đại sư cùng Mạch Kiệt, Dương lão bản mới vừa rồi thấy rõ ràng, này huyết quang cư nhiên là một con cùng loại với bọ ngựa, nhưng thể tích lớn hơn nữa toàn thân phiếm huyết quang cổ quái sâu. Địa cấp nhất phẩm pháp khí. Không nghĩ tới ngươi cái này phong thủy sư thực lực chẳng ra gì, trong tay mặt lại có chút thật đồ vật. Khách không mời mà đến từ huyết bọ ngựa lươi hái móng đuốt trung gỡ xuống hàng ma sử, cầm trong tay thưởng thức hai hạ sau, lại là lệch cạch một tiếng, liền cấp ngạnh sinh sinh bẻ gãy thành hai đoạn. Ai nha, thật là ngượng ngùng, một cái không cẩn thận, đem ngươi pháp khí cấp bẻ gãy tuy rằng miệng thượng nói xin lỗi nói, chính là ở khách không mời mà đến trên mặt, lại một chút xin lỗi biểu tình đều không có. Chợt, hắn trong ánh mắt mặt hiện lên một đạo lăng liệt sát khí, từng câu từng chữ nói, các ngươi ba cái nếu là không nghe lời, cũng sẽ giống này hàng ma sử giống nhau, bị ta sinh sôi bẻ gãy thành hai đoạn. Các ngươi có gặp qua người bị bẻ gãy thành hai đoạn là cái bộ dáng gì sao? Ta nói cho các ngươi a, kia huyết thật sự là như suối phun giống nhau ra bên ngoài tiêu, muốn nhiều huyến lệ có bao nhiêu huyến lệ. Mà người đâu, một chốc là không chết được. Người sẽ nhìn chính mình huyết, không ngừng lưu a, chạy tới cuối cùng, người liền đã chết. Vô luận là Hoàng Đại Sư, vẫn là Mạch Kiệt, Dương Lão Bản, đều bị khách không mời mà đến nói cấp dọa tới rồi. Không chỉ có là sắc mặt trắng bệnh, còn có mãnh liệt ghê tởm tưởng phun cảm giác. Người tới a, cứu mạng a, muốn giết người lạc. Cơ hồ là theo bản năng. Dương lão bản liền kéo ra giọng nói lớn tiếng hô quát lên, muốn đem Tím Nguyên Hồ trà huyện bên trong người gọi tới, đem cái này bệnh tâm thần túng đi. Không sai, ở Dương lão bản xem ra, cái này đột nhiên xông vào phòng khách không mời mà đến, hơn phân nửa là cái bệnh tâm thần. Hắn hiển nhiên là quên mất một chuyện, nếu người này là bệnh nhân tâm thần nói, kia lại như thế nào sẽ có huyết bọ ngựa như vậy một cái hung hiểm ác độc cổ đông đầu. Vô dụng, ta ở gần đây xử cái tiểu pháp thuật, các ngươi liền tính kêu lại lớn tiếng. Bên ngoài người cũng không có khả năng nghe thấy. Nói nữa, này đó người thường tới lại nhiều cũng vô dụng, bất quá là ta huyết bọ ngựa đồ ăn mà thôi. Khách không mời mà đến sờ sờ sống ở chính mình trên vai huyết bọ ngựa, sau đó giơ tay một lóng tay Dương lão bản, nói, đi, cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Làm cho bọn họ biết, ta cũng không có theo chân bọn họ nói giỡn, không nghe ta lời nói, là thật sẽ có huyết quang thai hương. Huyết bọ ngựa chấn cánh bay lên. Không, không cần lại đây. Không cần Dương lão bản bị dọa liên tục lui về phía sau, đột nhiên nắm lấy trên bàn cơm mặt phóng trái cây hạt dưa bàn ăn, dùng sức phiến hướng về phía huyết bọ ngựa. Rầm. Bàn ăn từ giữa cắt thành hai đoạn. Huyết bọ ngựa múa may chính mình lười hái lợi chảo, ở bổ ra bàn ăn đồng thời, cũng ở Dương lão bản cánh tay mặt trên bổ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Độc trái tim đen đú ám chuyển với. A, Dương lão bản ôm cánh tay kêu rên lên. Ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, Hoàng đại sư cùng Dương lão bản đều bị thương. Cái này làm cho Mạch Kiệt nhịn không được may mắn, còn hảo tự mình không có tùy tiện xúc động. Đồng thời cũng làm hắn ý thức được, cái này danh kỳ diệu tìm tới môn tới phiền toái, không tầm thường. Hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần sau, Mạch Kiệt thật cẩn thận hỏi, ngươi là người nào? Muốn chúng ta làm cái gì? Khách không mời mà đến hướng tới Mạch Kiệt đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt, nói, ngươi so với kia hai người muốn thông minh một ít. Ta là người như thế nào, các ngươi liền không cần phải xen vào. Ta nghe nói các ngươi muốn mua thẳng tới trời cao trong chấn cái kia quỷ trạch hung mà đúng không? Ta muốn các ngươi làm, chính là ở mua miếng đất kia sau, đem nó giao cho ta. Chính là miếng đất kia, giá trị xa xỉ. A Mạch Kiệt theo bản năng trở về một câu. Liên tính bọn họ vận dụng một ít thủ đoạn kỹ xảo tới ép giá, muốn mua được thẳng tới trời cao trong chấn miếng đất kia, cũng đến tiêu tốn không nhỏ một số tiền. nếu không Mạch Kiệt cần gì phải tìm Dương lão bản kết phường. Chính mình một người liền đem sự tình cấp làm. Hiện tại khách không mời mà đến cư nhiên tắc muốn miếng đất kia, hơn nữa nghe kia khẩu khí, còn sẽ không cho bồi thường. Này ní mà ai chịu làm a? Giá trị xa xỉ. Khách không mời mà đến nở nụ cười, cười chính là như vậy âm trầm, như vậy làm người không rét mà run. Lại như thế nào giá trị xa xỉ, có thể có mệnh đáng giá. Ác, ta không ngừng là nói các ngươi ba người tánh mạng, còn bao gồm các ngươi người nhà. Như thế nào? Thực kinh ngạc. Là tại hoài nghi ta có hay không cái kia năng lực sao? Khách không mời mà đến nâng lên tay, bang búng tay một cái. Nung liên sắc khí, lập tức từ thân thể hắn trung điên cuồng tuân ra tới, cùng sớm liền bố trí tốt phong thủy cục tương hô ứng, làm cái này mẫu đơn đỉnh nhã gian trung, lập tức rét lạnh giống như động băng. Sắc khí hóa thi. Cùng với khách không mời mà đến thanh âm, ở bí pháp cùng phong thủy cục dưới tác dụng, quay cuồng sát khí hóa thành từng con tràn đầy máu tươi cánh tay, từng khối dữ tợn mà lại khủng bố huyết thi. Chúng nó từ mặt đất, vách tường cùng với trần nhà trung dò xét ra tới, kéo túm Mạch Kiệt, Dương lão bản cùng Hoàng đại sư ba người, tựa hồ là muốn đưa bọn họ kéo vào đến địa ngục vực sâu chung đi. Quỷ! Quỷ a! Cứu mạng, ta còn không muốn chết ta. Ác ma, ngươi là ác ma, bằng không như thế nào có thể điều khiển lệ quỷ? Mạch Kiệt, Dương lão bản cùng Hoàng đại sư ba người, bị trước mắt này khủng bố ly kỳ cảnh tượng, sợ tới mức tiêm thanh kêu sợ hãi. Theo sau ba người bởi vì gặp quá độ kinh hách, sôi nổi chết ngất qua đi. Nay liên doạn ngất. Cũng quá vô dụng a. Khách không mời mà đến lắc lắc đầu, trong giọng nói tất cả đều là khinh thường cùng khinh thường. Chương 791, chân đạp kim liên, đệ bốn càng. Liên ở khách không mời mà đến chuẩn bị đi qua đi, đem hôn mê chúng ba người cấp đánh thức là lúc, một thanh âm. Đột nhiên là ở hắn bên thai vang lên, khi dễ người thường cư nhiên cũng đắc chí, dương dương tự đắc, ngươi liền không cảm thấy hổ thẹn sao. Ai? Là ai đang nói chuyện? Khách không mời mà đến bị cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm cấp dọa tới rồi. Hắn chính là ở hành lang bên trong bày ra một cái phong thủy cục, người thường căn bản vô pháp tới gần. Nhưng mà, giờ phút này không chỉ có là có người vào được, còn làm hắn hoàn toàn không có phát hiện. Chuyện như vậy, ở khách không mời mà đến xem ra, quả thực là khó có thể tin. Khách không mời mà đến vội vàng quay đầu lại, hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Ảm, NBS heo heo đảo tiểu thuyết vê đút dù ổ. MP, nhưng hắn không có nhìn đến người nói chuyện là ai, chỉ là nhìn thấy một cái nắm tay gào thét mà đến. Phanh, nắm tay thật mạnh khắc ở khách không mời mà đến trên mặt, tức khắc đánh hắn máu mũi bay tứ tung gương mặt phát sưng. Không chờ hắn làm ra phản ứng, đối phương lại nhấc chân hung hăng đá vào hắn trên bụng nhỏ mặt, đá hắn liên tiếp lui vài bước. Thẳng đến phía sau lưng dựa đến tường mới tính ngừng. An tâu khách không mời mà đến, mở to hai mắt, cuối cùng là thấy rõ ràng tập kích người của hắn rốt cuộc là ai. Một cái 15-6 tuổi manh xoái thiếu niên. Đúng là từ cách vách phòng đi tới Lý Tư Thần. Thiếu niên. Khách không mời mà đến trợn tròn mắt, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, tập kích chính mình người, khẳng định là một cái thượng tuổi phong thủy sư. Bởi vì chỉ có cái loại này tẩm dâm ở phong thủy trong lĩnh vực nhiều năm cao thủ. Mới có thể đủ ở chính mình hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống, xông qua hành lang trung bố trí phong thủy cục đi vào nơi này. Khách không mời mà đến như thế nào cũng không nghĩ tới, đánh chính mình một quyền đạp chính mình một chân người, cư nhiên là cái như thế tuổi trẻ thiếu niên. Này không khoa học a, ngươi là ai? Vì cái gì tập kích ta? Khách không mời mà đến tiêm thanh chất vấn nói. Vừa rồi Lý Tư Thần tấu hắn kia một quyền, làm hắn gương mặt trực tiếp xương thành đầu heo. Mà đá kia một chân, không chỉ có là đá tới rồi bụng nhỏ, đồng thời còn đã tới rồi hắn mệnh căn tử. Lúc này, thấy hắn hai đùi kẹp chặt, nơm nớp lo sợ bộ dáng, liền biết hắn khẳng định là đau đớn đến không nhẹ. Lý Tư Thần không có trả lời, mà là nói, ngươi không cảm thấy, ngươi hỏi này hai vấn đề, rất có điểm nhi quen thai sao. Ân. Khách không mời mà đến ngạc nhiên sửng sốt, chợt đột nhiên phản ứng lại đây, vừa rồi chính mình ở đe dọa Mạch lão bản ba người thời điểm, đối phương cũng từng đưa ra quá cùng loại vấn đề. Nói như thế tới, người thanh niên này đã là ở bên cạnh đái thật lâu. Thậm chí là đem chính mình vừa rồi giảng quá nói tất cả đều nghe trộm được. Sao có thể? Hắn mới bao lớn tuổi A, sao có thể có bản lĩnh tránh thoát ta điều tra không bị phát hiện? Khách không mời mà đến trong lòng, tràn ngập khiếp sợ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch một việc. Trước mắt thiếu niên này, tuyệt đối là người tới không có ý tốt. Tiên hạ thủ vi cường, đem hắn cấp đánh ngã lại nói. Khách không mời mà đến tâm tư như điện, lập tức làm ra quyết định. Hắn tay trái bay nhanh tham nhập trong túi, trào ra một phen màu đỏ sậm bột phấn, đem này rơi đi ra ngoài. Tay phải tắc kết cái pháp ấn, trong miệng bay nhanh niệm tụng chú ngữ, sát khí thành thi, huyết vụ hóa quỷ, lấy mạng câu hồn. Lý Tư Thần mày một trọn. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, khách không mời mà đến ném ra màu đỏ sậm bột phấn, không phải những thứ khác, đúng là chứa đầy oán khí cùng sát khí máu, đọng lại sau chế tác mà thành bột máu. Một ít tà thuật, yêu cầu dùng đến máu làm môi giới tới thi pháp. Hơn nữa này trong máu, ẩn chứa oán khí, sát khí càng cao, như vậy thi triển ra tới pháp thuật hiệu quả liền càng tốt, uy lực liền càng cường. Nhưng là ẩn chứa có độ cao oán khí cùng sát khí máu, cũng không phải như vậy hảo tìm. Vạn nhất ở thi pháp thời điểm, không có như vậy máu làm ai môi giới làm sao bây giờ. Vì thế liền có người nghiên cứu ra bột máu, đầu tiên là đem người tàn nhận tra tấn, chờ đến người này trong cơ thể tích góp cũng đủ nhiều oán khí, sát khí lúc sau, lại dùng bí pháp cắt ra hắn thân thể mấy chỗ động mạch mạch máu, đem huyết tiếp nhập đến phong có đặc thù dược liệu trong buồn, chờ này chậm rãi đọc lại, kết vảy sau, lại nghiền nát thành phấn, liền trở thành bột máu. Lúc này khách không mời mà đến ném ra, đúng là như vậy một loại tà môn ngoạn ý nhi. Bột máu bay tán loạn, cùng trong phòng phong thủy cục, cùng với khách không mời mà đến trong miệng niệm tụng chú ngữ tương hô ứng, ba người nháy mắt buộc phát ra cường đại uy năng. Trong phòng những cái đó huyết thi, huyết tay, số lượng đột nhiên gia tăng, như chén trúc, phi phát hướng về phía Lý Tư Thần. Ta cũng không tin, nhiều như vậy huyết thi, huyết tay, còn không thể đủ đem ngươi cấp xé thành mảnh nhỏ. Chúng nó chỉ là dùng áp, đều có thể đủ đem ngươi cấp áp đã chết. Khách không mời mà đến nhếch miệng nở nụ cười, tựa hồ đã thấy được Lý Tư Thần nằm sấp xuống kết cục. Nhưng mà, đối mặt khủng bố huyết thi, huyết tay, Lý Tư Thần lại mặt không đổi sắc. Với hắn mà nói, trường hợp như vậy, thật sự là quá nhỏ. Hoàn toàn so ra kém Triệu Tụng Long lúc trước cùng hắn cách không đấu pháp khi, lan lộn ra tới cái kia u minh luyện ngục. Chút tài mọn thôi, ta đều không cần động thủ, là có thể đủ đem nó cấp phá rớt. Lý Tư Thần nói, khoác lác không chuẩn bị bản thảo. Khách không mời mà đến hiển nhiên không tin hắn nói. Lý Tư Thần nhếch miệng cười, đôi tay véo ra một cái pháp ấn, đồng thời chân trái bước ra, lấy một cái huyền diệu khó giải thích tư thế cùng góc độ, dẫm đạp ở trên mặt đất. Làm người kinh ngạc một màn xuất hiện. Đương hắn chân, dừng ở mẫu đơn đỉnh nhã gian bên trong kia phiến biển máu huyết trong tay khi, dưới lòng bàn chân mặt, lại là nở rộ ra một đóa chín cánh hoa sen. Này hoa sen bày biện ra nửa trong suốt trạng thái, tản mát ra huyến lệ bắt mắt kim quang. Khách không mời mà đến há to miệng, thất thanh kinh hô, chân đạp kim liên. Sao? Sao có thể? Người mới bao lớn tuổi? Như thế nào sẽ hiểu được loại này phong thủy bí thuật? Chân đạp kim liên, quỷ quái tránh lui. Đây chính là phong thủy huyền học chung, phẩm cấp cao, khó khăn đại bí thuật. Đương kim phong thủy trong giới, sẽ này nhất chiêu người, cực nhỏ. Khách không mời mà đến như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ ở một cái 15-6 tuổi người trẻ tuổi trên người, nhìn thấy cái này trong truyền thuyết bí thuật. Vâng! Liên ở khách không mời mà đến kinh ngạc khó làm là lúc, con Lý Tư Thần dưới chân nở rộ kim liên, hóa thành muôn vàn dáng màu, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mẫu đơn đỉnh nhã gian. Phàm là bị này quang mang có thể đạt được, vô luận là huyết tay, huyết thi, vẫn là kia quần quận huyết lưu, tất cả đều ở nháy mắt bị đánh hồi thành đoán sắc khí, ngay sau đó bị tinh lọc, trừ khử. Ngắn ngủn nháy mắt công phu, tựa như huyết trì luyện ngục giống nhau mẫu đơn đỉnh nhã gian, liền lại khôi phục tới rồi nó vốn nên có bình thường bộ dáng. Bùm bùm. Mạch lão bản, Dương lão bản cùng Hoàng đại sư ba người, vốn là bị trên trần nhà rũ xuống huyết thi cấp tún tới rồi giữa không trung. Lúc này, oán sát khí bị Lý Tư Thần chân đạp kim liên cấp phá giải, bọn họ đã không có kéo tún, lập tức từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới, sôi nổi là cho quăng ngã tỉnh. Ai ra huy, đau quá. Ta vừa rồi làm một giấc mộng, mơ thấy chính mình đi địa ngục, ngoạ tạo, không phải mộng, cái này ác ma, hắn còn ở. Như thế nào lại có một người tới? Người kia là ai? Ác ma đồng loa sao? Ba người vừa mở mắt ra, liền phát hiện trong phòng lại nhiều ra một người, tức khắc là bị dọa đến quá sức. Chương 792, ngu xuẩn. Khách không mời mà đến trong lòng khiếp sợ cùng sợ hãi, một chút cũng không thể so mạch kiệt, Dương lão bản cùng Hoàng đại sư ba người thiếu. Một cái 15-6 tuổi người trẻ tuổi, thế nhưng là hiểu được chân đạp kim liên bí pháp, hơn nữa gần chỉ là dùng một chân bước ra, liền đem hắn xây dựng ra tới thây sơn biển máu cấp phá rớt. Chuyện như vậy, cho dù là tận mắt nhìn thấy thân sinh trải qua, hắn cũng cảm giác không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Mà ở khiếp sợ rất nhiều, khách không mời mà đến nhịn không được là hét lên lên, ngươi không phải nói, không ra tay sao? Đúng vậy, ta là không có ra tay a. Lý Tư Thần nắm chặt cười, đem chính mình chân nâng lên. Ta ra, rõ ràng là chân mà thôi sao, nơi nào là tay? Ta là cái đại tào. Khách không mời mà đến đương trường liền, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Lý Tư Thần cư nhiên là cùng hắn chơi nổi lên văn tự trò chơi. Ngươi nha làm như vậy có ý tứ sao? Không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi này căn bản là ở chơi xấu hảo sao? Mệnh ngươi còn có thể đủ dùng ra chân đạp kim liên như vậy bí thuật, như thế nào cứ như vậy vô sỉ đâu. Còn hảo Lý Tư Thần không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, bằng không nói, khẳng định sẽ nói cho hắn, có ý tứ à. Như thế nào sẽ cảm thấy mất mặt. Ta chính là ở chơi xấu thế nào đi, ngươi có bản lĩnh tới cắn ta à. Đến nỗi vô sỉ. Hắc hắc, đối phó người vô sỉ, phải dùng vô sỉ thủ đoạn mới được. Khách không mời mà đến nếu là nghe thấy được như vậy một tịch trả lời, khẳng định sẽ bị khí tạc phổi, khí ra nội thương tới. Mặc dù là không có nghe thấy những lời này, khách không mời mà đến như cũng là khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn hít sâu một hơi, nhanh vừa nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng sẽ chân đạp kim liên, phá ta thây sơn biển máu, ngươi là có thể đủ kiêu ngạo. Hôm nay, ngươi đến đem mạng nhỏ nhi lưu lại nơi này. Này, chính là ngươi trêu chọc ta đại giới. Tuy rằng Lý Tư Thần thi triển ra chân đạp kim liên như vậy bí thuật, nhưng khách không mời mà đến cũng không cho rằng thực lực của hắn liền có bao nhiêu cường. Ở khách không mời mà đến xem ra, Lý Tư Thần hơn phân nửa là cơ duyên xảo hợp hạ học xong chân đạp kim liên bí thuật. Mà cái này bí thuật, đối với hắn dùng sát khí, huyết khí xây dựng ra tới thây sơn biển máu tới nói, là khắc tinh, cho nên mới sẽ nhất chiêu phá rớt hắn thây sơn biển máu thuật. Nhưng là chân đạp kim liên lại như thế nào huyền diệu thần bí, cũng chỉ có thể là dùng để sửa phong thủy, đuổi sát vóng. Mà hắn bên người, chính là còn có huyết bọ ngựa như vậy một cái cường lực cổ đông. Huyết bọ ngựa, cho ta thượng, bổ cái này không biết tốt xấu tiểu tử. Khách không mời mà đến giơ tay chỉ vào Lý Tư Thần, hạ đạt tiến công mệnh lệnh, thanh âm sắc nhọn chói tai, chứa đầy oán khí cùng lửa giận. Huyết bọ ngựa hai cánh lập tức chấn động lên, phát ra một đạo nhiếp nhân tâm phách tiêm minh, hóa thành một đạo huyết quang, lao thẳng tới hướng về phía Lý Tư Thần. Tốc độ mau tựa tia chớp, sinh ra bén nhọn phá không chầm đủ. Bá. Huyết bọ ngựa chớp mắt liền bay đến Lý Tư Thần trước người. Đi tìm chết đi. Khách không mời mà đến trên mặt cười dữ tợn, càng thêm nùng liệt. Tiểu Tâm A, Mạch Kiệt, Dương lão bản cùng Hoàng đại sư ba người, tắc thét chói tai nhắc nhở nói. Bọn họ ba người cũng không xuẩn, thông qua vừa rồi một loạt biến hóa, nhìn ra Lý Tư Thần cùng khách không mời mà đến đều không phải là một đám. Vì thế bọn họ đem sinh tồn hy vọng, tất cả đều ký thác ở Lý Tư Thần trên người. Ít nhất cái này nhìn qua manh xoáy người trẻ tuổi, muốn so toàn thân đều tản ra sát khí, hơn nữa tản nhận thị huyết khách không mời mà đến, an toàn rất nhiều. Đối mặt huyết bọ ngựa, Lý Tư Thần khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười. Tươi cười chung, đã có khinh thường, cũng có trào phúng. Như vậy chút tài mọn, cũng không biết xấu hổ lấy ra tới thi triển. Cũng không biết xấu hổ làm như sát chiêu. Lý Tư Thần cười khẩy nói. Khách không mời mà đến cũng không có đem Lý Tư Thần này phiên lời nói để ở trong lòng. Đắc ý khoe ra nói, chút tài mọn. Hừ, chết đã đến nơi còn cái bướng. Ta huyết bọ ngựa, không chỉ có tốc độ cực nhanh trời sinh tính thị huyết, càng có một đôi vô cùng sắc bén lươi hái lợi trảo. Đừng nói là huyết nhục chi thân, liền tính là đồng đầu thiết cốt, ở nó lươi hái lợi trảo trước mặt, cũng là một dây bị cắt thành mảnh nhỏ. Ngươi phải có bản lĩnh, cũng đừng trốn đừng lóe, xem ta huyết bọ ngựa, là như thế nào đem ngươi cấp chém thành hai đoạn. Không né không tránh sao. Hảo, ta thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Ai cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần cư nhiên là gật đầu đáp ứng rồi khách không mời mà đến đề nghị. Chuyện của tôi nét. Tiểu tử này có phải hay không ngốc ca? Mạch Kiệt, Dương lão bản cùng Hoàng đại sư ba người trong đầu, không hẹn mà cùng dần hiện ra như vậy một ý niệm tới. Bọn họ vừa mới, chính là chính mắt thấy huyết bọ ngựa lợi hại. Nay cổ đông không chỉ có nhanh như tia chớp, lưỡi hái lợi chảo còn sắc bén vô cùng, nhẹ nhàng liền đem kim loại tài chất bàn ăn cấp chém thành hai đoạn. Tại đây tà trùng trước mặt, huyết nhục chi thân thật là ngăn không được. Chính là hiện tại, Lý Tư Thần cư nhiên là đáp ứng rồi không tránh không tránh, muốn bắt huyết nhục chi thân đi ngạnh hám huyết bọ ngựa. Này ní mà không phải ngốc, không phải náo tàn, lại là cái gì? Khách không mời mà đến cũng sợ ngây người. Hắn vừa rồi câu nói kia, cũng chỉ là thuận miệng vừa nói thôi, như thế nào cũng không có dự đoán được, Lý Tư Thần cư nhiên sẽ đáp ứng. Kinh ngạc rất nhiều, tâm tình của hắn đã giận lại hỉ. Giận, là bởi vì hắn cảm thấy Lý Tư Thần này một phen lời nói. Căn bản là ở trào phúng hắn. Lời ngầm hiển nhiên chính là, ngươi huyết bọ ngựa quá yếu quá vô dụng. Huyết bọ ngựa chính là hắn khổ tâm bồi dưỡng ra tới cường lực cổ đông, bị người như vậy coi khinh, vũ nhục, khách không mời mà đến sao có thể không tức giận. Đến nỗi thì sao, còn lại là bởi vì hắn cảm thấy Lý Tư Thần không tránh không tránh, cũng chỉ có tử lộ một cái. Nếu ngươi muốn tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Khách không mời mà đến một tiếng rít gào, huyết bọ ngựa, cho ta toàn lực một kích. Hắn đôi tay kết ra pháp ấn, trong miệng bay nhanh niệm tụng nổi lên chú ngữ. Huyết bọ ngựa trên người, lập tức phóng xuất ra một mảnh tanh hồng huyết quang. Tại đây quang mang bao phủ hạ, nó tốc độ, lực lượng thậm chí là lưỡi hái lợi trảo sắc nhọn trình độ, đều đại đại tăng lên. Vèo. Chói hai tiếng xe gió chung, huyết bọ ngựa lưỡi hái lợi chảo, hướng tới Lý Tư Thần đỉnh đầu bổ đi xuống. Nó đây là thật sự tính toán, đem Lý Tư Thần từ đầu đến chân, một phân thành hai. Đối mặt huyết bọ ngựa tiến công, Lý Tư Thần quả thật là không tránh không tránh, chỉ là nâng lên tay phải, véo ra một cái kiếm quyết thủ thế, dùng đầu ngón tay điểm hướng huyết bọ ngựa lưỡi hái lợi chảo. Ngu xuẩn. Khách không mời mà đến thấy như vậy một màn, cười lạnh lời bình nói. Sở Trường đầu ngón tay đi ngăn cản huyết bọ ngựa sắc bén tiến công, này không phải ngu xuẩn lại là cái gì? Ở khách không mời mà đến xem ra, giây tiếp theo, Lý Tư Thần liền sẽ bị huyết bọ ngựa lưỡi hái lợi chảo chém thành hai nửa. Hắn thậm chí đều lười đến xem kết quả, xoay người, nhìn phía còn quỳ rạp trên mặt đất Mạch Kiệt, Dương lão bản cùng Hoàng đại sư ba người, nhanh vừa nói nói, nhìn thấy người này kết cục sao? Các ngươi nếu là không nghe ta nói, dám cùng ta chơi miêu nị, như vậy kết cục liền sẽ cùng hắn giống nhau. Không phải bị ta huyết bọ ngựa cấp chém thành hai nửa, chính là bị ta trực tiếp cấp bẻ thành hai đoạn. Liên ở hắn đôi tay chống nạnh, chuẩn bị tới cái cười to thời điểm, Lý Tư Thần thanh âm, đột nhiên là từ hắn phía sau truyền ra, ai bị chém thành hai nửa. Chương 793, khó có thể tin một mạc, đệ. Như thế nào không chết? Khách không mời mà đến đại kinh thất sắc, hắn vốn tưởng rằng Lý Tư Thần đã mất mạng, lại trăm triệu không nghĩ tới, đối phương cư nhiên còn chưa có chết, cư nhiên còn có thể đủ nói chuyện. Hắn vội vàng xoay người quay đầu lại. Sau đó, hắn liền thấy được làm hắn vô cùng khiếp sợ, khó có thể tin một màn. Lý Tư Thần tay phải ngón trỏ, thế nhưng thật sự ngăn cản ở huyết bọ ngựa lươi hái lợi chảo. Huyết bọ ngựa cổ động cánh, liều mạng muốn ép xuống, muốn thi lực, nhưng lại một chút tác dụng đều không có. Tại sao lại như vậy? Huyết bọ ngựa lươi hái lợi chảo, sắc bén đủ để khai thiết đoạn kim, như thế nào sẽ bị tiểu tử này ngón tay cấp ngăn trở? Chuyện này không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Là ảo giác sao? Vẫn là ta hoa mắt. Khách không mời mà đến kêu lên chói tai, như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật sự. Huyết nhục chi thân, cư nhiên chặn lại huyết bọ ngựa lươi hái lợi chảo. Vui đùa cái gì vậy đâu? Tiểu tử này chẳng lẽ là cùng lò luyện đan nhảy ra tới tôn con khỉ giống nhau, có đồng đầu thiết vai sao? Nhưng cho dù thật là đồng thiết, cũng sẽ bị huyết bọ ngựa cấp bổ ra, quả quyết ngăn cản không được a. Này mẹ nó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giờ này khắc này, ở khách không mời mà đến trong lòng, trừ bỏ khiếp sợ chính là nghi hoặc. Nhưng mà, càng thêm làm hắn khiếp sợ sự tình, còn ở phía sau đâu? Huyết bọ ngựa lười hái lợi chảo mặt trên, đột nhiên phụt ra ra vô số huyết vụ tới. Cẩn thận nhìn lên, này đó huyết vụ, tất cả đều là từ lười hái lợi chảo cùng Lý Tư Thần ngón tay tiếp xúc cái kia điểm thượng, phụt ra ra tới. Này lại là sao lại thế này? Khách không mời mà đến kinh ngạc há to miệng. Trước mắt một màn này, là hắn chưa từng có nhìn đến quá. Nhưng thực mau, khách không mời mà đến liền biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy theo huyết vụ phụt ra, hắn huyết bọ ngựa trên người, cũng xuất hiện không giống bình thường biến hóa. Này biến hóa, đầu tiên đến từ chính huyết bọ ngựa lưỡi hái lợi chảo. Một đạo vết dạng, xuất hiện ở lưỡi hái lợi chảo chung cùng Lý Tư Thần ngón tay tiếp xúc cái kia điểm thượng, cũng coi đây là trung tâm, bay nhanh hướng về bốn phía khuếch tán, lan tràn. Ngắn ngủn trong nháy mắt, huyết bọ ngựa lưỡi hái lợi chảo mặt trên liền trải rộng thật nhỏ vết dạng. Hơn nữa này đó vết dạng còn ở hướng tới huyết bọ ngựa trên người lan tràn. Huyết bọ ngựa sợ hãi, sợ hãi, nó vẫy cánh, muốn thoát đi nơi này, ly Lý Tư Thần càng xa càng tốt. Nhưng mà, nó cánh mặt trên, giờ phút này cũng trải rộng vết dạng. Vừa mới vô hai hạ, liền ở hoanh trầm đục trong tiếng, hóa thành một mảnh huyết vụ cạn. Cánh vỡ vụn, giống như là thổi lên tử vong kèn. Huyết bọ ngựa lươi hái lợi chảo, đầu, thân hình. Ở kế tiếp ngắn ngủn mấy giây thời gian, nhất nhất vỡ vụn. Oanh oanh oanh trầm đục thanh, hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai. Ở này đó tiếng vang chung, huyết bọ ngựa hoàn toàn biến thành một đoàn huyết vụ cạn. Thế nào? Ta liền nói ngươi này nhất chiêu, là chút tài mọn, ngươi còn không tin. Lý Tư Thần thu hồi tay phải, một bên hướng về phía khách không mời mà đến lắc đầu thở dài, một bên từ trong túi mặt lấy ra trương ướt khăn giấy, trà lau trên tay lây dính đến một ít huyết vụ vết máu. Khách không mời mà đến cả người đều ngốc. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình huyết bọ ngựa, thế nhưng sẽ bị người dùng loại này cứng đối cứng phương thức cấp tiêu diệt. Ta huyết bọ ngựa. Sao? Tại sao lại như vậy? Người rốt cuộc là dùng cái gì yêu thuật tà pháp? Khách không mời mà đến trừng mắt Lý Tư Thần, trong ánh mắt có lửa giận, nhưng càng nhiều vẫn là hoảng sợ cùng sợ hãi. Yêu thuật tà pháp. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu, nói. Ngươi cũng có tư cách, chỉ trích người khác dùng chính là yêu thuật tà pháp. Nói nữa, ta vừa rồi kia nhất chiêu, cùng thuật pháp hoàn toàn không có quan hệ. Chẳng qua là tìm đúng ngươi kia chỉ huyết bọ ngựa trên người ngũ hành chi khí giao hội cái kia điểm, cũng ở nơi đó bày ra một cái phong thủy cục, nhiễu loạn này trong cơ thể ngũ hành thôi. Thế gian vạn vật đều cụ bị ngũ hành, mà ngũ hành chi khí giao hội, đều không phải là cố định với mỗi một chỗ bất động, sẽ bởi vì thời gian, bên trong cùng phần ngoài từ từ nguyên nhân tiến hành biến động. Tìm được rồi ngũ hành chi khí giao điểm, là có thể đủ làm ngũ hành phát sinh biến hóa, mà ngũ hành một khi nếu xảy ra vấn đề, phản ứng ở không có sinh mệnh vật thể trên người, còn lại là sẽ hư rớt, phản ứng ở có sinh mệnh động thực vật trên người, tắc sẽ làm bọn họ sinh bệnh thậm chí chết đi. Vừa rồi Lý Tư Thần kia một lòng tay, chính là tìm đúng huyết bọ ngựa giờ phút này ngũ hành chi khí giao hội chỗ, điểm lên rồi lúc sau, lấy đầu ngón tay vì bút, lấy sinh mệnh sức sống làm mặc, bay nhanh ở huyết bọ ngựa lưỡi hái lợi chảo mặt trên bày ra một cái phong thủy cục, quấy huyết bọ ngựa trong cơ thể ngũ hành, làm này hỗn loạn, băng giải. Ngũ hành bị hủy, huyết bọ ngựa tự nhiên không có khả năng sống. Loại này tìm được ngũ hành chi khí giao hội chỗ, bày ra phong thủy cục cách làm, là cái có bản lĩnh phong thủy sư đều có thể đủ làm được. Nhưng là muốn giống Lý Tư Thần như vậy, ở trong chớp mắt liền phán đoán chuẩn xác ngũ hành chi khí giao hội chỗ cũng bày ra phong thủy cục, kia khó khăn hệ số chính là tương đương chi cao. Giống nhau phong thủy sư, căn bản là không có khả năng làm được. Đương nhiên, như vậy chiêu số, cũng không phải đối sở hữu địch nhân đều có hiệu quả. Như là Triệu Tụng Long, Hạ Dương đám người, cái này chiêu số liền không có dùng. Bởi vì bọn họ thực lực cũng đủ cường, bí pháp cũng đủ quỷ dị, thậm chí là có thể điều chỉnh, thao tác chính mình trong cơ thể ngũ hành chi khí, đem ngũ hành chi khí giao hội chỗ cấp che giấu lên, làm Lý Tư Thần không có cách nào căn cứ này tiến hành tập kích. Nhưng khách không mời mà đến bất đồng, hắn cùng hắn huyết bọ ngựa, đều còn không có đạt tới có thể thao tác chính mình trong cơ thể ngũ hành chi khí nông nỗi. Giờ phút này, đương khách không mời mà đến biết rõ ràng Lý Tư Thần là dùng thủ đoạn gì hủy hoại chính mình huyết bọ ngựa sau, trong lòng khiếp sợ không giảm phản tăng. Người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì có thể như vậy mau phán đoán ra ngũ hành chi khí tình huống cũng bày ra phong thủy cục? Thực lực của ngươi, chẳng lẽ đã là đạt tới thiên cấp trình độ? Khách không mời mà đến run giọng hỏi. Trừ bỏ thiên cấp phong thủy sư, khách không mời mà đến thật sự tưởng tượng không đến, còn có ai có thể đem này một loạt sự tình, làm như vậy mau? Chính là như vậy tuổi trẻ một cái thiên cấp phong thủy sư, cũng thật sự là quá làm người khó có thể tin. Thiên cấp phong thủy sư, quỳ dạp trên mặt đất Hoàng Đại Sư, ngửa đầu nhìn Lý Tư Thần, trong ánh mắt toàn là sùng bái. Thật là không nghĩ tới, ta cư nhiên có thể may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết thiên cấp phong thủy sư. Này cũng thật chính là, đã chết cũng đáng a. Hoàng Đại Sư cảm thấy lúc này đã chết cũng đáng đến, khách không mời mà đến nhưng không như vậy tưởng. Ở phán đoán ra Lý Tư Thần thực lực, rất có thể đã đạt tới thiên cấp tiêu chuẩn sau, hắn trong lòng, liền chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là, trốn. Thoát đi nơi này, trốn càng xa càng tốt. Chờ đến thoát khỏi Lý Tư Thần sau, đem nơi này sự tình hội báo đi lên, tự nhiên sẽ có cao thủ tới thu thập Lý Tư Thần. Nghĩ đến đây, khách không mời mà đến lập tức từ trong lòng móc ra một cái đồ vật. Chương 794, khủng bố ung thi. Đệ bảy càng. Bị khách không mời mà đến lấy ra tới, là một cái bàn tay đại sư ung. Làm người ra đầu tê dại chính là, này sư ung bên trong tựa hồ trang có nào đó vật còn sống, đang ở bên trong không ngừng lan lộn, dãy rủa, phát ra bang bang trầm đục, cũng đem sư ung đâm không ngừng loạn run. Thứ này, là khách không mời mà đến bảo mệnh pháp bảo, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Bởi vì này sư ung bên trong đồ vật, đều không phải là hắn tự mình luyện dưỡng ra tới, mà là hắn thượng cấp ban cho hắn bảo mệnh dùng. Đối này sư ung bên trong đồ vật, hắn căn bản thao tác không được. Một cái không cẩn thận, thậm chí sẽ bị này phản vệ. Nhưng là hiện tại, vì có thể bảo mệnh, hắn chỉ có thể đem thứ này lấy ra tới dùng. Tiểu tử, đi tìm chết đi. Khách không mời mà đến quái kêu lên, nâng lên tay trái để vào trong miệng rào phá, đem máu tươi tích nhập tới rồi sứ ung bên trong, sau đó đột nhiên huy động tay phải, dùng sức đem sứ ung tạp hướng về phía Lý Tư Thần. Sứ ung bên trong đồ vật, ở hút máu lúc sau, biến càng thêm cuồng bạo, đồng thời cũng bị này máu giải trừ phong ấn. Vang một thanh âm vang lên, sứ ung từ giữa nổ tung, nứt thành vô số mảnh nhỏ, hướng tới bốn phía bay tán loạn. Một cổ nùng liệt ngập trời tanh tưởi khí vị, lập tức bao phủ toàn bộ mẫu đơn đỉnh nhã gian, huân đến mạch kiệt, Dương lão bản cùng Hoàng đại sư ba người mấy dục buồn nôn, vội vàng là lấy tay háo che giấu im miệng mũi, lúc này mới thoáng giảm bớt một ít khó chịu cảm. Cùng lúc đó, bọn họ ánh mắt không tự chủ được đầu hướng về phía sứ ung nổ mạnh địa phương, đều muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái thứ gì. Từ sư ung bên trong chui ra tới, thế nhưng là cái dạng này xú. Đó là cái gì? Khi bọn hắn thấy rõ ràng phi ở giữa không trung thân ảnh, dù cho là có chuẩn bị tâm lý, còn là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Một cái hài đồng. Từ sư ung chung chui ra tới, đúng là một cái hài đồng. Chuẩn xác mà nói, là một cái hài đồng khô khốc, thi thể. Kia hơn người tanh tưởi khí vị, đúng là thi sú. Giờ này khắc này, cái này hài đồng thi thể không chỉ có ở phi, ở động, càng ở khắc khắc cười quái dị. Nó tiếng cười, vô cùng chói tai, giống như là dùng vũ khí sắc bén ở bảng đen mặt trên quát động khi, phát ra thanh âm. Một bên cười, cái này hài đồng thi thể còn một bên kêu to, thịt, huyết, ta muốn ăn, ta muốn uống. Nếu không phải vừa mới xem qua thây sơn biển máu khủng bố cảnh tượng, Mạch Kiệt cùng Dương lão bản khẳng định sẽ bị cái này hài đồng thi thể cấp dọa nước tiểu. Giờ phút này bọn họ hai người tuy rằng vẫn là bị dọa run bần bật, lại kìm nén không được trong lòng tò mò, hướng bên cạnh Hoàng Đại Sư dò hỏi, Hoàng Đại Sư, ngươi kiến thức rộng rãi, cho chúng ta nói, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Hoàng Đại Sư ha to miệng, nhìn từ sư ung trung chui ra tới hài đồng thi thể, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin, kêu lên chói tai, ung thi. Đây là ung thi. Thiên A, loại này trong truyền thuyết tà vật, thế nhưng thật sự tồn tại. Loại này tàn nhẫn đến cực điểm, không có nhân tính tà thuật, cư nhiên thật sự có người dùng. Ung thi. Đó là cái gì? Mạch Kiệt cùng Dương lão bản chăm miệng một lời dò hỏi. Hoàng Đại Sư diễn khẩu nước miếng, vạn phần hoảng sợ nói, ta đã từng ở một quyển sách thượng nhìn đến quá ung thi ghi lại, vẫn luôn cho rằng nó chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Hoàng Đại Sư bay nhanh giảng thuật nói, ung thi là một loại phi thường tàn nhẫn tà pháp, tuyển dụng đặc thù thời gian sinh ra, có đặc thù mệnh cách trẻ mới sinh, ở này mới sinh ra kia một khắc khởi, liền đem hắn trang nhập đến ung trùng, lấy người huyết, thịt người tiến hành nuôi nấng. Chờ này trưởng thành tới rồi nhất định trình độ sau, liền dùng bí thuật đem này thân thể giết chết. Nếu trẻ mới sinh tử mà hồn tồn, tắc ung thi luyện chế thành công. Loại này ung thi, hung thần chi khí cực cường, có thể phi thiên độ địa, cực cụ phá hư tính. Liên ở Hoàng Đại Sư phổ cập khoa học ung thi tình báo tin tức là lúc, kia ung thi, cũng phi phát tới rồi Lý Tư Thần trước mặt. Lý Tư Thần mày một trọn, thần sắc so phía trước muốn nghiêm túc một ít. Bởi vì hắn biết, ung thi, vô luận là cùng thây sơn biển máu, vẫn là cùng huyết bọ ngựa so sánh với, đều phải lợi hại ra rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi trên người, còn có bực này tà môn ngoạn ý nhi. Lý Tư Thần nâng lên tay, một đạo đùa chú xuất hiện ở hắn chỉ gian, liền phải đón ung thi ném ra. Thấy như vậy một màn, khách không mời mà đến trên mặt, toát ra một tia gian kê thực hiện được cười lạnh. Hắn nhỏ giọng nói thầm, tiểu tử, ngươi cái này là bị lừa đi. Ngươi cho rằng, ung thi liền thật là muốn cùng ngươi chính diện ẩu đả sao? Sai rồi. Ung thi nhất thần kỳ, không phải nó tốc độ, cũng không phải nó lực lượng, mà là nó có thể ở nháy mắt, biến ảo chính mình phương vị. Liên ở khách không mời mà đến vừa dứt lời hết sức, một đoàn xương đen, đột nhiên xuất hiện ở ung thi bốn phía. Sau đó, nó liền trống rông biến mất. Giây tiếp theo, ở Lý Tư Thần phía sau, đột nhiên xuất hiện quay cuồng xương đen. Ung thi từ trong xương đen chui ra tới, mở ra tanh hôi miệng lộ ra dữ tợn răng nanh, cắn hướng về phía Lý Tư Thần sau cổ. Tiểu tử, chịu chết đi. Khách không mời mà đến đắc ý cùng tiếu. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần liền tính bất tử, cũng sẽ bị ung thi cấp trọng thương. Kể từ đó, hắn cũng liền có chạy trốn cơ hội. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn ở ung thi cắn được Lý Tư Thần cùng thời khắc đó, từ Lý Tư Thần bên người buồn quá, lao ra cái này mẫu đơn đỉnh nhã gian, trốn càng xa càng tốt. Nhưng mà, sự tình phát triển, lại là cùng hắn tưởng tượng tương đi khá xa. Chỉ thấy Lý Tư Thần nâng lên tay đột nhiên về phía sau vung lên, phảng phất là đã sớm liệu đến ung thi sẽ xuất hiện ở hắn phía sau, cũng đem ung thi hành tung nhìn đến rành mạch giống nhau, kia chỉ gian kẹp đùa chú. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bay ra, lập tức liền dán ở ung thi trên chán mặt. Ung thi thân thể tức khắc vì này cứng đờ. Bất quá, này đạo phù lục chỉ là hạn chế ở nó hành động, cũng không có đem nó hoàn toàn chế phục. Ung thi rít gào, giống giận, hư thối thân hình mặt trên lập tức quay cuồng ra vô số huyết quang cùng xương đen, con từ bốn phương tám hướng dung hướng về phía trên chán dán bùa chú, muốn đem nó hủy diệt, làm chính mình có thể thoát thân. Ung thi này một loạt tương đối, không thể nói không mau. Nhưng mà Lý Tư Thần động tác, so nó càng mau. Liên ở không quay đầu lại đem đùa chú dán tới rồi ung thi trên chắn sau, Lý Tư Thần tay vừa lật, lại nhiều ra bốn đạo đùa chú cùng một quả đồng tiền tới. Hắn bay nhanh xoay người, đem đồng tiền ấn ở ung thi cái chán đùa chú thượng. Chật, lại đem mặt khác bốn đạo đùa chú, dán ở ung thi tứ chi. A, ung thi phát ra từng trận thê lương kêu thảm thiết, liều mạng dãy rủa, lại căn bản vô pháp lúc ních. Đến nỗi nó trên người phóng xuất ra tới những cái đó huyết quang cùng xương đen, cũng tại đây một khắc biến mất hầu như không còn. Ngươi trở thành hiện tại dáng vẻ này, cũng là đáng thương, khiến cho ta tới siêu độ ngươi đi. Lý Tư Thần nhẹ giọng thở dài, bay nhanh từ tùy thân túi sách chung, lấy ra quan tâm ngân châm, cùng với một chi bút lông cùng một lọ chu sa mặc tới. Hắn không có để ý tới muốn chạy trốn khách không mời mà đến, phảng phất là nhận định người này không có cách nào đào tẩu giống nhau. Chương 795, trốn không thoát đâu. Ung thi cư nhiên bị vài đạo đùa chú cấp chế phục. Sao có thể? Khách không mời mà đến là trăm triệu không nghĩ tới, bị chính mình ký thác kỳ vọng cao ung thi, thế nhưng không có thương tổn đến Lý Tư Thần. Không, chuẩn xác mà nói, là ở Lý Tư Thần thuộc hạ, liền một phút đồng hồ thời gian đều không có căng quá, đã bị chế phục. Này cũng quá không khoa học a. Bởi vì quá độ khiếp sợ, khách không mời mà đến thậm chí quên mất muốn chạy trốn chạy sự tình, liền như vậy ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn Lý Tư Thần đem từng miếng ngân châm chắc nhập tới rồi ung thi trong thân thể. Lý Tư Thần ngân châm chắc nhập huyệt vị, là ung thi thể nội năm huyệt, trải rộng ở toàn thân các nơi. Thức mau, ung xác chết thượng đã bị ngân châm cấp chắc mãn, cùng với hư thối da thịt, nhìn qua càng thêm khủng bố hòa ly kỳ. Một bên quỷ dạp trên mặt đất Dương lão bản thấy cái này cảnh tượng sau, lại kinh ngạc lại hoang mang, nhịn không được là lẩm bẩm nói, hắn là đang làm cái gì? Hắn như thế nào cấp quỷ kim kim? Chuyện như vậy, thật đúng là chưa từng nghe thấy đâu. Mạch Kiệt cũng nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Bọn họ đều nhìn ra, hiện tại là Lý Tư Thần chiếm cứ thượng phong, gắt gao ngăn chặn khách không mời mà đến. Mà này cũng làm cho bọn họ khẩn trương, sợ hãi tâm tình, giảm bớt rất nhiều. Dùng khuỷu tay thọc thọc bên cạnh đồng bạn, Mạch Kiệt nói, Hoàng Đại Sư, cho chúng ta nói, cái này tiểu. Không, vị này đại sư, rốt cuộc là đang làm cái gì? Kia không phải quỷ, đó là ung thi. Hoàng đại sư trước sửa đúng một câu, sau đó mới nghiêm túc mà lại nghiêm túc nói, ta cũng không biết vị này đại sư muốn làm cái gì, hắn bày ra tới thực lực cùng bản lĩnh, vượt qua ta quá nhiều. Bất quá ta vừa rồi nghe hắn nói, muốn siêu độ cái này ung thi. Có lẽ hắn cấp ung thi kim kim, chính là vì siêu độ đi. Khó có thể tưởng tượng, ung thi loại này tà vật, cư nhiên cũng có thể đủ siêu độ. Ta phải hết sức chăm chú, tập trung tinh lực, đem vị này đại sư siêu độ ung thi sử dụng phương pháp xem cẩn thận, nhớ rõ, nói không chừng có thể được đến một ít thu hoạch. Đây là siêu độ. Không thể nào. Chắc ngân châm còn có thể đủ siêu độ quỷ. Chuyện này không có khả năng đi. Siêu độ loại chuyện này nhi, không phải hẳn là thỉnh hòa thượng tới gõ trung niệm kinh sao. Mạch Kiệt cùng Dương lão bản đã kinh ngạc lại hoài nghi. Ta nói lại lần nữa, này không phải quỷ, là ung thi. Hoàng đại sư trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó mới hừ hừ nói, phong thủy huyền học một đạo, muốn nhiều thần kỳ có bao nhiêu thần kỳ, muốn nhiều huyền diệu có bao nhiêu huyền diệu, há là các ngươi hai cái người thường có thể hiểu được. Mạch Kiệt cùng Dương lão bản nhìn nhau liếc mắt một cái, châm miệng một lời phun tào nói, ngươi cũng không hiểu, cho nên mới nói như vậy đi. Ta bị nói toạc ra chân tướng Hoàng đại sư, vô cùng xấu hổ, ở lẩm bẩm vài câu thanh, hắn dứt khoát là không hề phản ứng Mạch Kiệt cùng Dương lão bản. Chỉ là dùng cuồng nhiệt sùng bái ánh mắt nhìn Lý Tư Thần. Mà Lý Tư Thần, tự cấp ung sát chết thượng năm huyệt chát đầy ngân châm sau, lại nhắc tới bút lông, chấm chu sa mạc, bay nhanh ở ung sát chết thượng, thi họa ra một cái lại một cái phù văn tới. Tuy rằng xem không hiểu này đó phù văn ý nghĩa, nhưng mọi người trong lòng, đều không hẹn mà cùng bước lên nổi lên một cái thật là lợi hại ý niệm tới. Này hết thảy bọn họ, là rõ ràng chính xác lĩnh hội tới rồi không hiểu ra sao hàm nghĩa. Ở vẽ bùa đồng thời, Lý Tư Thần miệng cũng không có nhàn rỗi, bay nhanh niệm tụng kinh văn. Hoàng đại sư cẩn thận vừa nghe, Lý Tư Thần niệm tụng này thiên kinh văn, đúng là đạo gia trung, dùng để hóa giải oán sát khí nhất kinh điển danh thiên thái thượng đạo quân nói giải oán rút tội diệu kinh. Đương phủ chú cuối cùng một nét bút xong khi, Lý Tư Thần kinh văn cũng niệm tụng xong. Giờ khắc này ung thi, trên người trải rộng màu đỏ thắm kinh văn, đều nhìn không thấy nó vốn dĩ bộ mặt. Vung bút lông, Lý Tư Thần tay trái véo ra một cái pháp ấn, tay phải niết làm kiếm quyết. Ngón tay giữa đầu điểm ở ung thi ấn đường chỗ, cũng nhẹ giọng nói, trần về trần, thổ về thổ, hoán sát tan hết, trở về chân ngã. Từng giọt hắc như mực nước, tản ra nùng liệt tanh hôi khí vị ác dịch, thông qua ung thi quanh thân chắt ngân châm thẩm thấu ra tới, rơi xuống ở trên mặt đất. Tà thiên, hắn cư nhiên là đem ung sát chết thể bên trong hoán sát khí ngưng tụ thành hình, biến thành chất lỏng sau làm này bài xuất. Này! Này rốt cuộc lại như thế nào làm được a? Quá không thể tưởng tượng. Quỳ dạp trên mặt đất Hoàng Đại Sư. Bởi vì quá độ khiếp sợ, trực tiếp liền nhảy lên. Hoán sát khí hóa hình, hắn không phải không có gặp qua. Như là phía trước khách không mời mà đến thi triển thây sơn biển máu thuật, chính là hoán sát khí ngưng tụ hóa hình gây ra. Nhưng mà khách không mời mà đến hóa hình, là chính hắn hoán sát khí. Nhưng Lý Tư Thần đâu? Lại là đem ung sát chết thể hoán sát khí hóa hình, sau đó lại bài xuất. Chuyện như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy hảo sao. Ngắn ngủn mười mấy giây công phu, ở ung thi dưới chân. Liền chạy xuôi ra một đại than màu đen ác dịch. Đương ung thi quanh thân ngân trầm, không hề ra bên ngoài bạo màu đen ác dịch sau, Lý Tư Thần tay trái vừa lật, lại là một đạo bùa chú ném ra. Này bùa chú rơi xuống ở màu đen ác dịch thượng, chợt buộc phát ra một đoàn hừng hực lửa cháy. Quay một chút, đem ung thi tính cả nó dưới chân đêm tối ác dịch, tất cả đều bao phủ ở trong đó. Màu đen ác dịch bay nhanh bị đốt thành hư vô, ung thi hư thối thân hình cũng tại đây lửa cháy bên trong, bị dần dần thiêu hủy. Tuy rằng liệt hỏa đốt người, chính là ở ung thi trên mặt, lại thấy không đến một chút ít đau khổ. Thậm chí ở nó khỏe miệng chỗ, còn xuất hiện ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Bởi vì lửa cháy đốt người đối với nó tới nói, là một loại giải thoát. Vô luận đối thân thể vẫn là linh hồn, đều là giải thoát. Đương lửa cháy từ dưới hướng lên trên, lan tràn đốt cháy tới rồi ung thi đầu khi, nó mở mắt, trên mặt tươi cười càng thêm mãnh liệt, hướng về phía Lý Tư Thần gật gật đầu, hộc ra hai chữ, cảm ơn. Này một tiếng tạ, phát ra từ phế phủ, tràn ngập chân tình ý. Bởi vì Lý Tư Thần trợ giúp nó tẩy hết oán sát, làm nó từ một cái quái vật, một lần nữa biến trở về thành người. Lý Tư Thần hướng nó phất phất tay, nói, đi thôi, nếu có kiếp sau, nguyện ngươi có thể có một cái hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Ung thi hướng về phía Lý Tư Thần xa xa nhất bái, chợt lửa cháy thổi quét mà thượng, đem nó hoàn toàn bao phủ. Ngắn ngủn một phút đồng hồ không đến, ung thi tính cả màu đen ác dịch đã bị thiêu thành cho tàn, chợt lửa cháy tan đi. Thẳng đến giờ khắc này, khách không mời mà đến mới vừa rồi từ thật sâu khiếp sợ trung tỉnh quá thần tới. Hắn trong lòng, tràn ngập ảo não cùng hối hận. Bởi vì hắn ý thức được, chính mình vừa rồi phát ngốc không có chạy trốn, quả thực là đánh mất tốt nhất thời cơ. Bất quá, hắn vẫn là không có từ bỏ. Đột nhiên một cái xoay người, hắn không có hướng tới Lý Tư Thần phía sau cửa phòng chạy đi, mà là trực tiếp đánh vỡ mẫu đơn đỉnh nhã gian cửa kính, nhảy xuống. Vì chạy trốn, hắn cũng không rảnh lo mẫu đơn đỉnh nhã gian là ở trên lầu. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, lấy thân thể của mình tố chất, như vậy độ cao hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Hắn hiện tại trong đầu duy nhất ý niệm chính là trốn. Thừa dịp Lý Tư Thần còn không có phản ứng lại đây, chạy nhanh trốn. Lý Tư Thần không có truy, chỉ là lắc lắc đầu. Mặt mang châm biếm nói câu, mặc kệ là vừa mới, vẫn là hiện tại. Ngươi, đều là trốn không thoát đâu. Chương 796, cao hưng quá sớm, đệ 9. Đáng tiếc, khách không mời mà đến cũng không có nghe thấy Lý Tư Thần nói. Ở đánh vỡ cửa kính, nhảy ra mâu đơn đỉnh nhã gian sau, tâm tình của hắn đã khẩn trương lại kích động. Khẩn trương, là sợ hãi Lý Tư Thần sẽ đuổi theo. Kích động, còn lại là thấy được chạy trốn hy vọng. Tại thân thể rơi xuống kia một khắc, hắn quay đầu hướng tới trong phòng nhìn xung quanh liếc mắt một cái, chỉ thấy Lý Tư Thần đứng ở tại chỗ nhìn hắn, vẫn chưa đuổi theo. Ha ha ha, tiểu tử này nhất định là không có dự đoán được ta sẽ phá cửa sổ mà chạy. Xem hắn này ngốc dạng, rõ ràng là kinh ngạc đến ngây người, đều quên muốn đuổi theo ta. Khách không mời mà đến nhịn không được nở nụ cười. Từ Lý Tư Thần sau khi xuất hiện, hắn liền vẫn luôn ở vào hạ phòng, các loại chiêu số, pháp bảo đều bị Lý Tư Thần cấp phá rớt, làm hắn tương đương khó chịu. Giờ phút này, hắn cuối cùng là làm Lý Tư Thần ăn một hồi bẹp, có điểm nhi dương mi thổ khí cảm giác. Nhưng là thực mau, khách không mời mà đến tiếng cười liền đình chỉ. Bởi vì hắn thấy được một cái lưới lớn, đột nhiên là từ dưới lầu bị kéo, hướng tới hắn vong đi lên. Thân ở tại hạ truy trung khách không mời mà đến, muốn trốn tránh né tránh, lại căn bản không có khả năng làm được. Bá một chút, hắn bị này trương đại vong, cấp vong cái kín mít. Một trương vong mà thôi, vây không được ta. Kinh ngạc rất nhiều, khách không mời mà đến kêu lên chói tai. Bay nhanh vén lên quần áo, từ bên hông rút ra một phen bội đao, liền phải phá vong chạy trốn. Nhưng mà, hắn đao tiếp xúc tới rồi vong sau, không những không có thể đem này cắt vỡ, ngược lại còn bắn ra điểm điểm chói mắt hỏa tinh. Tại sao lại như vậy? Khách không mời mà đến ngây ngẩn cả người, này trương vong khuynh hướng cảm xúc, rõ ràng là dây thừng, vì cái gì chính mình đao cắt đi lên, sẽ phát ra ra kim loại va chạm mới có hỏa tinh. Hơn nữa chính mình cây đao này, chính là trải qua đặc thù rèn luyện, sắc bén dị thường. Liền tính là thật sự kim sắt thép võng, cũng là có thể nhẹ nhàng cắt vỡ mới đúng. Vì cái gì đối này trương võng, lại là một chút tổn thương đều tạo không thành. Khiếp sợ dưới, khách không mời mà đến lại huy đao cắt vài cái, còn là một chút phá hư đều không có tạo thành. Đột nhiên, khách không mời mà đến khỏe mắt dư quang, ngắm thấy trên mạng treo vài đạo đùa chú cùng mấy cái đồng tiền. Hắn đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền toàn minh bạch. Này không phải một trương bình thường võng, mà là một cái bảy già phong thủy của võng. Không. Chuẩn xác mà nói, này trương võng, chính là một cái phong thủy củ. Cái kia đang chết tiểu tử, đã sớm liệu đến ta sẽ phá cửa sổ chạy trốn, đã sớm chuẩn bị tốt như vậy một trường có trói buộc hiệu quả phong thủy võng chờ ta. Khách không mời mà đến cuối cùng minh bạch, chính mình đau vì cái gì phá hư không được này trương võng. Bởi vì này căn bản là một cái phong thủy củ. Muốn phá củ, quang cầm đau cắt không thể được, cần thiết có thể pháp phá pháp. T. tỉnh ngộ lại đây khách không ngợi mà đến, vội vàng muốn tìm ra phá giải này trường phong thủy vong biện pháp. Nhưng mà này trường vong lại căn bản không có cùng hắn cơ hội, đột nhiên hướng về phía trước bay đi, lập tức bay về phía hắn vừa mới đánh vỡ cửa sổ. Này trường vong như thế nào còn sẽ chính mình phi? Khách không ngợi mà đến nhìn quanh nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, ở vong bốn phía, treo một cái lại một cái thú đông. Đúng là này đó thú đông, túm vong túm hắn ở phi. Này đó thú đông là thứ gì? Pháp bảo sao? Vẫn là nào đó đặc thù con rối. Khách không mời mà đến trong lòng, hiện ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không đem này đó thú đông trở thành bình thường món đồ chơi. Nói giỡn, bình thường thú đông liền tính năng động, có thể phi, cũng không có khả năng sẽ giấu ở chỗ tối phục kích hắn a. Thực mau, vong chung khách không mời mà đến, đã bị này mấy cái thú đông cấp trảo về tới mẫu đơn đỉnh nhã gian. Ba ba, chúng ta đem hắn cấp trảo đã trở lại. Thú đông nhóm vừa thấy đến Lý Tư Thần, liền hưng phấn ồn ào lên, một bộ tranh công bộ dáng. Không sai, chúng nó mấy cái, đúng là bị Lý Tư Thần cấp thu dưỡng sát khôi hoa hoa. Sớm tại chạy tới thẳng tới trời cao chấn công trường trên đường, Lý Tư Thần liền cấp hoa ở nhà mặt xem thiếu nhi phim hoạt họa tiết mục sát khôi hoa hoa nhóm gọi điện thoại, làm chúng nó tới rồi cùng chính mình hội hợp. Sát khôi hoa hoa cùng Lý Tư Thần chi gian, có linh hồn mặt trên liên hệ. Nhận được Lý Tư Thần điện thoại sau, sát khôi hoa hoa nhóm lập tức thông qua này phân liên hệ đuổi theo hắn, cũng dựa theo hắn phân phó, giấu ở chỗ tối. Lý Tư Thần kêu lên sát khôi hoa hoa mục đích, chính là muốn phòng ngừa mục tiêu cướp đường mà chạy. Hiện tại xem ra, hắn quyết định này, thật đúng là vô cùng chính xác. Làm được xinh đẹp. Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu, không keo kiệt khích lệ chi tử. Một bên Dương lão bản cùng Mạch Kiệt hai người, lại một lần bị sợ ngây người. Bọn họ đại dương miệng, kinh hô liên tục, này đó thú đông cư nhiên sẽ nói tiếng người. Thiên! Chẳng lẽ chúng nó cũng là quỷ không thành? Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này phiên lời nói lại là chọc giận sát khôi hoa hoa. Thú đông nhóm sôi nổi xoay người, hướng về phía hai người rít gào nói, các ngươi mới là quỷ. Các ngươi cả nhà đều là quỷ. Nói sai lời nói Dương lão bản cùng Mạch Kiệt, sắc mặt trắng bệnh tới rồi cực điểm, thiếu chút nữa là lại một lần bị dọa ngất qua đi. Bất quá bọn họ hai người cũng coi như may mắn, bởi vì tính cách hỏa bạo đại nha cùng tiểu hoa phân biệt đi theo ở Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ bên người đảm đương bảo tiêu, không có xuất hiện ở chỗ này. Nếu không, bọn họ tao ngộ liền không phải miệng thượng rít gào, mà là sẽ bị hung hăng đào tấu một đốn. An tĩnh. Lý Tư Thần nhẹ giọng quát. Sát khôi hoa hoa nhóm lập tức ngậm miệng lại, không hề hé răng, ngoan ngoãn nghe lời đến không được. Lý Tư Thần giơ tay một lóng tay vong chung không ngừng rẽ rủa khách không mời mà đến, phân phó nói, các ngươi đem người này cho ta xem trọng, đừng làm cho hắn chạy trốn. Yên tâm đi, ba ba, chúng ta sẽ đem hắn gắt gao coi chừng, làm hắn hoàn toàn không cơ hội chạy. Sát khôi hoa hoa nhóm cùng kêu lên nói. Nay trong đó, thể tích nhất khổng lồ nhảy hổ thú đông, càng là cao cao nhảy lên, quay một chút, thật mạnh đè ở khách không mời mà đến trên người, đem hắn áp thất điên bắt đảo, hơi kém không đem cách đem cơm nổ ra. Hắc hắc, ta tới đem hắn ngăn chặn. Ta cũng không tin, hắn còn có thể đủ chạy trốn. Nhảy hổ nói. Mặt khác mấy cái sát khôi hoa hoa nhìn lên, loại này trông coi phương pháp không tồi, khá tốt chơi cũng rất bất việc, vì thế sôi nổi hưng phấn kêu la, liên tiếp nhảy lên, đè ở khách không mời mà đến trên người. Ngày thường, sát khôi hoa hoa trọng lượng cũng không nhiều. Nhưng là giờ phút này, sát khôi hoa hoa nhóm vì ngăn chặn khách không mời mà đến, chính là đem chính mình trong cơ thể linh sát khí, tất cả đều chuyển biến trở thành trọng lượng. Kể từ đó, chúng nó một đám trọng lượng đầu tăng, tùy tiện cái nào, đều có mấy trăm cân trọng. Sở hữu tích lũy tới rồi cùng nhau sau, không chỉ có là áp khách không mời mà đến thở không nổi, còn áp chặt đứt hắn vài căn xương sườn, làm hắn cảm giác chính mình giống như là bị chấn áp ở ngũ chỉ sơn tiếp theo. Kêu một cái thê thảm a. Đối với sát khôi hoa hoa nhóm cách làm, Lý Tư Thần thực vừa lòng. Hắn tạm thời không có đi phản ứng khách không mời mà đến, mà là bắt đầu hoàn thành nơi này phong thủy cục cuối cùng một bước, lấy ngăn cách trong ngoài liên hệ. Miễn cho chờ lát nữa thẩm vấn cái này khách không mời mà đến khi, lại sẽ xuất hiện người sống hóa cương một màn. Đồng thời, hắn cũng không có quên muốn giáo huấn lòng mang ý xấu Mạch Kiệt, Dương lão bản cùng Hoàng đại sư. Chương 797, quá dối trá. Đi đến Mạch Kiệt, Dương lão bản cùng Hoàng đại sư ba người trước mặt, Lý Tư Thần nhìn xuống như cũ quỳ rạp trên mặt đất bọn họ, lạnh giọng nói, các ngươi can đảm rất lớn sao? Can đảm đại. Lời này là có ý tứ gì? Mạch Kiệt, Dương lão bản cùng Hoàng đại sư đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền hiểu lầm Lý Tư Thần ý tứ, còn tưởng rằng là đang nói chính mình ba người dám cùng khách không mời mà đến đối nghịch, tức khắc đều nở nụ cười khổ, lắc đầu nói, chúng ta đều là bị buộc. Kỳ thật chúng ta cũng không có cùng hắn đối nghịch. Hắn vừa lên tới liền đối chúng ta hạ sát thủ, làm chúng ta liền phản ứng cơ hội đều không có. Lời nói còn không có nói xong, đã bị Lý Tư Thần cấp đánh gãy, cái gì bị buộc không bị bức. Ta nói các ngươi can đảm đại, cùng cái này khách không mời mà đến chính là một chút quan hệ đều không có. A, Mạch Kiệt, Dương Lão Bản cùng Hoàng Đại Sư lại một lần sửng sốt, bọn họ là hoàn toàn không hiểu được Lý Tư Thần ý tứ. Cũng may Lý Tư Thần cũng không có thừa nước đục thả câu, cười lạnh nói, ta nói các ngươi can đảm đại, là bởi vì các ngươi cư nhiên muốn dùng đê tiện kỹ xảo đi để thấp thẳng tới trời cao trong chấn miếng đất kia giá cả, làm cho chính mình có thể nhặt tiện nghi đem này thu mua. Vừa nghe lời này, Mạch Kiệt, Dương Lão Bản sắc mặt, đều ở nháy mắt biến thành trắng bệnh. Có một số việc, có thể làm không thể nói, tỉ như dùng đê tiện kỹ xảo đi để thấp thẳng tới trời cao chấn miếng đất kia giá cả, liền thuộc về loại tình huống này. Chuyện như vậy, một khi truyền đi ra ngoài, hậu hoạn vô cùng. Ít nhất bọn họ ở địa ốc cái này trong vòng mặt, muốn tiếp tục hôn đi xuống, đó là không quá khả năng. Hoàng Đại Sư sắc mặt, cũng không thế nào đẹp, bởi vì hắn nhìn ra, Lý Tư Thần đối với chuyện này rất là sinh khí. Hắn vì cái gì sẽ sinh khí? Chẳng lẽ, thẳng tới trời cao trong chấn miếng đất kia, cùng hắn có quan hệ? Hoàng Đại Sư trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, lập tức là bị dọa đến khắp cả người phát lạnh. Trước mặt người thanh niên này nhưng không bình thường, 89 phần 10 là cái thiên cấp tiêu chuẩn phong thủy sư. Nưu đoạt thiên cấp phong thủy sư tài sản, còn bị đối phương cấp phát hiện. Này ní mà không phải ở tìm đường chết lại là cái gì? Hắn vội vàng sửa bò vì quỳ, một bên cấp Lý Tư Thần dập đầu, một bên khóc lóc thảm thiết nói, thực xin lỗi, ta không biết thẳng tới trời cao trong chấn miếng đất kia cùng ngài có quan hệ. Nếu là biết đến lời nói, liền tính cho ta 100, 1000 cái lá gan, ta cũng không dám giúp đỡ hai người kia đi đánh ngài miếng đất kia chủ ý à. Đối, ta chỉ là một cái tòng phạm, chủ mưu vẫn là hai người kia. Hoàng Đại Sư không chút do dự bán đồng đội. Thiên cấp phong thủy sư lửa giận, hắn một người chính là không chịu nổi. Nếu thật sự muốn xui xẻo, vậy ba người một khối xui xẻo đi. Hơn nữa, đem Mạch Kiệt cùng Dương Lão Bản này hai cái chủ mưu kéo vào tới, nói không chừng chính mình tao tội, cũng có thể đủ thiếu một ít. Chính cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, Hoàng Đại Sư chính là rất thông minh. Mạch Kiệt cùng Dương Lão Bản cũng không ngu, nghe được Hoàng Đại Sư nói, lại liên hệ thượng Lý Tư Thần thái độ, bọn họ cũng đều minh bạch. Lần này, chính mình là đã tới rồi văn sát, xảo trá tới rồi 100 triệu không nên xảo trá nhân thân thượng. Tức khắc, bọn họ mồ hôi lạnh trường lưu, hơi kém không bị dọa nước tiểu. Phía trước khách không mời mà đến, đã là làm cho bọn họ cảm nhận được khủng bố cùng tuyệt vọng tư vị. Lý Tư Thần thực lực, so với kia khách không mời mà đến không biết là cường ra nhiều ít lần. Đắc tội loại này mấy người, kia hậu quả. Mạch Kiệt cùng Dương Lão Bản căn bản là không dám tưởng. Bọn họ hai người vội vàng là học Hoàng Đại Sư bộ dáng, quỳ rạp xuống đất, không được dập đầu xin tha. Nhưng mà, đối mặt dập đầu xin tha ba người, Lý Tư Thần lại bất vi sở động, chỉ là lạnh giọng nói, đã làm sai chuyện, nói lời xin lỗi liền muốn được đến tha thứ. Kia này phạm sai lầm đại giới, cũng quá thấp đi. Dương Lão Bản cùng Hoàng Đại Sư nghe vậy sửng sốt, không có phản ứng lại đây, nhưng Mạch Kiệt người này, lại là tâm tư như điện, lập tức liền sửa miệng nói, Đại Sư, ngươi nói, muốn như thế nào mới có thể đủ tha thứ chúng ta sai lầm. Mặc kệ ngài đưa ra cái dạng gì yêu cầu, ta đều đáp ứng a. Chòe nu a toài. Chúng ta cũng là như thế. Dương Lão Bản cùng Hoàng Đại Sư lúc này mới minh bạch, vội vàng là học theo. Lý Tư Thần cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa, nói thẳng nói, ở Tím Nguyên Hồ Trà huyện bên ngoài, dừng lại một chiếc xe Việt dã, kia trong xe mặt ngồi người, chính là thẳng tới trời cao chấn miếng đất kia người sở hữu Trình Cường. Các ngươi nếu là làm ngành điệu, hẳn là nhận thức hắn đi. Hiện tại, các ngươi đi ra ngoài tìm được hắn, sau đó lấy một số tiền cho hắn, xem như chuộc tội. Nay tiền số lượng sao, các ngươi chính mình nhìn làm. Nhưng là, đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Kia tiền nếu là cho thiếu, ta chính là sẽ không cao hứng. Mạch Kiệt, Dương Lão Bản cùng Hoàng Đại Sư ba người, nhịn không được ở trong lòng mặt phun tảo, tiền đưa thiếu ngươi sẽ không cao hứng. Đậu má, vậy ngươi còn nói tiền số lượng làm chúng ta nhìn làm. Dối trá, quả thực là quá dối trá. Ngươi còn không bằng nói thẳng nhiều đưa điểm nhi. Tuy rằng trong lòng là tương đương không tình nguyện, nhưng ba người lại không dám biểu lộ ra tới, ngược lại còn phải bài trừ tươi cười, tỏ vẻ chính mình thực vừa lòng Lý Tư Thần an bài. Nhưng thực tế thượng, bọn họ tâm, đều ở lấy máu. Lý Tư Thần đối tiền, kỳ thật là không có gì hứng thú. Hắn muốn, chính là cấp ba người một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, làm cho bọn họ biết, sự âm mưu dùng quỷ kế, là muốn trả giá đại giới. Được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Lý Tư Thần phất phất tay, liền phải tống cổ ba người đi. Hắn một chút cũng không sợ này ba người rời đi phòng sau, sẽ lặng lẽ trốn mà không đi tìm Trình Cường, bởi vì tình huống, giống như là hắn nói như vậy, ta muốn tìm được các ngươi ba cái, mặc kệ các ngươi đi tránh ở chân trời góc biển, cũng có thể đủ đem các ngươi cấp bắt được tới. Cho nên đâu, ta xin khuyên các ngươi ba cái tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, đừng chơi tiểu thông minh. Bằng không, các ngươi sai lầm, cũng không phải là lấy tiền có thể đạt được tha thứ. Trừ bỏ Hoàng đại sư ngoại, Vô Cản Su Mạch Kiệt cùng Dương lão bản hai người, đều không hẹn mà cùng run rẩy một chút. Bởi vì bọn họ hai người, thật là có quá phương diện này tính toán. Nhưng là giờ phút này, đang nghe tới rồi Lý Tư Thần cảnh cáo sau, bọn họ không còn có dũng khí làm như vậy. Bọn họ tin tưởng Lý Tư Thần giảng đều là lời nói thật, mà phi hư trường thành thế đe dọa. Nếu là chính mình thật sự chạy, kia kết cục, tuyệt đối là sẽ thực thế thảm. Đến nỗi báo nguy, bọn họ càng không dám. Không nói đến, cảnh sát tới, có không chảo được Lý Tư Thần. Liên tính có thể bắt được, ngục giam đối với loại này có huyền diệu người có bản lĩnh tới nói, căn bản là tù vây không được. Đến lúc đó, xui xẻo tao hương, sẽ chỉ là bọn họ. Hồi tưởng khởi vừa rồi trải qua quá thây sơn biển máu, Mạch Kiệt cùng Dương lão bản liền không rét mà run. Vạn nhất bởi vì đắc tội Lý Tư Thần, về sau hàng đêm đều bị thây sơn biển máu cấp quấy rầy, xâm nhập. Vậy tính bất tử, cũng đến điên A. Cho nên, rời đi mẫu đơn đỉnh nhã gian sau, ba người biểu hiện kêu kêu một cái ngoan ngoan nghe lời, hoàn toàn là một chút lối rẽ không đi, lập tức đi trước tím nguyên hồ trà huyện Đại Môn, đi tìm Trình Cường. Chương 798, trị liệu. Dũng hình. Mạch Kiệt cùng Dương lão bản, Hoàng đại sư đi ở đường đi ra ngoài thượng, tâm. Mặt rất là buồn bực. Theo lý thuyết, mẫu đơn đỉnh nhã gian bên trong lăn lộn ra như vậy đại động tĩnh, lại là thây sơn biển máu, lại là đánh nhau gì đó, đến sau lại còn có người phá cửa sổ nhảy lầu. Nhưng kỳ quái chính là, này đống trà lâu bên trong người, lại là một chút phản ứng không có, đều ở lo chính mình bận rộn. Này phân bình tĩnh, cũng quá khác thường a. Dương lão bản cùng Mạch Kiệt khe khẽ nói nhỏ, tò mò suy đoán này nguyên nhân. Đại kinh tiểu quái. Hoàng đại sư trắng bọn họ hai người liếc mắt một cái, trong giọng nói tràn ngập khinh thường, ngươi chẳng lẽ quên mất, khách không mời mà đến ở sông vào mẫu đơn đỉnh nhã gian thời điểm, đã từng nói qua, hắn ở mẫu đơn đỉnh trong ngoài bày ra một cái cấm chế kết giới sao. Cho nên nơi đó phát sinh sự tình, cái khác địa phương người, căn bản là phát hiện không được. Các ngươi nếu là không tin, chờ hạ đi ra này đống trà lâu thời điểm, có thể quay đầu lại nhìn xem mẫu đơn đỉnh nhã gian cửa sổ. Kia cửa sổ từ bên ngoài xem, tuyệt đối là hoàn hảo không tổn hao gì. Mạch Kiệt cùng Dương lão bản ở đi ra trà lâu sau, thật là quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Quả nhiên như Hoàng đại sư theo như lời, mẫu đơn đỉnh nhã gian cửa sổ, từ bên ngoài nhìn lại hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản là không có bị người đánh vỡ dấu hiệu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, tấm tắc bảo lạ, thật đúng là thần A. Này có cái gì thần không thần? Bất quá là thủ thuật che mắt thôi. Nói tới đây, Hoàng đại sư đột nhiên nhịn không được nở nụ cười. Người cười cái gì? Mạch Kiệt cùng Dương lão bản hoang mang hỏi, còn tưởng rằng Hoàng đại sư là chịu kích thích quá độ nổi điên. Bằng không, như thế nào sẽ rõ minh là xui xẻo muốn bồi tiền, cư nhiên còn cười như vậy vui vẻ. Ta đang cười cái kia khách không mời mà đến. Hoàng đại sư trả lời nói, hắn phía trước bày ra cấm chế kết giới, là vì phải đối phó chúng ta. Chính là kết quả là đâu? Cái này cấm chế kết giới, lại là làm hắn tao hương. Này không phải vác đá nện vào chân mình, lại là cái gì? Nghe hắn như vậy vừa nói, Mạch Kiệt cùng Dương lão bản cũng đi theo một khối nợ nụ cười. Ba người, thật là có điểm nhi khổ chung mua vui ý tứ. Bất quá đang cười vài tiếng qua đi, Dương lão bản lại bắt đầu đoán trách lên. Hoàng đại sư, ngươi vừa rồi cũng thật không đủ ý tứ a, cư nhiên là không chút do dự đem chúng ta hai người cấp bán. Hoàng đại sư không vui, phản bác nói, này như thế nào có thể trách ta đâu. Rõ ràng chính là các ngươi hai người muốn mưu đồ nhân ra mà, bị người ta cấp bắt tại trận. Thật muốn quái. Cũng nên là ta trách ngươi nhóm. Nếu không phải các ngươi, ta lại như thế nào sẽ tao cái này tội? Các ngươi có biết, đắc tội một cái thiên cấp phong thủy sư, là cỡ nào đáng sợ sự tình sao? Nhân ra đều không cần bãi trận bố cục, tùy tiện đạn bắn ra ngón tay, là có thể đủ đem chúng ta vận thế, mệnh cách cấp thay đổi, làm chúng ta vận đen cuốn thân, bệnh ngạc không ngừng, bi thôi quá cả đời. Dương lão bản vừa nghe lời này, cũng bị dọa tới rồi, vội vàng là đem đầu mâu chỉ hướng về phía Mạch Kiệt, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi tìm ta thương nghị mưu đoạt thẳng tới trời cao chấn miếng đất kia, lại như thế nào sẽ đắc tội như vậy một cái đáng sợ người? Mạch Kiệt như thế nào chịu bối cái nổi này? Cuống quýt phủi sạch trách nhiệm, rõ ràng là ngươi tìm được ta, nói gần nhất có bút tiền nhàn rỗi muốn đầu tư. Bằng không, ta cũng sẽ không đánh thẳng tới trời cao chấn miếng đất kia chủ ý a. Ba người liền như vậy vừa đi, một bên lẫn nhau chỉ trích. Thực mau liền đi qua hồ nhân tạo, đi tới tím nguyên hồ trà huyện cổng lớn. Lúc này, ba người không hẹn mà cùng đình chỉ trích khắc khẩu. Lẫn nhau nhìn đối phương, trăm miệng một lời nói, chúng ta rốt cuộc nên bồi bao nhiêu tiền a? Bọn họ bắt đầu vì bồi tiền số lượng, thương nổi lên cân não. Cùng lúc đó, ở mẫu đơn đỉnh Nhã Gian Trung, Lý Tư Thần cũng hoàn thành phong thủy cục cuối cùng một bước, đem mẫu đơn đỉnh trong ngoài liên hệ, hoàn toàn ngăn cách. Ta cũng không tin, hiện tại còn có thể xuất hiện người sống hóa cương tình huống. Ở hư lạnh một tiếng sau, Lý Tư Thần đi tới khách không mời mà đến trước mặt, ý bảo đè ở hắn trên người sát khôi hoa hoa nhóm lên. Giờ khắc này, khách không mời mà đến đã là bị sát khôi hoa hoa nhóm, cấp áp chỉ có hết giận không có tiến khí. Nếu không phải Lý Tư Thần làm sát khôi hoa hoa nhóm đứng dậy, lại như vậy áp xuống đi, chỉ sợ nếu không bao lâu, cái này khách không mời mà đến liền sẽ bị sống sờ sờ áp chết. Khách không mời mà đến từng ngụm thở hổn hển khí thô, ngẫu nhiên ngẩng đầu vọng Lý Tư Thần liếc mắt một cái, trong ánh mắt toàn là lửa giận cùng sát ý. Như thế nào, không phục? Lý Tư Thần ngồi xổm xuống, nhìn khách không mời mà đến, hỏi. Hừ. Khách không mời mà đến đem đầu vặn hướng một bên, không xem Lý Tư Thần. Nha, tính tình còn rất hướng sao. Lý Tư Thần cũng không tức giận, ngược lại là nở nụ cười. Khách không mời mà đến trong lòng, đột nhiên quản dâng lên một cổ hàn ý tới. Rõ ràng Lý Tư Thần tươi cười thực ánh mặt trời thực đáng yêu, nhưng hắn không biết vì sao, chính là cảm thấy sợ hãi. Lý Tư Thần không để ý đến hắn ý tưởng, lo chính mình nói, ta nơi này có mấy vấn đề, ngươi tốt nhất là thành thật trả lời. Đừng nghĩ từ ta trong miệng, hỏi ra bất luận cái gì đồ vật tới. Tuy rằng tâm tồn sợ hãi, nhưng khách không mời mà đến vẫn là cường chống mạnh miệng. Lý Tư Thần trên mặt tươi cười càng đậm, thế nào, muốn ở ta trước mặt triển lộ một chút cốt khí. Hảo A, vậy làm ta nhìn xem, ngươi cốt khí đến tột cùng là có bao nhiêu đi. Khách không mời mà đến nguyên bản cho rằng, chính mình mạnh miệng nói, Lý Tư Thần liền sẽ ưng thuận một ít điều kiện tới thuyết phục chính mình. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lý Tư Thần căn bản là không ấn kịch bản tới, mà là trực tiếp lấy ra một hộp ngân châm, đem châm từng miếng, chắt tới rồi hắn trên người huyệt vị trung. Tiểu tử này là đang làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn là xem ta bị thương, tự cấp ta ghim kim trị liệu? Chính là, hắn sẽ như vậy hảo tâm sao? Chúng ta chi gian, không phải đối địch quan hệ sao? Khách không mời mà đến thực hoang mang, ở trong lòng mặt tò mò suy đoán. Ước chừng là hơn một phút qua đi, hắn liền minh bạch Lý Tư Thần ghim kim nguyên nhân. Cũng không phải tự cấp hắn chữa bệnh, mà là ở đối hắn dụng hình. Không sai, chính là dụng hình. Theo Lý Tư Thần ngón tay vê động châm đuôi hành châm, khách không mời mà đến cảm giác được một cổ đau nhức cùng, từ kia một đám huyệt vị trung truyền ra. Vừa mới bắt đầu, này đau nhức còn không tính mãnh liệt, hơn nữa cực hạn ở huyệt vị bên trong. Nhưng là thực mau, đau nhức, cảm giác liền càng ngày càng cường, càng ngày càng quảng, thổi quét toàn thân, làm khách không mời mà đến dị thường thống khổ, kêu thảm thiết liên tục. Đau nhức đảo cũng thế, kia mới là để cho người khó chịu, quả thực là muốn đem người cấp nghẹn điên. Thế gian nhất khủng bố khổ hình, cũng bất quá là như thế đi. Lý Tư Thần một bên hành trầm, một bên nói, thế nào, ta này nhất chiêu vạn kiến vệ thân, có phải hay không cảm giác thực sảng? Ngươi không nói lời nào, là cảm thấy không đủ sảng sao? Hảo, ta đây liền lại thêm đem lực, làm ngươi càng sảng một chút. A, ta chiêu, ngươi hỏi cái gì vấn đề ta đều chiêu. Không cần lại tra tấn ta chịu không nổi, ta muốn điên rồi. Khách không mời mà đến cố lấy toàn thân sức lực, kêu lên chói tai, hoàn toàn nhận túng. Giờ khắc này hắn, nơi nào còn có cái gì cốt khí đang nói? Nơi nào còn dám mạnh miệng? Chương 799, thẩm vấn. Sớm như vậy không hảo sao? Thế nào cũng phải muốn ta đối với ngươi tra tấn mới bằng lòng hợp tác, ngươi nói ngươi. Không phải tiện, lại là cái gì? Lý Tư Thần ngừng tay, không có đi thêm trầm, nhưng đồng dạng, cũng không có đem ngân trầm cũng không tốc chi khách huyệt vị trùng khởi ra tới. Hắn làm như vậy, chính là phải cho khách không mời mà đến một cái tâm lý ám chỉ, ngân trầm không có khởi ra. Ngươi nếu là dám không phối hợp, dám cùng ta chơi đa dạng, như vậy chúng ta liền tiếp tục đi một đợt vạn kiến phệ cốt, làm ngươi tái hảo hảo sảng một sảng. Khách không mời mà đến thực thông minh, hắn đã hiểu Lý Tư Thần ý tứ, tuy rằng trên người đau nhức bởi vì Lý Tư Thần không có hành châm mà giảm bớt rất nhiều, nhưng hắn tâm tình như cũ thực khẩn trương thực sợ hãi, một chút lơi lỏng cũng không có, càng không dám ngỗ nghịch Lý Tư Thần ý tứ. Đương nhiên, ở trong lòng mặt, hắn vẫn là nhịn không được phun tào, ta nào biết đâu rằng ngươi như vậy tàn nhẫn a. Một chút cũng không dựa theo kịch bản tới, liền cái lợi dụng cơ hội đều không cho ta, trực tiếp liền ra hình. Ta nếu là sớm biết rằng ngươi có như vậy tàn nhẫn, còn hiểu đến vạn kiến vệ cốt như vậy một cái khủng bố tới rồi cực điểm khổ hình, ta lại nào dám mạnh miệng, dám biểu hiện cốt khi a? Đã sớm ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy hảo sao? May mắn khách không mời mà đến không có đem này phiên lời nói giảng xuất khẩu, bằng không, Lý Tư Thần khẳng định sẽ hồi hắn một câu trách ta lặc. Sau đó lại cho hắn tới thượng một đợt vạn kiến vệ cốt. Thở dốc mấy hơi thở, khôi phục điểm nhi tinh khí thần hậu, khách không mời mà đến nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Chỉ cần là ta biết đến, tuyệt không giấu giếm. Lý Tư Thần lại không có vội vã mở miệng hỏi chuyện, mà là từ trong túi mặt lấy ra vài đạo lá bùa, bay nhanh dùng chúng nó gấp chỉnh hợp thành một con giống cẩu phi cẩu, giống sư phi sư động vật. Khách không mời mà đến không hổ là phong thủy sư, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này động vật tới, đây là... Chăm chú nghe. Nhãn lực không tồi sao, đối, đây là chăm chú nghe. Lý Tư Thần gấp xong, đôi tay kết ra một cái pháp ấn, ở giấy chăm chú nghe trên đầu mặt một chút. Nay chỉ do lá bùa gấp mà thành chăm chú nghe, cư nhiên rung đùi đắc ý động lên. Lý Tư Thần đem giấy chăm chú nghe phóng tới khách không mời mà đến trên đầu mặt, sau đó nói, nếu ngươi nhận ra ta chết chính là chăm chú nghe, như vậy hẳn là biết nó công hiệu đi. Nó có thể phán đoán ra người rằng nói, đến tột cùng là thật là giả. Khách không mời mà đến trả lời nói, tuy rằng ra vẻ chấn định, chính là từ hắn nói chuyện trong giọng nói, vẫn là không khó nghe ra, hắn lúc này tâm tình, là tương đương kinh hại khó ninh. Trên thực tế, khách không mời mà đến thật là có quá nói dối ý niệm. Nhưng là giờ phút này, đương hắn thấy được này chỉ giấy chăm chú nghe sau, nói dối ý niệm lập tức là tan thành mây khói. Chăm chú nghe, là trong truyền thuyết Địa Tạng Vương Bồ Tát bên người thần thú, có đọc hiểu nhân tâm, phân biệt thị phi thật giả thần thông. Ở Tây Du Ký một cuốn sách chung, chăm chú nghe liền phân biệt ra Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu thật giả, chỉ là ngại với đối phương thực lực quá cường, địa phủ chung không ai có thể địch, cho nên không dám nói ra. Tuy rằng Tây Du Ký là tiểu thuyết, khá vậy có thể nhìn ra, chăm chú nghe bản lĩnh thực sự không tầm thường. Mà giấy chết chăm chú nghe, thuộc về con rối thuật trung phẩm cấp tối cao bí pháp chi nhất. Nay công hiệu, tuy rằng không có trong truyền thuyết chăm chú nghe thần thú như vậy cường hãn, nhưng là dùng để phân rõ nói thật nói dối, lại là hoàn toàn không có vấn đề. Liên khách không mời mà đến thực lực, muốn ở giấy chăm chú nghe trước mặt nói dối mà không bị phát hiện, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới yêu người ta? Tuổi con trẻ, liền có thiên cấp phong thủy sư thực lực không nói, làm sao bây giờ sự tình, vẫn là như thế tích thủy bất lậu. Khách không mời mà đến thở dài một hơi, chỉ có thể là thu hồi chính mình những cái đó tính kế, ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn hợp tác. Lý Tư Thần đem vẻ mặt của hắn biến hóa thu hết đáy mắt, cười lạnh một tiếng sau, bắt đầu rồi thẩm vấn, ngươi tên là gì? Khương Quân. Khách không mời mà đến thành thành thật thật trả lời, không dám giấu giếm. Lý Tư Thần lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó thẳng nhập chính đề, hỏi, cái kia làm ngươi có cơ hội đến trường sinh người, tên cứ gọi là gì? Là cái gì thân phận? A, trường sinh. Cái gì trường sinh? Khương Quân ngạc nhiên sửng sốt, biểu tình rất là kinh ngạc. Lý Tư Thần mày một trọn, xem vẻ mặt của hắn, đều không phải là làm bộ làm tịch. Hơn nữa đặt ở hắn trên đầu mặt giấy chăm chú nghe, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Này không thể nghi ngờ là thuyết minh, Khương Quân cũng không có giống Hạ Dương, Văn Xuyên đám người như vậy, bị lừa dối có thể đến trường sinh. Nghĩ nghĩ, hắn thay đổi một cái hỏi pháp, ở ngươi nhận thức người, có hay không một người, hoặc là tên hoặc là chức vụ lại hoặc là tên hiệu chung mang theo một cái vưu tự, lại hoặc là cùng nó không sai biệt lắm phát âm tự. Ân, người này, cùng Đông Nam Á Pháp Vương Triệu Tụng Long có chút quan hệ. Thậm chí còn cùng mười mấy năm trước thủy giới một cái danh nhân Văn Xuyên chết, có chút liên hệ. Khương Quân trầm tư thật lâu, lắc đầu đáp, không có. Hắn trên đầu giấy chăm chú nghe như cũ không có phản ứng, thuyết minh hắn không có nói dối, là thật sự không quen biết thần bí view. Lý Tư Thần mày một trọn, rất là hoang mang. Chẳng lẽ là ta lầm? Cái này Khương Quân, cũng không phải thần bí view thủ hạ. Kia hắn vì cái gì sẽ chạy tới cưỡng bức mạch kiệt ba người mua thẳng tới trời cao chấn miếng đất kia sau đó qua tay đưa cho hắn đâu? Nghĩ đến đây, Lý Tư Thần lại hỏi, như vậy, là ai ở đánh thẳng tới trời cao chấn miếng đất kia chủ ý? Này! Lần này, Khương Quân cũng không có ở trước tiên cấp ra hồi đáp, mà là lâm vào chần chờ. Lý Tư Thần cũng không nói nhiều vô nghĩa, trực tiếp thượng thủ, nắm trong đó một quả ngân châm liền phải bắt đầu vê động. Khương Quân lập tức túng, sắc mặt kia kêu một cái hát chấm A, vội không ngừng nói, đừng, đừng, đừng, ta công đạo còn không được sao. Là sư phụ ta muốn miếng đất kia. Hắn cho ta hạ tử mệnh lệnh, nói ta nếu là không thể đủ đem miếng đất kia làm tới tay, hắn liền không có ta cái này đồ đệ. Đối mặt vạn kiến phệ cốt uy hiếp, Khương Quân không chút do dự đem hắn sư phụ cấp bàn đứng. Sư phụ ngươi tên gọi là gì? Lý Tư Thần lại hỏi. Khương Quân cũng không dám lại do dự, còn hắn xem như nhìn ra, Lý Tư Thần tiểu tử này tàn nhẫn độc các khẩn, chỉ cần dám không thuận hắn ý, phải tao tội lớn. Vì thế hắn vội vàng trả lời nói, sư phụ ta kêu Vương Ngẫu Quân, cùng ngươi giống nhau. Cũng là cái thiên cấp tiêu chuẩn phong thủy sư, nói không chừng, ngươi cũng có nghe nói qua hắn danh hảo. Chưa từng nghe qua. Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Ách Khương Quân lập tức bị sặc. Chưa từng nghe qua. Ngươi như thế nào có thể chưa từng nghe qua đâu? Sư phụ ta Vương Ngẫu Nhiên Quân, chính là quốc nội phong thủy trong giới tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp cao thủ a. Khương Quân rất muốn hướng về phía Lý Tư Thần rít gào thượng như vậy một giọng nói, đáng tiếc hắn không dám làm như vậy. Lý Tư Thần nhưng không có tâm tình quản hắn trong lòng nghĩ như thế nào, lại hỏi, hắn vì cái gì muốn thẳng tới trời cao chấn miếng đất kia? Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Khương Quân lắc lắc đầu, chợt hắn đột nhiên nhớ tới một việc, có chút chần chờ nói, nếu ta không có nghe lầm nói, hắn hẳn là nhận được một người mệnh lệnh đi. Chương 800, quá trọng khẩu vị, bốn càng. Nhận được ai mệnh lệnh? Lý Tư Thần truy vấn nói. Cái này ta là thật sự không biết. Khương Quân khổ một khuôn mặt nói, lúc ấy, ta bởi vì có chuyện muốn hướng đi sư phụ hội báo. Đi đến hắn phòng cửa thời điểm, trùng hợp kia môn không có quan kín mít, làm ta nghe được hắn gọi điện thoại thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Cụ thể là nói chút cái gì, ta cũng không có nghe rõ. Cũng chỉ nghe thấy sư phụ hắn ở hướng điện thoại kia thủ lĩnh người bảo đảm, nói xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem thẳng tới trời cao chấn miếng đất kia cấp bắt được tay, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Linh Tinh nói, nghe xong Khương Quân giảng thuật sau, Lý Tư Thần vuốt cằm, lâm vào trầm tư. Liên hiện tại nắm giữ đến tình huống tới xem, Khương Quân người này, hiển nhiên chỉ là một cái quân cờ. Nói được càng thêm trắng ra điểm nhi, hắn căn bản là một cái phá hôi, cái gì nội tình cũng không biết. Thật muốn biết rõ ràng thần bí view thân phận, còn phải tìm được Khương Quân sư phụ Vương Ngẫu Quân mới được. Nghĩ đến đây, Lý Tư Thần lại hỏi, ngươi sư phụ, ở địa phương nào? Hắn lão nhân gia thường ở tại Dung Thành, Cẩm Giang khu. Khương Quân đem chính mình sư phụ địa chỉ, ngoan ngoãn cung ra tới. Mang ta đi. Lý Tư Thần nói, chợt đứng dậy, đem gắn vào Khương Quân trên người vong cấp gỡ xuống. Từ vong bên trong ra tới Khương Quân, không kịp cao hứng, đã bị Lý Tư Thần yêu cầu cấp kinh tới rồi. À, mang ngươi đi tìm ta sư phụ. Như thế nào? Không muốn. Lý Tư Thần mày một trọn. Đại sư, ta đều đem địa chỉ nói cho ngươi, chính ngươi đi không được sao? Có giấy chăm chú nghe ở, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta giảng địa chỉ, hoàn toàn là chân thật ta. Khương Quân khổ một khuôn mặt khẩn cầu nói. Tuy rằng hắn đã là đem Vương Ngẫu Quân hoàn toàn bán đứng, cần phải làm hắn mang theo Lý Tư Thần tìm tới môn đi, lại thật sự là không có kia phân dũng khí cùng ra mặt làm được. Nếu ta không có đoán sai, sư phụ ngươi trụ địa phương, hẳn là thực không đơn giản mới đúng. Ta yêu cầu một cái quen thuộc nội tình người, cho ta dẫn đường, tận khả năng nhiều tránh đi nguy hiểm cùng cơ quan. Lý Tư Thần giảng ra chính mình muốn mang lên Khương Quân nguyên nhân. Cái này Khương Quân còn đang suy nghĩ biện pháp thoái thác. Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Thần cũng không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp thượng thủ, vê động Khương Quân trên người chắt ngân châm. A, vừa mới đứng dậy Khương Quân, tức khắc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó bùn một tiếng quăng ngã ghé vào trên mặt đất. Vạn kiến phệ cốt mang đến đau nhức cùng, làm hắn lại một lần cảm nhận được sống không bằng chết cảm giác. Dẫn đường, ta đáp ứng dẫn đường còn không được sao? Khương Quân khóc kêu nói, nơi nào còn dám nói điều kiện. Lý Tư Thần thôi tay, chợt lắc đầu thở dài, ngươi xem, ta liền nói sao, ngươi người này, thật sự là tiện ra, rõ ràng có thể không cần chịu tội, nhưng ngươi lại một hai phải chịu một hồi tội mới bằng lòng hợp tác. Khương Quân kia kêu một cái buồn bực a. Ngươi cha tấn ta, còn ở một bên nói mát. Muốn hay không như vậy vô sỉ a. Mặt khác, ta cũng không phải cái gì tiện ra. Ai mẹ nó có thể tưởng được đến, ngươi người này tuổi tuy nhỏ lại là như vậy tàn nhẫn độc ác. Một câu không hợp ngươi ý, liền phải thượng thủ cho ta tới một đợt vạn kiến phệ cốt đâu. Đứng lên đi, đừng oa trên mặt đất giả chết, nắm chặt thời gian, mang ta đi Dung Thành, tìm ngươi sư phụ đi. Lý Tư Thần đem Khương Quân từ trên mặt đất túm lên, ý bảo hắn đi lên mặt dẫn đường. Chợt lại hướng về phía canh giữ ở trong phòng mặt sát khôi hoa hoa nhóm phân phó nói, các ngươi mấy cái, đi trước một bước, đến Trình Cường trên xe đi chờ ta. Hào đát, ba ba. Sát khôi hoa hoa nhóm mồm năm miệng mười đáp ứng nói. Lý Tư Thần lại dặn dò nói, đúng rồi, ngàn vạn đừng dọa đến Trình Cường, lặng lẽ lên xe là được, hắn còn không có gặp qua các ngươi đâu. Minh Bạch. Sát khôi hoa hoa nhóm gật gật đầu, chợt lại có chút bất mãn lẩm bẩm nói, ba ba, chúng ta làm việc, ngươi hẳn là thực yên tâm mới đối, không cần lăn qua lộn lại dặn dò lạp. Lý Tư Thần mắt trợn trắng, không có hé răng, chỉ là ở trong lòng mặt nói thầm nói, chính là các ngươi làm việc, ta mới không yên tâm à. Cùng lúc đó, đi ra mẫu đơn đỉnh nhã gian Khương Quân, dùng khỏe mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái, phát hiện Lý Tư Thần cũng không có kịp thời cùng ra tới, trong lòng tức khắc xuất hiện ra chạy trốn ý niệm. Nhưng là đang chạy trốn phía trước, đến đem chắt ở trên người này đó ngân châm cấp rút ra. Bằng không, Lý Tư Thần khẳng định có thể thông qua này đó ngân châm tìm đến chính mình. Vì thế, Khương Quân một bên trộm chú ý mẫu đơn đỉnh nhã gian tình huống bên trong, một bên bay nhanh rôi tay, muốn rút ngân châm. Nhưng mà sự tình phát triển, lại cũng không là hắn tưởng tượng thuận lợi vậy như ý. Hắn tay vừa mới chạm vào ngân châm, một cổ mãnh liệt đau nhức cùng, lập tức từ châm hạ huyệt vị trung xuất hiện, cũng ở nháy mắt thổi quét toàn thân. Ngoa tào, này đặc mẹ nó như thế nào chạm vào một chút cũng như thế lợi hại a. Khương Quân thật sự là khóc không ra nước mắt, bùm một tiếng ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên gào giống lên. Lý Tư Thần chậm chậm đi ra, nhìn thấy hắn dáng vẻ này, cười nói, như thế nào, muốn nổ ngân châm đào tẩu. Ha ha, ta thật không biết là nên nói ngươi quá thiên chân đâu, vẫn là quá ngu xuẩn. Ngươi cho rằng, ta muốn không có điểm nhi chuẩn bị ở sau đề phòng, có thể thả ngươi một mình đi ra này gian nhà ở sao? Nhìn đến Lý Tư Thần khỏe miệng chỗ treo tới cười, Khương Quân trong lòng chỉ có sợ hãi, hắn run giọng nói, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu đại sư tha thứ a. Nhưng mà, Lý Tư Thần lại không có tính toán cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn. Nếu ngươi như vậy thích hưởng thụ vạn kiến vệ cốt mang đến khoái cảm, vậy nhiều hưởng thụ trong chốc lát đi. Úc, đúng rồi, ta lại cho ngươi thêm chút nhi lực đạo, miễn cho ngươi cảm giác không đã quyển. Đối phó địch nhân, Lý Tư Thần chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay. Ước chừng là làm Khương Quân hưởng thụ non nửa cái giờ vạn kiến vệ cốt, Lý Tư Thần mới vừa rồi từ bỏ. Ở kinh này một kiếp qua đi, Khương Quân nhìn Lý Tư Thần trong ánh mắt, trừ bỏ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Hiện tại hắn, hoàn toàn đã không có can đảm ngỗ nghịch, cự tuyệt Lý Tư Thần, chẳng sợ Lý Tư Thần làm hắn đi tìm chết, hắn cũng sẽ không chút do dự đi. Bởi vì tử vong cùng vạn kiến vệ cốt so sánh với, quả thực có thể coi như là giải thoát. Đi thôi. Lý Tư Thần vỗ vô Khương Quân, ý bảo hắn đi lên mặt dẫn đường. Là. Khương Quân hiện tại là không dám nói hai lời, ngoan ngoãn đi ở phía trước. Liên ở muốn đi ra này đống trà lâu thời điểm, Lý Tư Thần đột nhiên gọi lại Khương Quân, chờ một chút. Khương Quân rõ ràng run lập cập, hơi kém không bị dọa ra nước tiểu tới, còn tưởng rằng chính mình là làm sai chuyện gì, lại phải bị Lý Tư Thần cấp xử phạt. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có xử phạt hắn, mà là nói, ngươi đem nhân ra cửa sổ đều cấp đâm hỏng rồi, không nên bồi tiền sao? A, là nên bồi tiền, là nên bồi tiền. Khương Quân sửng sốt một chút sau mới phản ứng lại đây, vội vàng là tìm được rồi trà lâu nhân viên công tác, móc ra tiền bao, đem bên trong tiền tất cả đều đem ra. Nhét vào đến đối phương trong tay. Ta đem mẫu đơn đỉnh nhã gian cửa sổ lộng hỏng rồi, này đó tiền là bồi cho các ngươi. Trà lâu nhân viên công tác bị lăn lộn ngây ngẩn cả người, chờ phục hồi tinh thần lại, Khương Quân đã đi theo Lý Tư Thần đi xa. Nhìn hai người bóng dáng, trà lâu nhân viên công tác nhịn không được là bắt quái suy đoán nói, vừa rồi người kia tình huống như thế nào a? Như thế nào còn đầy mặt kim kim? Chẳng lẽ là ở chơi SM? Ai nha nha, thật là quá tà ác, quá trọng khẩu vị. Còn hảo Khương Quân không có nghe thấy hắn nói, bằng không, khẳng định sẽ phun hắn vẻ mặt. SM ngươi muội a. Ta này rõ ràng là bị người cấp ngược hảo sao. Bất quá. Bị ngược. Thật đúng là thuộc về SM phạm chủ đâu. Chương 801, Quỷ Lâu. Đi ra phẹp. Trình Cương cũng nhìn thấy hắn, vội vàng đón đi lên, nói, Lý Đại Sư, vừa rồi từ trà huyện bên trong ra tới ba người, một hai phải cho ta tiền, còn nói là ngài phân phó. Lý Tư Thần gật gật đầu, không sai, chuyện này là ta phân phó. Thế nào, bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền? Trình Cương trả lời nói, còn không có cấp, bọn họ trên người mang tiền mặt không nhiều lắm, từ ta nơi này phải đi thẻ ngân hàng, trở về chuyển khoản cho ta. Đến nỗi kim ngạch, bọn họ nói, thẳng tới trời cao chấn miếng đất kia giá trị nhiều ít, bọn họ liền sẽ chuyển bao nhiêu tiền đến ta ạc. Mặt khác bọn họ còn làm ta hỗ trợ hỏi một chút ngài, chuyển nhiều như vậy tiền thích hợp không thích hợp nếu là không thích hợp. Bọn họ liền suy nghĩ biện pháp lại thấu chút. Lý Tư Thần cười, này ba người còn rất thông minh, biết chính mình sai lầm là bởi vì thẳng tới trời cao chấn miếng đất kia dựng lên, liền bồi thường một miếng đất giá hành, ngươi chuyển cáo bọn họ. Lần này ta liền thả bọn họ một con ngựa, về sau nếu là còn dám làm ra cùng loại cưỡng đoạt sự tình, liền không phải dùng tiền có thể chuộc tội. Là, Trình Cương gật đầu đáp, chợt lại nói, Lý Đại Sư, ngươi cũng cho ta một cái thẻ ngân hàng hào đi. Chờ bọn họ tiền đúng chỗ. Ta liền chuyển cho ngươi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, không cần chuyển cho ta, ta cầm tiền cũng không có gì dùng. Như vậy đi, ngươi liền đem này số tiền, dùng ở thẳng tới trời cao chấn miếng đất kia xây dựng thượng. Đối với như vậy đề nghị, Trình Cường đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Khi nói chuyện, Lý Tư Thần cũng đi tới Trình Cường xe Việt ra bên. Hắn quay người lại, hướng theo ở phía sau Khương Quân vẫy vây tay, lên xe. Bị thuần phục Khương Quân, ngoan ngoãn tiến lên. Kéo ra hậu tòa cửa xe ngồi xuống. Mới vừa ngồi xong, mấy cái sát khôi hoa hoa liền từ cốp xe bên trong bỏ ra tới, đem hắn cấp bao quanh vây quanh, làm hắn liền dư thừa nhúc nhích, cũng không dám có. Trình Cương ngắm liếc mắt một cái Khương Quân, đối cái này đầy người đầy mặt chất ngân châm người tràn ngập tò mò. Đồng thời cũng đối kia mấy cái không biết khi nào xuất hiện ở chính mình xe việt dã, sẽ đi sẽ động thú đông thập phần kinh ngạc. Lý Tư Thần nhìn ra hắn kinh ngạc, đơn giản giải thích nói, người này, là ta trộm tới dẫn đường. Đến nỗi này đó thú đông, chúng nó không chỉ có sẽ động còn có thể nói, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì chúng nó đều nghe ta phân phó. Trình Cương gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Tuy rằng đối thú đông năng động có thể nói chuyện cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn đi theo Lý Tư Thần bên người, cũng coi như là gặp qua các loại không thể tưởng tượng thần quái sự kiện. Bởi vậy ở kinh ngạc qua đi, thực mau liền tiếp nhận rồi này một chuyện thật. Lên xe, chúng ta đi Dung Thành Cẩm Giang khu. Lý Tư Thần kéo ra cửa xe, như cũng là ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Xếp sau chỗ ngồi chung, có sát khôi hoa hoa trông coi Khương Quân, hắn căn bản chạy không thoát. Huống chi, hắn trên người còn chắc tràn đầy ngân châm, chỉ cần một chạm vào liền sẽ đau nhức đến điên cuồng, cũng căn bản là không có can đảm chạy. Trình Cương chạy một mạch về tới ghế điều khiển, tiếp tục bắt đầu làm tài xế việc. Hai cái nhiều giờ sau, xe xử vào Dung Thành Thị, hướng tới Cẩm Giang khu trung, Khương Quân báo ra cái kia địa chỉ chạy tới. Cái này trong quá trình, Lý Tư Thần cũng nhận được vài cái điện thoại, có Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ đánh tới, cũng có Cao Tử Tích đánh. Bọn họ gọi điện thoại ý đồ, cực kỳ thống nhất, đều là đang hỏi Lý Tư Thần đi nơi nào, như thế nào buổi chiều đi học không thấy bóng người. Sợ bọn họ lo lắng, Lý Tư Thần không có nói tỉ mỉ, chỉ là giảng chính mình có chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, chờ xử lý xong liền sẽ hồi trường học. Xe Việt dã ở Dung Thành thành phố mặt, lại chạy ước chừng 20 tới phút, rốt cục là đến mục đích địa. Lý Tư Thần giáng xuống cửa sổ xe, ló đầu ra, nhìn bên đường một đống cũ xưa đại lâu, khiếp mắt hỏi, Vương Ngẫu quân trụ địa phương, chính là nơi này. Đúng vậy, chính là nơi này. Khương Quân liên tục gật đầu. Cái này địa phương, nhìn hảo quỷ dị A Trình Cường ở đánh giá này đống cũ xưa đại lâu vài lần sau, nhịn không được nhữ mày nói. Tuy rằng giờ phút này là lang lãng trời nắng, nhưng là này đống đại lâu lại tản mát ra một loại âm trầm hơi thở, phối hợp loang lổ cũ xưa, che kín dây thường xuân mặt tường. Lộ ra nồng đậm hung trạch nhà ma hơi thở. Đại lâu bốn phía xanh hóa, cũng không biết là bao lâu không có người xử lý, không chỉ có cây cối lớn lên tương đương tràn đầy, cỏ dại cũng là trải rộng. Thậm chí một ít địa phương cỏ dại đều lớn lên sắp có nửa người cao này đó cây cối, cỏ dại tồn tại, cũng tăng thêm này đống đại lâu âm trầm hơi thở, làm người không dám tới gần. Trình Cương thực mau lại phát hiện một cái tân vấn đề, kỳ quái, này đống đại lâu bên trong giống như không có trụ người không nên a, nó địa lý vị trí chính là thực hậu đãi. Hắn nhìn quanh bốn phía, tại đây đống đại lâu bên trái cách đó không xa, chính là một cái phồn hoa thương nghiệp quảng trường. Mà bên phải, là một cái quy mô không tồi trường học thậm chí ở khoảng cách này đống lâu 100 nhiều mễ ngoại, còn có một cái tàu điện ngầm trạm. Theo lý thuyết loại này điều kiện thực không tồi học khu phòng, hẳn là bị người đoạt phá đầu mới đối. Chính là này đống lâu lại trống không, căn bản không có chủ người. Cùng nó hoàn toàn bất đồng, là phụ cận cái khác tiểu khu. Trên cơ bản đều là một bộ kín người hết chỗ cảnh tượng. Chuyện của tôi VN. Vương Ngẫu Quân đối này đống lâu động tay chân, Lý Tư Thần lập tức phán đoán ra nguyên nhân. Đúng vậy. Khương Quân giới thiệu nói, sư phụ ta lúc trước coi trọng này đống lâu vị trí cùng phong thủy, muốn đem nó chiếm làm của riêng, lại không bỏ được tiêu tiền, vì thế liền tại đây đống đại lâu bên trong bày ra mấy cái phong thủy cục, ở không phá hư đại lâu hảo phong thủy dưới tình huống, làm trụ khách tao hương xui xẻo. Đồng thời lại lộng một chút thủ thuật che mắt, làm trong lâu người mỗi đến buổi tối liền sẽ nhìn đến cổ quái bóng dáng, nghe được cổ quái thanh âm. Ở tại trong tòa nhà này hộ gia đình, đều cho rằng nơi này là thật sự ở nháo quỷ, tất cả đều bị dọa chạy. Chuyện này nháo thật sự đại, Dung Thành bên trong rất nhiều người đều biết. Thậm chí còn có người cấp này đống lâu lấy cái quỷ lâu tên hiệu bởi vậy, tuy rằng này đống lâu ở vào khu náo nhiệt, chung quanh hoàn cảnh, điều kiện đều không tồi, lại rốt cuộc không có người dám dọn đi vào trụ. Vương Ngẫu Quân cư nhiên sử dụng loại này bị ổi phương pháp tới tu hú chiếm tổ, nhân phẩm thật đúng là có đủ lạ. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập khinh thường cùng khinh thường. Khương Quân trên mặt toát ra vài phần xấu hổ, không dám cũng không hào theo tiếng. Ngươi có thể đem này khối mà mua tới, một lần nữa cái lâu. Chỉ cần vận tắc hảo, đại kiếm là không thành vấn đề. Lý Tư Thần cú đánh cường công đạo một câu sau, liền xuống xe, đồng thời cũng ý bảo Khương Quân đi theo một khối xuống xe, mang ta tiến lâu. Tìm sư phụ ngươi đi. Khương Quân trong lòng tuy rằng là cực không cam nguyện, lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể là ngoan ngoãn làm theo. Lý Tư Thần lại hướng sát khôi hoa hoa nhóm phân phó nói, các ngươi mấy cái, cho ta canh giữ ở đại lâu bốn phía, một khi Vương Ngẫu Quân muốn chạy trốn, liền cho ta quân lấy hắn. Là sát khôi hoa hoa nhóm cùng kêu lên đáp, một đám hưng phấn đến không được, phảng phất chuyện này là cái thập phần hảo ngoạn trò chơi giống nhau. Chương 802, đi cửa chính không đi thiên môn. Không có chờ Khương Quân, Lý Tư Thần lập tức đi tới quỷ lâu đại trước. Này phiến thiết đúc đại môn gắt gao đóng cửa, mặt trên còn buộc một cái ước chừng có thành niên nam tử cánh tay thô đại xích sắt. Vô luận là cửa sắt vẫn là xích sắt, đều là một bộ rỉ sét loang lổ, lâu dài không có bị mở ra quá bộ dáng. Xuyên thấu qua cái cửa, có thể nhìn đến điểm nhi tình huống bên trong. Nguyên bản từ cửa sắt đi thông hàng hiên khẩu, là lát một tầng phòng hoạt gạch, nhưng là bởi vì lâu dài không ai đi lại duyên cớ, này đó phòng hoạt gạch mặt trên sinh ra thật dày một tầng nước bùn. Thậm chí rất nhiều địa phương, còn mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dại, cho người ta một loại cực độ hoang vắng tựa như mạt thế cảm giác. Thu hồi đầu hướng trong môn ánh mắt, Lý Tư Thần lại đánh giá nổi lên trước mặt này dì xét loang lổ cửa sắt cùng xích sắt, chợt liền phát hiện, ở môn cùng xiềng xích mặt trên, rắn có một đạo đạo phù lục. Màu vàng đế dây cùng màu đỏ thám chú văn kết hợp ở bên nhau, hơn nữa này âm trầm bầu không khí, cho người ta một loại mãnh liệt tâm lý ám chỉ, làm người không tự chủ được liền sẽ sinh ra sợ hãi, muốn rời xa nơi này. Thẳng đến Lý Tư Thần đem tình huống quan sát không sai biệt lắm, Khương Quân mới đi rồi đi lên. Hắn sương sườn, ở phía trước bị sát khôi hoa hoa cấp áp chặt đứt, vừa động liền sẽ cảm giác được đau đớn, cho nên đi đường tốc độ không mau. Nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại hỏi, này đó xiềng xích cùng đùa chú, đều là Vương Ngẫu Quân bút tích đi. Đúng vậy. Khương Quân thành thành thật thật trả lời nói, tuy rằng này đống đại lâu, bị sư phụ động tay chân biến thành quỷ lâu, dọa chạy hộ gia đình. Chính là ở nhất ban đầu mấy năm chung, vẫn là có rất nhiều không tin tà người, chạy tới nơi này thì gan, làm sư phụ hắn không thắng này phiền. Vì thế hắn liền lộng điều đại xích sắt tướng môn khóa lại, sau đó dán lên bùa chú xây dựng ra một loại âm trầm khủng bố bầu không khí. Bằng này, thật đúng là dọa lui không ít người. Đều giữ cửa cấp khóa cứng, vậy các ngươi ngày thường là từ đâu ra vào đại lâu đâu? Lý Tư Thần lại hỏi. Khương Quân giơ tay hướng tới bên trái một lòng tay, nói, ở bên kia có cái chỗ ngoặt, quẹo vào đi sau là một cái tiểu đạo. Bên trong có một phiến ám môn, có thể đi thông đại lâu ngầm bãi đỗ xe. Chúng ta ra vào đại lâu, đều là đi nơi đó. Ta hiện tại liền lãnh ngươi qua đi. Không. Lý Tư Thần lắc đầu cự tuyệt. Khương Quân ngạc nhiên sửng sốt. Ngươi không phải muốn tới nơi này tìm ta sư phụ sao? Như thế nào tới rồi cửa, rồi lại không đi vào? Chẳng lẽ là túng sợ hãi? Khương Quân nhịn không được ở trong lòng mặt suy đoán nói. Nhưng thực mau, hắn liền biết chính mình đã đoán sai. Bởi vì hắn nhìn đến Lý Tư Thần hướng tới cánh tay thô thiết xiềng xích vươn tay, cũng nghe thấy Lý Tư Thần nói, ta không đi thiên môn, phải đi, liền đi này nói cửa chính. Đi cửa chính. Khương Quân vội vàng nói, không được à, này cửa sắt cùng xiềng xích, đều là bị sư phụ ta cấp động tay chân. Một khi có người muốn phá vỡ xiềng xích mở ra cửa sắt, hắn bên kia lập tức sẽ có phát hiện. Lý Tư Thần cười nhạo một tiếng, nói, ngươi cho rằng, Vương Ngẫu Quân không có phát hiện chúng ta đã đến sao. Ngươi ngẩng đầu, hướng tầng thượng xem. Khương Quân theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Này đống đại lâu thuộc về thang máy tiểu cao tầng, cũng không cao, tổng cộng chỉ có 9 tầng. Khương Quân thấy được một bóng hình, đứng sừng sững ở 9 lâu ở giữa một cái cửa sổ mặt sau. Đúng là hắn sư phụ Vương Ngẫu Quân. Xong rồi, sư phụ đã phát hiện chúng ta. Khương Quân sắc mặt nháy mắt biến thành trắng bệnh, hai chân ngăn không được run rẩy lên. Tuy rằng thấy không rõ lắm Vương Ngẫu Quân trên mặt biểu tình, nhưng Khương Quân tin tưởng, sư phụ giờ phút này nhất định là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Nay vẻ mặt phẫn nộ không chỉ có là nhằm vào Lý Tư Thần, càng là nhằm vào chính mình. Ngày thường bọn họ mấy cái sư huynh đệ chung, nếu ai không nghe lời nói, đều sẽ bị Vương Ngẫu Quân cấp hung hăng giáo huấn một đốn. Mà hiện tại, chính mình đem Lý Tư Thần đưa tới nơi này tới, cùng phản bội Vương Ngẫu Quân không có gì khác nhau, không bị hận chết mới là lạ. Khương Quân có thể khẳng định, một khi chính mình rơi vào Vương Ngẫu Quân trong tay, chỉ biết có một cái kết cục, kia đó là chết. Liên ở Khương Quân run bần bật thời điểm, Lý Tư Thần không biết là từ đâu lấy ra một cây dây thép, nhẹ nhàng, liền đem thiết xiềng xích cùng cửa sắt khóa tâm cấp phá hư mở ra. Chật, hắn phất tay đẩy. Kéo kẹt. Nặng nề thấm người tiếng vang trung, đại cửa sắt từ từ mở ra. Cửa sắt tình huống bên trong, hoàn toàn bại lộ ở Lý Tư Thần trước mặt. Nói cũng kỳ quái, hôm nay vốn là một cái ngày nắng, này bốn phía đều là ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng cố tình phía sau cửa lâu trước khu vực này, lại là một mảnh âm trầm lạnh lạnh. Phảng phất là có nào đó nhìn không thấy đồ vật, che đậy ánh mặt trời giống nhau. Nhẹ nhẹ hàn khí, từ bùn đất trung sông ra, âm lãnh thấu xương. Lý Tư Thần meo lại đôi mắt, quan sát kỹ lưỡng trước mắt con đường. Mà đại lâu 9 tầng, đứng ở cửa sổ mặt sau Vương Ngẫu Quân, cũng ở trên cao nhìn xuống đánh giá hắn. Tiểu tử này là người nào? Vương Ngẫu Quân nhíu mày, ra tiếng hỏi. Ở hắn phía sau, đứng có 6 cá nhân, nhưng mà bọn họ chỉ là hai mặt nhìn nhau, không ai có thể trả lời vấn đề này. Thật là vô dụng. Vương Ngẫu Quân hừ lạnh một tiếng, ngữ khí rất là bất mãn. Đệ tử này liền đi cha. Bên trái người thứ hai nói, ngữ khí rất là sợ hãi. Hắn là Vương Ngẫu Quân nhị đồ đệ Yến Á. Tính, hắn thực mau sẽ chết, cha một cái người chết tư liệu, có ý tứ gì? So sánh với tiểu tử này thân phận, ta càng muốn phải biết rằng, Khương Quân vì cái gì sẽ đem hắn đưa tới nơi này tới. Vương Ngẫu Quân trong ánh mắt mặt, hiện lên một đạo sắc ý, chẳng lẽ, tên hôn đản này lại là phản bội ta? Sư tôn bất giận, Khương sư đệ hẳn là bị hiếp bức nhất phía bên phải đệ tử mở miệng nói, hắn kêu hồ sóng, cùng Khương Quân quan hệ không tồi, lúc này cũng là muốn thế hắn giải vây cầu tình. Truy cập tê. Doe nù ạ toàn hắn nói còn không có nói xong, Vương Ngẫu Quân đột nhiên xoay người, duỗi ra tay bóp lấy cổ hắn, đem hắn cử lên, biểu tình giữ tận nói, hiếp bức. Này không phải phản bội ta lý do. Các ngươi cho ta nhớ rõ, làm ta đệ tử, các ngươi nếu là dám phản bội ta, mặc kệ là vì cái gì, kết cục đều chỉ biết có một cái, đó chính là chết. Hiểu chưa? Minh. Minh Bạch Hồ Sóng bị hắn véo cổ đều sắp chặt đứt, lại không dám dây rủa, chỉ có thể là liều mạng bài trừ một hơi, trả lời nói. Minh Bạch liền hảo. Vương Ngẫu Quân hừ lạnh một tiếng, vung lòng tay ra. Hồ Sóng té ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Liền như vậy ngắn ngủn một hai giây công phu, Hồ Sóng trên cổ mặt liền bị véo ra một đạo thật sâu hồng dấu tay tới, nhìn thực sự có chút khủng bố dọa người. Sư tôn, làm ta đi thanh lý môn hộ, xử lý phản đồ Khương Quân cùng hắn mang đến tiểu tử này đi. Yến Á lại một lần đã mở miệng, chủ động xin ra trận. Không cần. Nhìn phương hai người động tĩnh, Vương Ngẫu Quân trên mặt lộ ra một tia cười dữ tợn. Bọn họ đã xúc động ta bố trí ở sau đại môn phong thủy cục, lập tức sẽ chết. Nhưng thực mau, hắn liền lại nhíu mày, lầm bầm lồ bầu. Ta làm Khương Quân đi thẳng tới trời cao chân lấy mà, không nghĩ tới lại là gặp phải như vậy một chuyện. Chẳng lẽ thẳng tới trời cao trong chấn miếng đất kia, không giống bình thường. Xem ra tới, Vương Ngẫu Quân đối với thẳng tới trời cao chấn miếng đất kia tình huống, cũng không phải rất rõ ràng. Chương 803, gần như vô địch sắt muối. Cùng lúc đó, đại lâu phía dưới, đẩy ra cửa sắt Lý Tư Thần, cất bước liền phải hướng bên trong đi. Không cần. Khương Quân sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản, đại lâu bốn phía khu vực này bị ta sư tôn cấp bảy ra một cái phong thủy cục. Người một khi đặt chân trong đó, liền sẽ đem nó kích phát. Lý Tư Thần quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngựa khí bình đạm nói, kia lại như thế nào? Một cái phong thủy cục mà thôi, ngăn không được ta. Khương Quân sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, nói, thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng cái này phong thủy cục uy lực cũng không yếu, nó chính là thiên cấp tam phẩm sát hải che trời cục a. Lý Tư Thần cười, sát hải che trời cục. Kia lại như thế nào? Khương Quân kia kêu một cái buồn bực à, nếu không phải đánh không lại Lý Tư Thần, nếu không phải sợ Lý Tư Thần lại cấp chính mình đi lên một đợt vạn kiến phệ cốt, hắn chỉ sợ thật sự sẽ chỉ vào Lý Tư Thần cái mũi khai phun, kia lại như thế nào? Ngươi nha trừ bỏ những lời này chẳng lẽ liền sẽ không nói khác lời nói sao? Phương diện này phong thủy cục chính là thiên cấp tam phẩm sát hải che trời của ta. Ngươi không có khả năng không có nghe nói qua tên của nó, không có nghe nói qua nó lợi hại đi. Sát hải che trời cục một khi khởi động, chẳng sợ thực lực của ngươi thật là đạt tới thiên cấp tiêu chuẩn, cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui. Liên tính không bỏ mạng, cũng đến trọng thương. Lý Tư Thần cũng không có để ý đến hắn nghĩ như thế nào, đang nói chuyện lúc sau, liền vượt qua cửa sắt. Xong rồi, lúc này thật là toàn xong rồi. Khương Quân miệng đại trường, nỉ non nói. Đang xem đến Vương Ngẫu Quân thân ảnh sau, Khương Quân liền biết, chính mình mạng nhỏ nhi là cùng Lý Tư Thần cột vào cùng nhau. Nếu Lý Tư Thần có thể sáng tạo kỳ tích làm phiên Vương Ngẫu Quân, hắn có lẽ còn có thể có mạng sống cơ hội. Bởi vì từ Lý Tư Thần tướng mạo cùng với hắn lúc trước xử sự phong cách tới xem, hẳn là sẽ không qua cầu rút ván đuổi tận giết tuyệt, rất có khả năng sẽ xem ở hắn ra lực phân thượng, phóng hắn một con đường sống. Nhưng nếu là Vương Ngẫu Quân tiêu diệt Lý Tư Thần, kia tình huống đã có thể hoàn toàn bất đồng. Khương Quân tuy rằng không có thấy Vương Ngẫu Quân giận hấn hồ sóng một màn, nhưng cũng biết nói, lấy chính mình sư phụ tàn nhẫn tính cách, nhìn đến chính mình phản bội hắn, tuyệt đối là muốn đem chính mình cấp đại tá tám khối tiêu diệt. Hiện tại nhìn đến Lý Tư Thần không nghe chính mình quyền, khăng khăng xâm nhập tới rồi sát hải che trời cục trùng, Khương Quân tâm tình, trừ bỏ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Từng sợi sương mù, từ cỏ dại, nước bùn trung bước lên lên, làm cái này nguyên bản liền âm châm ướt lánh địa phương, càng thêm khủng bố, càng thêm lệnh người khó chịu. Này đó sương mù, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, dụ hướng Lý Tư Thần. Kỳ kỳ khanh khách ca ca. Từng đạo cổ quái tiếng vang, từ này đó sương mù trung truyền ra. Người thường đôi mắt có lẽ là nhìn không ra này đó sương mù có cái gì cổ quái. Nhưng Lý Tư Thần cùng Khương Quân lại đều rõ ràng nhìn đến, này phiến sương mù, căn bản là nồng đậm đến cực điểm sát khí. Mà phát ra những cái đó cổ quái tiếng vang, đúng là ẩn thân ở sát khí hải dương trung sát muỗi. Sát muỗi bất đồng với giống nhau cổ trùng, nó là ở sát khí trung ra đời, lấy sát khí vì chất dinh dưỡng trưởng thành lên một loại tà trùng. Nó bộ dáng cùng muỗi không sai biệt lắm, nhưng là hình thể càng tiểu, tốc độ càng mau, cũng càng thêm thị huyết. Đừng nhìn một con sát muỗi thể tích gần chỉ có bình thường muỗi một nửa như vậy đại, nhưng là nó một hơi ước chừng là có thể hút rất máu tươi. Đây chính là tương đương nó hình thể thượng gấp trăm lần nhiều. Sát muỗi sở dĩ có thể hút nhiều như vậy máu không bị căng bạo bụng, hoàn toàn là bởi vì nó một bên hút huyết một bên bài tiết. Nó bài tiết ra tới, cũng không phải phân chờ vật, mà là sát khí. Sát muỗi hút máu càng nhiều, bên người sát khí liền càng dày đặc. Này đó sát khí tồn tại, không chỉ có là cho sát muỗi cung cấp ẩn thân cùng sinh tồn nơi, đồng thời còn có thể đủ tăng lên chúng nó các loại năng lực, làm chúng nó biến càng cường, càng mạnh. Sát muỗi tới, chạy, chạy mau a. Khương Quân sắc mặt nháy mắt biến thành trắng bệnh, hắn muốn thoát đi nơi này, chính là bởi vì quá mức khẩn trương, mới vừa xoay người hai chân liền vướng ở bên nhau, làm hắn lệch cạch một tiếng quăng ngã ghé vào trên mặt đất. Kỳ thật Khương Quân chính mình cũng rất rõ ràng, lấy sát muỗi nhanh như tia chớp tốc độ, chính mình căn bản là không có khả năng thoát được rớt, chỉ biết bị chúng nó đuổi theo sau đó hút khô máu biến thành thây khô. Bởi vậy, đương hắn quăng ngã ghé vào trên mặt đất sau, dứt khoát liền từ bỏ chạy trốn ý niệm, tuyệt vọng chờ chết. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần đối mặt gào thét mà đến sát muỗi, lại là làm ra một cái ra ngoài mọi người đoán trước hành động. Hắn thế nhưng là cất bước nhằm phía có dấu sát muỗi sương ngủ. Khương Quân kinh ngạc há to miệng, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn là tự sa ngã? Chín trên lầu Vương Ngẫu Quân, còn lại là khinh thường cười lạnh lên, muốn làm vây thú chi đấu. Cũng không nhìn xem ngươi có hay không cái kia thực lực. Không có người cho rằng Lý Tư Thần có thể trừ được sát muỗi, phá được sát hải che trời cục. Trong chớp mắt, Lý Tư Thần cùng sương mù khoảng cách liền ngắn lại tới rồi 5 mét tả hữu. Hắn đột nhiên duỗi tay nhập túi sách, lấy ra lưu ly tháp, hướng tới bốn phía che trời sương mù nhóng lên. Một đạo mênh mông vô hình hấp lực từ lưu ly trong tháp phóng thích ra tới, nháy mắt liền đem vọt tới sương mù tất cả đều cấp hút đi vào. Sương mù một biến mất, sát muỗi liền bại lộ ra tới. Này đó tiểu sâu đơn độc xuất hiện nói, người mắt rất khó phát hiện. Nhưng giờ phút này, chúng nó số lượng đâu chỉ ngàn vạn. Ủng tụ ở bên nhau, hình thành một đoàn lại một đoàn đen nghìn nghịt trùng vân. Này đó trùng vân đều không phải là hoàn toàn liền ở bên nhau, chi gian có hoặc đại hoặc tiểu nhân khe hở. Trong đó một cái khe hở, lớn đến đủ để cho người trôi qua. Lý Tư Thần tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hướng tới cái này khe hở chạy đi. Trên cao nhìn xuống nhìn này hết thảy Vương Ngẫu Quân, châm chọc nói, muốn hướng qua sát muỗi đôi, vọt tới đại lâu bên trong tới. Ngây thơ. Này đó sát sương mù, liền giống như là giòi trong xương, nhận chuẩn mục tiêu sau, không đem này máu hút sạch sẽ, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đừng nói ngươi trốn đi vào đại lâu, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng nó cũng sẽ đuổi theo ngươi, hút khô ngươi. Bất quá, tiểu tử này trong tay kia kiện pháp khí, đảo như là cái thiên cấp bảo bối. Dây lát gian, Lý Tư Thần liền hướng qua khe hở. Đồng thời hắn giơ lên đôi tay, hướng tới hai cái bất đồng phương hướng, từng người ném ra một đạo đùa chú. Vâng. Đùa chú hóa thành lưỡng đạo lửa cháy hòa điệu, tiêm minh nhào hướng sát muỗi. Vương Ngẫu Quân trên mặt biểu tình, lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc cùng ngưng trọng, gì? Đây là Kim Ô Phủ. Tiểu tử này là nhà ai người? Cư nhiên đồng thời có thiên cấp pháp khí cùng thiên cấp đùa chú. Nhưng thực mau, hắn liền lại nở nụ cười, Kim Ô Phủ lại như thế nào? Như cũng là không gây thương tổn sát muỗi. Này đó đang thương tiểu gia hỏa, chính là đao thương bất nhập, nước lửa không xâm. Chúng nó duy nhất sợ hãi đồ vật là ánh mặt trời. Nhưng tại đây đống quỷ lâu bốn phía, có ta bày ra sát hải che trời cục, ánh mặt trời căn bản là chiếu xạ không tiến vào. Bởi vậy ở cái này nơi sân trung, sát muỗi chính là vô địch tồn tại. Chẳng sợ ngươi có lại nhiều bảo bối cùng đùa chú, chẳng sợ ngươi tu vi lại như thế nào cao cường, cũng chỉ có một cái kết cục, bị chúng nó hút hết máu. Chương 804, lấy cục phá cục. Vâng. Hai chỉ kim ố hỏa điểu mang theo hừng hực lửa cháy. Lập tức đem vài đoàn đen nghìn nghịt trùng vân cấp bao phủ ở trong đó. Nhưng mà, cũng chính như Vương Ngẫu Quân nói như vậy, ngọn lửa cũng không có đối sát muỗi tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, cho dù là kim ô hỏa điểu mang đến chí cương chí dương ngọn lửa, cũng đồng dạng vô dụng. Sát muỗi nhóm ở quần quận biển lửa trung bừa bãi ngao du, chút nào không tổn hao gì. Đi. Sắc nhọn minh đề trong tiếng, kim ô hỏa điểu xuyên qua đen nghìn nghịt trùng vân, dừng ở mặt đất cùng xanh hóa tùng trung. Tức khắc đem đầy đất cỏ dại cùng tràn đầy cây cối dẫn châm, thiêu kêu kêu một cái mãnh liệt. Chín lâu cửa sổ mặt sau, Vương Ngẫu Quân cười rất đắc ý, thế nào? Ta liền nói đi, sát muỗi là không sợ ngọn lửa. Gì? Hắn đột nhiên mày một trọn, thần sắc có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn đến, Lý Tư Thần cư nhiên lại lấy ra ba đạo kim ô phù tới, phân biệt ném tới ba cái bất đồng phương hướng. Vương Ngẫu Quân thực buồn bực, tiểu tử này trong tay kim ô phù số lượng còn man nhiều sao, bất quá, hắn là ngốc sao. Đều gặp được ngọn lửa đối sắt mỗi không có hiệu quả, còn ở không ngừng ra bên ngoài ném kim ô phù. Từ từ, sự tình không đúng. Vẻ mặt của hắn chợt biến nghiêm túc lên. Hắn nhìn đến Lý Tư Thần ném ra này ba đạo kim ô phù, ở xuyên qua sắt mỗi vân đoàn sau, phân biệt dừng ở ba cái bất đồng địa phương cũng hừng hực thiêu đốt lên. Này năm đạo phù mang đến ngọn lửa, vừa lúc là sát hải che trời cục chung năm cái sinh địa cùng cắt địa. Sự tình không có khả năng như vậy xảo, hắn là cố ý, hắn là muốn phá ta bày ra sát hải che trời cục. Đoán được Lý Tư Thần ý đổ Vương Ngẫu Quân, thân thể đột nhiên trước huynh, đều sắp dán ở cửa kính thượng. Sau một lát, hắn lại cười giữ tận lên, thật là vô chi giả không sợ a, cư nhiên vọng tưởng muốn phá rớt sát hải che trời cục. Hừ, liền tính ngươi nhãn lực không tồi, tìm ra sát hải che trời cục chung năm cái sinh địa cùng cắt địa, nhưng là bằng này liền muốn phá cục, quả thực là quá ngây thơ rồi. Muốn phá rớt cái này phong thủy cục, cần thiết đến có ánh mặt trời mới được. Nhưng cố tình sát hải che trời cục đặc tính, này đây vô hình sát khí che trời, ngăn cách ánh mặt trời. Nói đơn giản điểm nhi, đó chính là, muốn phá cục, cần thiết đến có ánh mặt trời. Mà muốn có ánh mặt trời, lại cần thiết đến phá cục mới được. Này căn bản là một cái chết tuần hoàn, nhậm ngươi bản lĩnh lại đại, cũng là không giải được. Liên ở hắn châm chọc nghĩa mai thời gian, Lý Tư Thần bằng vào cường đại tính nhầm năng lực cùng mau lẹ thân pháp, trốn tránh sát mũi tập kích. Hắn biết rõ này đó tiểu sâu lợi hại cùng đáng sợ, một chút cũng không dám thiếu cảnh giác. Mà đồng thời, hắn trốn tránh đường nhỏ, cũng đều không phải là lộn xộn, mà là không bàn mà hợp ý nhau nào đó huyền diệu kỳ lạ quy luật, bước chân ở tràn đầy nước bùn trên mặt đất, càng là dẫm bước ra một cái đồ án tới. Đây là chính khí cựu tiêu phủ. Làm thiên cấp tam phẩm phong thủy sư, Vương Ngẫu Quân kiến thức tự nhiên sẽ không thấp, hơn nữa hắn trên cao nhìn xuống toàn cục, có thể đem sở hữu hết thảy đều thu hết đáy mắt, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Tư Thần dấu chân hội tụ ở bên nhau đồ án, cư nhiên là một đạo chính khí cựu tiêu phủ. Dùng dấu chân tới vẽ bừa. Chuyện như vậy, thật đúng là lần đầu thấy. Không thể không nói, tiểu tử này ý tưởng thật đúng là man kỳ lạ. Nhưng là, liền kim ô phủ đều đối ta sắt mỗi cấu không thành uy hiếp, này chính khí cựu tiêu phủ, lại có thể có ích lợi gì. Kinh ngạc rất nhiều, Vương Ngẫu Quân cũng không có đem này đạo phù lục để ở trong lòng. Nhưng thực mau, hắn liền biết chính mình sai rồi, hơn nữa là sai tương đương thái quá. Lý Tư Thần dùng dấu chân họa ra chính khí cựu tiêu phủ, căn bản là không phải lấy tới đối phó sát mũi. Nay đạo phù lục một thành hình, lập tức là cùng chung quanh năm đoàn hừng hực lửa cháy sinh ra hô ứng, hình thành một cái khí hướng đầu như phong thủy cục. Cục trung cuộc. Bất quá, ở sát hải che trời cục trung, bày ra một cái khí hướng đầu như cục, lại có thể có chỗ lợi gì đâu. Chín trên lầu Vương Ngẫu Quân, cao mày. Suy đoán Lý Tư Thần rốt cuộc là muốn làm cái gì? Trong bất chi bất giác, hắn đối Lý Tư Thần thái độ, đã từ ban đầu khinh thường nhìn lại, biến càng ngày càng nặng coi. Dù vậy, hắn đối Lý Tư Thần coi trọng, vẫn là không đủ nhiều. Bày ra khí hướng đầu như cục sau, Lý Tư Thần lại một lần tránh thoát sát môi xâm nhập, cũng từ tùy thân túi sách chung, lấy ra một con bát quái kính tới, rảo phá ngón tay, lấy chỉ vì bút, lấy huyết làm mực, bay nhanh ở mặt trên viết ra một đạo phù văn. Nhìn đến này một bước, Vương Ngẫu Quân rốt cục là đoán được Lý Tư Thần tính toán, không tốt, tiểu tử này là tính toán mượn dùng khí hướng đầu như cục, từ sắt trong biển sẽ mở một cái khe hở, đem bắt quái kính đưa lên thiên, lấy mượn tới ánh mặt trời e cục. Muốn làm khí hướng đầu như cục phát huy ra huy lực, cần thiết đến có hạo nhiên chính khí mới được. Kia tiểu tử trên người tuy rằng có không ít chính khí, nhưng mệnh cách không biết vì sao, có vẻ không quá ổn định, liền tính là có thể khởi động khí hướng đầu như cục, cũng không có biện pháp phát huy ra toàn bộ huy lực. Càng không thể có thể sẽ rách sư tôn ngài bày ra sát hải. Tứ đệ tử Ô An nói, còn không quên ở trong giọng nói vướt mông ngựa. Sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Vương Ngẫu Quân lắc lắc đầu, trầm giọng nói, muốn làm khí hướng đầu như cục phát huy uy lực, trừ bỏ hạo nhiên chính khí ngoại, chí cương chí dương chi khí, cũng là đồng dạng có hiệu quả. Kia tiểu tử phía trước ném ra năm đạo kim ô phù, cũng không phải ngớ ngẩn, cũng không chỉ là vì bày ra khí hướng đầu như cục, càng là muốn mượn dùng kim ô phù chí cương chí dương ngọn lửa tới phát huy hết dẫn hướng đầu như cục quy lực. Đặc biệt là này năm đạo kim ô phù thiêu đốt phương vị, vẫn là sát hải che trời cục chung năm cái sinh địa, các địa, này cũng chẳng khác nào là biến tướng suy yếu sát hải che trời cục lực lượng. T. Một mảnh hít hà một hơi thanh âm, tức khắc là ở trong phòng vang lên. Thẳng đến giờ khắc này, Vương Ngẫu Quân này đàn đồ đệ, mới vừa rồi biết Lý Tư Thần từ đầu tới đuôi mỗi một bước, đều là hữu dụng ý. Tiểu tử này nhìn cũng liền 15-16 tuổi đi. Tâm cơ cư nhiên như thế sâu. con tuổi nhỏ, đối mặt sát hải che trời cục cùng khủng bố sát muối, không có bị dọa phá gan cũng liền thôi, cư nhiên còn ở hấp tấp chi gian, liền nghĩ ra thiết thực nhưng dùng phá giải phương pháp. Gia hỏa này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Cũng quá yêu nghiệt đi. Nghe thấy các đồ đệ khe khẽ nói nhỏ, Vương Ngẫu Quân sắc mặt càng thêm hắc trầm, đột nhiên quát, đủ rồi, đều câm miệng cho ta. Các đồ đệ đồng thời câm miệng, đều bị sợ tới mức quá sức, không dám lại hé răng. Nhìn chằm chằm dưới lầu bận rộn Trung Lý Tư Thần, Vương Ngẫu Quân gần từng chữ một, đang đằng sát khi nói, Yến Á, Hồ Sóng, các ngươi hai cái đi xuống lầu, cho ta giết tiểu tử này cùng Thương Quân. Nhưng là nhớ kỹ, đừng phá hư bọn họ thân thể, ta còn muốn lưu trữ làm thành thi nhộng. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi giọt nét, tê. Doẹ nù ạ toài nét. Là. Yến Á, Hồ Sóng hai người cùng kêu lên đáp. Vương Ngẫu Quân xoay người lại, ánh mắt ở chính mình ngũ đệ tử trên người đảo qua, lạnh lùng nói, Hồ Sóng, ta biết, ngươi cùng Khương Quân quan hệ thực hảo. Nhưng lần này ngươi nếu là dám thủ hạ lưu tình, liền cùng hắn một khối biến thành thi nhộng đi. Hồ Sóng chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, vội không ngừng trả lời nói, không dám. Đi thôi. Vương Ngẫu Quân bàn tay vung lên. Yến Á, Hồ Sóng hai người lập tức hướng tới dưới lầu chạy như điên mà đi. Chương 805, Lôi Vân Điện Vũ. Đối với Vương Ngẫu Quân cái này an bài, hắn các đồ đệ rất là khó hiểu. Sư tôn, làm Yến sư huynh cùng Hồ sư đệ một khối đi đối phó tiểu tử này, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to à? Yến sư huynh tu vi, chính là đạt tới địa cấp cửu phẩm đỉnh, tùy thời khả năng đột phá đến thiên cấp lĩnh vực. Mà Hồ sư đệ thực lực, cũng là có địa cấp bát phẩm. Tiểu tử này cũng liền 15-16 tuổi mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Vương Ngẫu Quân chậm rãi lắc đầu, tiểu tử này tuy rằng tuổi tiểu, nhưng hắn thực lực tuyệt đối không bình thường. Nghe thấy này phiên lời nói, hắn mấy cái đồ đệ đều không hề ngôn ngữ. Chỉ là trên mặt kinh ngạc, càng thêm nùng liệt. Liên ở Lý Tư Thần họa hảo bắt quái kính mặt trên phù văn khi, Yến Á cùng Hồ Sóng hai người cũng chạy ra khỏi đại lâu. Bọn họ vừa lúc là thấy Lý Tư Thần đem bắt quái kính hướng tới bầu trời ném đi, đồng thời khởi động khí hướng đầu như cục một màn. Hưng hực lửa cháy cùng quần cuộn sóng nhiệt, từ quanh mình năm cái thiêu đốt điểm chúng điên cuồng tuôn ra lại đây, nâng bắt quái kính bay nhanh đi lên trên. Yến Á cùng Hồ Sóng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt mặt thấy được khẩn trương cùng lo lắng. Bọn họ rất rõ ràng, đương này khối bắt quái kính phá tan sát hải sau, liền sẽ đưa tới ánh mặt trời. Cho đến lúc này, nhà mình sư tôn tỉ mỉ bố trí sát hải che trời cục, nói không chừng liền sẽ bị phá rớt. Cho đến lúc này, liền tính chính mình có thể xử lý Lý Tư Thần cùng Thương Quân, cũng sẽ ở Vương Ngẫu Quân tức giận hạ, bị hung hăng giáo huấn cùng tra tấn. Cần thiết muốn mau, cần thiết muốn đuổi ở bát quái kính chưa đưa tới ánh mặt trời phía trước, tiêu diệt Lý Tư Thần. Không cần ngôn ngữ, hai người lập tức liền đạt thành nhất trí. Yến Á bay nhanh từ trong lòng, móc ra một chi thâm màu nâu cốt sáo. Này chi cốt sáo, là tác dụng nữ cẳng tay xương cổ tay, xứng lấy bí dược, bí pháp chế thành. Chỉ cần nắm giữ đặc thù thổi phương pháp, liền có thể thao tác sát muối. Yến Á đem cốt sáo phóng tới bên miệng dùng sức một thổi, khô khốc chói hai tiếng sáo lập tức truyền ra, chỉ thấy kia một đoàn đoàn bay loạn sát con muỗi vân, lập tức là ở tiếng sáo thao tác hạ, bay nhanh hội tụ dung thành, hình thành một vòng tròn, đem Lý Tư Thần cấp vây quanh ở trung gian. Này sát con muỗi vân cấu thành vòng tròn, không ngừng thu nhỏ lại. Dậm dạp sát muỗi, từ bốn phương tám hướng dung hướng Lý Tư Thần, đem sở hữu khả năng sẽ bị chạy thoát khe hở, đều cấp phong kín. Cùng lúc đó, Hồ Sóng còn lại là lấy ra một khối kim quang lộng lẫy kim bài, cùng với một phen tạo hình độc đáo vân tay đao. Hắn giơ lên vân tay đao, không chút do dự đâm vào chính mình cánh tay thượng. Đỏ thắm máu tươi lập tức trào ra, nhỏ giọt ở kim bài mặt trên. Kim bài trung, điêu khắc có phù chú đồ án. Máu tươi rơi xuống đi lên, lập tức là đem này đạo phù chú đồ án nhiễm hồng. Hồ Sóng tay trái kết ra cái pháp ấn, ở kim bài mặt trên một chút, sau đó tay phải dùng sức, đem nó ném hướng về phía giữa không trung. Lôi Vân Điện Vũ, cho ta hoanh. Chanh. Kim bài phi ở giữa không trung, phát ra một đạo chói thai vù vù, đồng thời càng phóng xuất ra từng sợi chói mắt điện lưu ánh lửa, bắn về phía bốn phía. Bang. Bên đường dây điện, bị kim bài phóng xuất ra điện lưu ánh lửa đánh đoạn, từng cụm lóa mắt điện lưu từ giữa trào ra, hội tụ ở kim bài mặt trên. Hoanh. Quỷ lâu bên cạnh điện cao thế dương, đồng dạng cũng phóng xuất ra vô số điện xả, nhào hướng kim bài. Huyền phù ở giữa không trung kim bài, ở quá ngắn thời gian bên trong, liền đem này một đợt lại một đợt cường đại điện lưu hội tụ chỉnh hợp, sau đó phụt lên ra một đạo khủng bố lôi vân, liền gắn vào Lý Tư Thần trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, vô số lôi long điện xà, từ này nói lôi vân trung gào thét mà ra, thật sự giống như là hạ một mảnh điện vũ, mang theo lệnh người sợ hãi tim đập nhanh khí thế, ầm ầm ầm tạp hướng về phía Lý Tư Thần. Thấy như vậy một màn, không chỉ có là nằm liệt ngồi dưới đất Khương Quân, bao gồm nơi xa ngắm nhìn bên này tình huống Trình Cường, tất cả đều bị dọa choáng váng. Khủng bố lôi vân điện vũ, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế, làm người trừ bỏ tuyệt vọng ở ngoài vẫn là tuyệt vọng. Mà quỷ lâu phía dưới nháo ra này phiên đại động tĩnh, cũng khiến cho chúng quanh người chú ý chỉ là bởi vì quỷ lâu bên kia hoàn cảnh quá mức căm trầm, bọn họ ở nơi xa nhìn ra xa căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong, chỉ là mơ hồ gặp được vài người đứng ở quỷ lâu phía dưới, sau đó là một tảng lớn quần cuộn mây đen cùng tiếng sấm điện thiểm. Quỷ lâu lại ở nháo quỷ. Ta thiên, tình cảnh này thật là khủng khiếp, hảo chấn động. Những cái đó cái gọi là đặc hiệu tảng lớn cùng này so sánh với, quả thực chính là cha A. Đứng ở quỷ lâu phía dưới, rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán không ngừng, thậm chí còn có người lấy ra di động, muốn đem này quỷ dị mà lại khủng bố một màn cấp chụp được tới. Bất quá, tuy rằng mọi người trong lòng đều tràn ngập tò mò, nhưng không có một người nghĩ tới đi trước quỷ lâu đi tìm tòi đến tột cùng. Ở quá khứ mấy năm gian, Vương Ngẫu Quân ở quỷ lâu chung đủ loại bố trí cùng kinh doanh, sớm đã là đem chung quanh người cấp dọa phá gan. Đừng nói là tiến vào quỷ lâu, ngay cả hơi chút tới gần một chút mà, bọn họ đều cảm giác là trong lòng run sợ. Huống chi lúc này, quỷ lâu bên trong đang ở làm ầm ĩ, vậy càng thêm không dám đến gần rồi. Rốt cuộc, chính mình mạng nhỏ nhi, mới là quan trọng nhất. Tiểu tử này chết chắc rồi. Yến sư huynh cùng hồ sư đệ liên thủ, lại là lôi vân điện vũ lại là sát con mối hải, tiểu tử này liền tính là đại la kim tiên cũng trốn không thoát ta. Chín lâu cửa kính mặt sau, Vương Ngẫu Quân các đồ đệ mồm năm miệng 10 lời bình nói. Nhưng là Vương Ngẫu Quân khóa chặt mày, lại không có buông ra. Hắn thị lực, so các đồ đệ hiếu thắng ra rất nhiều. Giờ này khắc này, hắn rõ ràng nhìn đến, gặp phải sát con mối hải cùng lôi vân điện vũ song trọng tập kích Lý Tư Thần, thế nhưng là vẻ mặt trấn tĩnh bình đạm, chút nào không thấy hoảng loạn biểu tình. Tiểu tử này vì cái gì như thế chấn định? Chẳng lẽ, hắn lại là có năm chắc ở lôi vân điện vũ cùng sát con muỗi trong biển thoát thân? Vương Ngẫu Quân trong lòng, đột nhiên dâng lên một tia lo lắng. Chật, hắn lại ngẩng đầu nhìn phía không trung, nho nhỏ bắt quái kính sớm đã phi không thấy bóng dáng. Trong bất chi bất giác, Vương Ngẫu Quân đối với chính mình bày ra sát hải che trời cục, tin tưởng tựa hồ không hề là như vậy cường đại rồi. Giờ phút này, đối mặt từ trên trời giáng xuống lôi vân điện vũ, Lý Tư Thần căn bản là không chỗ nhưng lóe không chỗ tránh được. Nhưng hắn cũng không có kinh hoàng thất thố, mà lại như cũ vẫn duy trì cũng đủ bình tĩnh, cũng ở nháy mắt nghĩ ra ứng đối chi sách. Hắn bay nhanh từ tùy thân túi sách trung trảo ra bó lớn đồng tiền, sai hướng bốn phía. Xôn xao giòn tiếng vang trung, này đó đồng tiền, lại là ở Lý Tư Thần bên người đông nam tây bắc bốn cái điểm thượng, lẫn nhau đứng thẳng cường điệu xếp thành từng cây đồng tiền trụ. Đứng thẳng cường điệu điệp đồng tiền, khó khăn tương đương cao. Nhưng giờ phút này Lý Tư Thần lại là tùy tay một sái, liền đem này đó đồng tiền trọng điệp hảo. Tại đây nhìn như nhẹ nhàng sau lưng, lại là bày ra ra hắn cường đại tính nhẩm năng lực cùng với tinh diệu lực lượng khống chế năng lực. Bốn cái đồng tiền trụ độ cao, đều ở 2 mét tả hữu. Liên ở đồng tiền trụ vừa mới thành hình hết sức, khủng bố lôi vân điện vũ cũng hạ xuống. Nhưng là, bởi vì có đồng tiền trụ như vậy cột thu lôi ở, lôi vân điện vũ tuy rằng khủng bố, lại không có dừng ở Lý Tư Thần trên người. Tất cả đều bị này bốn căn đồng tiền trụ cấp hấp dẫn tới rồi mặt đất dưới. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không dám động. Bởi vì đại địa cũng là sẽ dẫn điện, nếu khoảng cách xa nói, lôi điện sẽ bị phân tán, sẽ không đối nhân tạo thành thương tổn. Nhưng hắn vị trí hiện tại, liền ở đồng tiền trụ bên cạnh, ly đến tương đương gần. Dưới tình huống như thế, hắn chỉ có thể đứng bất động, bảo trì cùng đại địa chờ điện vị, do đó sợ bị điện thương. Một khi hắn đi lại, liền sẽ sinh ra cất bước điện áp tình huống. Trong đất mặt lôi vân điện vũ sẽ một tổ ong vào tới, đem hắn nháy mắt điện chết đốt trọi. Chương 806, ánh mặt trời chiếu, sắt cục phá, tà. Nhìn đến Lý Tư Thần không dám động, nguyên bản bởi vì vân điện vũ không có đánh cho bị thương hắn mà buồn bực hồ sóng, tức khắc lại hưng phấn lên, tiến sư huynh, mau, tiểu tử này không dám động, làm sắt muỗi chạy nhanh nhào lên đi, đem hắn máu hút khô. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử này thật là có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu, cũng bất quá như thế sao. Tuy rằng là dựa vào đồng tiền trụ tránh đi lôi vân điện vũ tập kích, nhưng cũng bởi vậy hạn chế ở chính mình hành động, làm chính mình rơi vào tới rồi một cái vô hình lồng giam bên trong. Ta cũng không tin, hiện tại cục diện này, hắn còn có thể đủ phiên được thân. Yến Á khỏe miệng chỗ, cũng gợi lên một mặt dữ tợn cười lạnh. Hắn cùng hồ sóng giống nhau, đều cho rằng Lý Tư Thần đã thành cá trong chậu, tùy ý bọn họ giết. Giết tiểu tử này cùng Khương Quân, chúng ta công lao liền đến tay. Yến Á bắt đầu chờ mong nổi lên sự thành lúc sau. Vương Ngẫu Quân ban cho khen thưởng. Đương nhiên, chờ mong ngày về đãi, hắn thao tác sát con muỗi vân tốc độ, lại là một chút cũng không có chậm, ngược lại còn so phía trước, càng thêm nhanh vài phần. Ô áp áp sát con mũi vân, nháy mắt đem Lý Tư Thần cấp bao phủ. Phi nhanh nhất hai chỉ, càng là đốt tới rồi Lý Tư Thần tay bàng cùng đùi, lập tức liền hút rất đại lượng máu tươi, làm này hai cái bị đốt bộ vị, thậm chí là xuất hiện rõ ràng ao hãm cùng khô cát. Sát môi khủng bố, có thể thấy được đốm. Lý Tư Thần dưới chân không dám động, chỉ có thể là dùng tay đi chụp đánh. Nhưng mà này đó sát môi tuy rằng tiểu chỉ, lại ngạnh như sắt thép bàn thạch, hoàn toàn không sợ Lý Tư Thần chụp đánh, gắt gao đinh ở hắn trên người, không ngừng hút huyết sau đó bài xuất quần quận sát khí. Càng ngày càng nhiều sát muỗi rơi xuống Lý Tư Thần trên người, đốt hắn, nuốt hút hắn máu. Ha ha, bị sát con muỗi vân bao phủ, tiểu tử này chết chắc rồi. Hồ Sóng đắc ý phá lên cười. Xong rồi, hắn đã chết, ta cũng đến đi theo một khối song đời nằm liệt ngồi dưới đất Khương Quân, tuyệt vọng hơi kém ngất qua đi. Nhưng mà, đứng ở chín lâu cửa sổ mặt sau Vương Ngẫu Quân, trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Tuy rằng hiện tại thế cục, hoàn toàn là đối bọn họ có lợi, nhưng hắn trong lòng lại trước sau cảm thấy bất an. Đột nhiên, hắn hình như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía không trung. Một đạo ánh lửa, chợt ở trên bầu trời nổ tung, giống như là thả một đạo lửa khói. Chẳng qua, cùng lửa khói bất đồng chính là, này nói ánh lửa độ cao cực cao, sợ là đến ở cây số trời cao phía trên. Không tốt. Tiểu tử này bày ra khí hướng đầu như cục, thật là ở ta sát hải che trời cục trung xé rách một cái khẩu tử, đem bắt quái kính đưa đến giữa không trung. Vương Ngẫu Quân đại kinh thất sắc, vội vàng lấy ra pháp khí, chuẩn bị muốn cùng Lý Tư Thần đấu pháp, bằng mau tốc độ điều động sát khí bổ thượng cái kia bị xé mở khẩu tử. Hắn phản ứng tương đương mau, nhưng dù sao cũng là mất tiên cơ. Còn không có Vương Ngẫu Quân đem sát hải khẩu tử cấp bổ thượng, một đạo ánh mặt trời liền từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ ở bị sát con muỗi vân cấp bao phủ Lý Tư Thần trên người. Này thuốc ánh mặt trời là từ sát hải khe hở trung xuyên qua tới, cũng không lớn, cũng không mãnh liệt. Nhưng chính là như vậy một đạo lại bình thường bất quá dương quang, dương ở khủng bố sát con muỗi vân mặt trên, lại là làm này phiến ô áp áp trùng vân, làm này đó gần như với vô địch sát muỗi, sôi nổi bị mất mạng rơi xuống. Chớp mắt công phu, đốt ở Lý Tư Thần trên người sát muỗi, liền kể hết bị ánh mặt trời cấp phơi đã chết. Mà bốn phía cái khác sát muỗi, tuy rằng không có bị ánh mặt trời chiếu, nhưng là ở nhìn thấy ánh mặt trời sau khi xuất hiện, sôi nổi bị dọa đến về phía sau lui, hoàn toàn làm lơ Yến Á Cốt Sáo thổi ra mệnh lệnh. Lý Tư Thần run lên thân thể, xôn xao rơi xuống thật nhiều sát muỗi thi thể đến trên mặt đất. Ở hộc ra một ngụm trọc khí sau, Lý Tư Thần nói, hô, con hảo ta đem thời gian nắm chắc đến chuẩn, nếu là lại buổi tối vài giây, chỉ sợ ta liền sẽ bị này đó sát muỗi cấp đinh đầy người. Đến lúc đó, ta liền tính là thực sự có thiên đại bản lĩnh, cũng đến là bị chúng nó cấp hút hết máu biến thành thây khô. Giờ khắc này, đứng ở chín lâu cửa sổ bên trong Vương Ngẫu Quân, hoàn toàn đã không có lúc trước bình tĩnh. Thậm chí là kích động đem đầu dò ra cửa sổ, hướng về phía dưới lầu Yến Á cùng Hồ Sóng hai người thét ra lệnh nói, thượng, cho ta lập tức giết hắn. Không thể làm hắn hoàn toàn phá rớt sát hải che trời cục. Nhưng mà, không chờ Yến Á cùng Hồ Sóng hai người có tân động tác, Lý Tư Thần liền bay nhanh từ tùy thân túi sách chung, lấy ra một cây sắt long đinh, đột nhiên đem nó ném hướng dưới chân mặt đất. Ông! Sắt long đinh phát ra một đạo châm đục, rung đùi đắc ý giống như là vật còn sống giống nhau. Nháy mắt liền chui vào tới rồi mặt đất hạ. Từ thiên hàng dương quang, cũng tùy theo chiếu xạ đi xuống. Lý Tư Thần đôi tay kết ra một cái pháp ấn, quắc, phá cục. Ầm ầm ầm. Mặt đất phía dưới, đột nhiên truyền ra một mảnh nổ vang. Ngay sau đó, toàn bộ mà đều ở đông đưa, giống như là động đất giống nhau. Phanh, phanh, phanh, phanh. Trên mặt đất, vang lên từng đạo nổ vang, cùng với từng sợi rét lạnh thấu xương xương đen, từ giữa cuồng phun ra tới. Sau đó theo gió tiêu tán. Này đó âm hàn xương đen, đúng là sát hải che trời cục trung mãnh liệt sát khí. Giờ này khắc này, bởi vì ánh mặt trời chiếu xuống dưới, hơn nữa Lý Tư Thần lấy cục phá cục, chúng nó bắt đầu bay nhanh tiêu tán. Mỗi biến mất một phần sát khí, từ trên trời giáng xuống dương quang liền sẽ mãnh liệt một phần. Mà mới tới dương quang, lại sẽ làm cho càng nhiều sát khí biến mất. Tình cảnh này, liền càng là quả cầu tuyết giống nhau, càng lăn càng nhanh, càng lăn càng lớn. Đến cuối cùng, toàn bộ quỷ lâu phía dưới khu vực, hoàn toàn là bị ánh mặt trời bao phủ, cùng địa phương khác giống nhau như lúc. Sát hải che trời cục, như vậy bị phá giải sạch sẽ. Mà nguyên bản vô địch sát muỗi, cũng dưới ánh nắng chiếu xuống, sôi nổi chết đi, biến thành từng đống trùng thi. Sao có thể? Ta tỉ mỉ bố trí sát hải che trời cục, thế nhưng là bị phá rớt. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ có như vậy lợi hại thực lực? Vương Ngẫu Quân tiêm thanh kinh hô. Hắn tuy rằng nhìn ra Lý Tư Thần rất lợi hại, nếu không cũng sẽ không phái ra Yến Á cùng Hồ Sóng hai người cùng đi xuống đối phó Lý Tư Thần. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Lý Tư Thần lợi hại, vượt qua hắn tưởng tượng. Liên tính Yến A cùng Hồ Sóng liên thủ, cũng không có thể ngăn cản Lý Tư Thần phá rớt sát hải che trời cục. Khiếp sợ rất nhiều, Vương Ngẫu Quân bỗng nhiên xoay người, hướng về phía sau các đồ đệ rít gào nói, cho ta điều tra rõ tiểu tử này thân phận, lập tức, lập tức. Ta đây liền đi. Ô An cao giọng đáp, xoay người chạy ra này gian phòng ốc, đi vận dụng thủ đoạn cùng mạng lưới quan hệ, điều tra Lý Tư Thần thân phận. Cũng chính là ở ngay lúc này, mặt đất lại một lần lắc lư lên. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ đèn quang mang, ở hồ sóng trước mặt chui từ dưới đất lên mà ra. Ngao. Kinh sợ nhân tâm rồng ngâm trong tiếng, một cái dữ tợn huyết long từ trong đất mặt chui ra tới, hướng về phía hồ sóng lộ ra răng nanh miệng khổng lồ. Cái quỷ gì đồ vật? Hồ sóng bị dọa đến về phía sau lui vài bước, lúc này mới thấy rõ ràng, từ trong đất mặt bắn ra tới, là Lý Tư Thần vừa rồi ném xuống kia căn sắt long đinh. Nó xông thẳng hồ sóng mặt phong tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Chương 807, nháy mắt hạ gục. Bốn càng, cầu phiếu. Không tốt. Hồ sóng sắc mặt nháy mắt biến thành trắng bệnh, hấp tấp gian muốn triệt thoái phía sau né tránh, rồi lại nơi nào tới kịp. Sắt long đinh bay vụ tốc độ, chính là so tia chớp còn muốn tới đến mau. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, sắt long đinh trực tiếp liền đinh vào hồ sóng ót, sau đó mang theo một sợi huyết quang, từ hắn cái ót bay vụt ra tới. Ta. Hồ sóng há to miệng muốn nói chuyện, nhưng kia lời nói chính là ở hắn trong miệng đảo quanh lại giảng không ra. Cuối cùng hắn thân mình một hoai, bùng ngã xuống trên mặt đất. Có địa cấp bát phẩm tu vi hồ sóng, liền như vậy bị Lý Tư Thần một cái đinh cấp nháy mắt hạ gục. Hồ sóng sau khi chết, huyền phù ở giữa không trung kim bài, mất đi pháp lực sử dụng, cũng liền vô pháp lại phát huy tác dụng, ầm một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất. Ven đường dây điện cùng quỷ lâu bên điện cao thế dương, lập tức buộc phát ra từng trận điện quang hỏa hoa, như vậy thiêu đốt lên. Mà bao phủ ở Lý Tư Thần trên đỉnh đầu lôi vân điện vũ, còn lại là ở nháy mắt biến mất sạch sẽ. Tuy rằng đã không có lôi vân điện vũ uy hiếp, nhưng Lý Tư Thần cũng không có vội vã cất bước. Bởi vì bốn phía mặt đất trung điện lưu, còn không có hoàn toàn tan đi. Lúc này cất bước, vẫn là sẽ lọt vào tập kích. Lý Tư Thần tính toán lại chờ một lát, chờ đến trong đất mặt điện lưu tan đi lúc sau, lại đi xử lý Yến Á cũng không muộn. Nhưng mà, hắn không nóng nảy, Yến Á lại là nóng nảy. Trơ mắt nhìn hồ sóng bị Lý Tư Thần một sắt long đinh cấp đóng đinh, đặc biệt là kia sắt long đinh ở đục lỗ hồ sóng đầu sau, cư nhiên còn quải cái con hướng tới chính mình phong tới, Yến Á tâm tình kêu kêu một cái khẩn trương cùng sốt ruột. Ta không muốn chết, ta thật vất vả mới tu luyện tới rồi hiện tại cái này cảnh giới. Giết chết tiểu tử này, giết chết hắn, ta liền không cần đã chết. Yến Á phát ra một tiếng giã thú rít gào, thả người hướng tới Lý Tư Thần phi phát lại đây. Mà ở hắn phía sau, lây dính hồ sóng máu tươi cùng óc sắt long đinh. Giống như là giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Yến Á tại đây một khắc là hoàn toàn hoảng sợ, thậm chí là quên mất Lý Tư Thần bốn phía mặt đất chung còn tàn lưu đại lượng điện lưu. Liên ở hắn chạy vội tới khoảng cách Lý Tư Thần ước chừng 5-6 mễ tả hưu thời điểm, mặt đất chung điện lưu, đột nhiên lập tức chui vào tới rồi thân thể hắn bên trong. Thu dù cho Yến Á là một cái có địa cấp cửu phẩm đỉnh tu vi phong thủy sư, ở cao cường độ điện giật trước mặt, vẫn là phi thường yếu ớt. Bùm bùm nổ vang không dứt bên hai. Từng cụm điện quang hỏa hoa từ Yến Á trên người thoáng hiện ra tới. Hắn chạy như điên thân hình bởi vì điện giật, tức khắc cứng lại, sau đó phanh té ngã trên mặt đất. Cùng với mà đến, là hoanh một tiếng nổ vang, ngay sau đó một mảnh lại một mảnh ngọn lửa toát ra, đem hắn bao phủ ở trong đó. Nay một loạt biến cố, tới tương đương mau, nhìn qua thực phức tạp, nhưng thực tế hao phí thời gian, lại bất quá là ngắn ngủn 1-2 phút. Quỷ lâu trên dưới mọi người, vô luận là nằm liệt ngồi dưới đất khương quân. Vẫn là đứng ở chín lâu cửa sổ mặt sau Vương Ngâu Quân cùng với hắn mấy cái đồ đệ, tất cả đều bị này một loạt biến hóa cấp sợ ngây người. Qua một hồi lâu, Nam Liệt ngồi dưới đất Khương Quân, mới vừa rồi là đầy mặt khiếp sợ nỉ nó nói, hắn cư nhiên không có chết, còn đem sát hải che trời cục cấp phá rớt, cũng ở búng tay gian nháy mắt hạ gục hồ sóng, Yến Á hai vị sư huynh. Nay thật là quá không thể tưởng tượng, ta không phải là đang nằm mơ đi. Không chỉ có là Khương Quân hoài nghi chính mình đang nằm mơ, Vương Ngâu Quân cùng hắn mấy cái đồ đệ cũng cảm thấy chuyện này là như vậy không chân thật. Vương Ngẫu Quân khí thẳng phát run, nghiến răng nghiến lợi nói, người này không chỉ có phá ta sát hải che trời cục, còn giết ta hai cái ái đồ. Không thể tha thứ, tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Hắn mấy cái đồ đệ cũng ở đầy mặt khiếp sợ nghị luận. Ảo giác? Này nhất định là ảo giác. Yến sư huynh cùng Hồ sư đệ, cư nhiên cứ như vậy bị đánh chết. Tiểu tử này mới 15-16 tuổi mà thôi à, thực lực của hắn tại sao lại như vậy cường hãn? Liên sát hải che trời cục đều có thể đủ phá được. Liên tính là thiên cấp phong thủy sư lâm vào tới rồi cái này phong thủy cục trung, bất tử cũng đến trọng thương A. Phía trước, bọn họ cảm thấy Vương Ngẫu quân phái Yến Á cùng Hồ Sóng hai người đi đối phó Lý Tư Thần, có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng là hiện tại bọn họ mới biết được, này không những không phải chuyện bé xé ra to, ngược lại vẫn là quá coi thường Lý Tư Thần. Cái này năm ấy 15-16 tuổi tiểu tử, quả thực chính là cái yêu nghiệt. Không thể dùng tầm thường ánh mắt đi đối đãi. Vương Ngẫu quân ánh mắt, gắt gao tỏa định ở Lý Tư Thần trên người gần từng chữ một nói, tiểu tử này có thể phá rất ta sát hải che trời cục, cũng nháy mắt hạ gục rất ta hai cái ái đồ, kỳ thật lực, tất nhiên là ở thiên cấp tiêu chuẩn. Nghe thế phiên lời nói, hắn các đồ đệ tức khắc kinh hô liên tục. Cái gì? Thiên cấp tiêu chuẩn? Hắn thế nhưng là thiên cấp phong thủy sư. Một cái mười mấy tuổi thiên cấp phong thủy sư. Thiên A. Chuyện như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng mà, kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng không ai hoài nghi Vương Ngẫu quân phán đoán. Một phương diện, là Vương Ngẫu quân ánh mắt xưa nay thực chuẩn. Mặt khác một phương diện, còn lại là bọn họ chính mắt thấy Lý Tư Thần bày ra ra tới cường hãn thực lực. Vương Ngẫu quân không để ý đến các đệ tử kinh hô, xoay người hướng tới bên cạnh phòng rít gào nói, Ô An, ngươi cha thế nào? Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì địa vị cái gì bối cảnh? Ô An thực chạy mau lại đây, đầy đầu đều là cấp, dọa ra tới mồ hôi lạnh, trả lời nói, Sư Tôn, ta nghe được tin tức cũng không nhiều. Tiểu tử này địa vị cùng bối cảnh, tạm thời còn không có tra được. Chỉ là nghe được tên của hắn gọi là Lý Tư Thần, cùng với gần nhất vài món cùng hắn có quan hệ sự tình. Ở hơn một tháng trước, tiểu tử này đã từng xuất hiện ở thành phố Ung Thành Pháp khí đấu giá hội thượng, cùng Mã Gia người cùng với một cái Hồng Cổng phong thủy sư Phùng Vĩnh quan hệ mật thiết. Ở kia buổi đấu giá hội chung, hắn lấy ra một đại điệp thiên cấp đùa chú Kim Ô Phủ, chấn kinh rồi toàn trường. Mặt khác, Đông Nam Á Pháp Vương Triệu Tụng Long chết, rất có thể cũng là cùng hắn có quan hệ. Tuy rằng ngoại giới nhất trí truyền thuyết, Triệu Tụng Long là bị Mã Gia cùng Phùng Vĩnh cấp diệt, nhưng là theo ta tra được tình báo biểu hiện, Mã Gia người cùng Phùng Vĩnh xử lý, chỉ là Triệu Tụng Long mấy cái đồ đệ. Đông Nam Á Pháp Vương bản tôn, tắc hẳn là bị Lý Tư Thần cấp diệt trừ. Hơn nữa Triệu Tụng Long từ Đông Nam Á chạy đến Trung Quốc tới mắt, chính là phải hướng Lý Tư Thần trả thù. Bởi vì hắn đại đồ đệ tổng đoán, bị Lý Tư Thần cấp phế bỏ tu vi. Ô An cũng là rất có bản lĩnh, đem Lý Tư Thần tới rồi thành phố Ung Thành sau, đã làm vài món đại sự, tất cả đều cấp tra xét cái rõ ràng minh bạch. Vương Ngẫu Quân nghe thẳng nhíu mày, Triệu Tụng Long là bị hắn cấp tiêu diệt. Nói như vậy, thực lực của hắn, ít nhất là ở thiên cấp tam phẩm trở lên. Đáng chết, hắn mới 15-16 tuổi, như thế nào sẽ tu luyện như vậy lợi hại? Rốt cuộc lại như thế nào tu luyện? Ô An thở hổn hển một hơi sau, còn nói thêm, ta còn nghe được một tin tức. Mã Gia người gần nhất khắp nơi hỏi thăm một cái tên hoặc là tên hiệu, chức vụ chung mang theo view tự người, nghe nói người này khả năng cùng mười mấy năm trước phong thủy giới chung một vị tiền bối Văn Xuyên chết có quan hệ, mặt khác cũng có thể là cùng cái gì Trường Sinh Bất Lão có quan hệ. Trường Sinh Bất Lão? View. Vương Ngẫu Quân sắc mặt, nháy mắt biến và cổ quái, chẳng lẽ, hắn là hướng về phía? Tới. Chương 808, bấy dập, mai phục. Hướng về phía ai? Ô An đám người nghe được Vương Ngẫu Quân nói. Kiềm chế trong lòng tò mò, mở miệng dò hỏi. Vương Ngẫu Quân cũng không có đáp lại, chỉ là quay đầu lại quét bọn họ vài người liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh băng nói, không nên hỏi sự tình đừng hỏi. Ô An đám người tức khắc cảm giác một cổ hàn khí từ đáy lòng toát ra, nháy mắt thổi quét toàn thân, đông lạnh bọn họ không tự chủ được run lập cập, vội vàng là ngậm miệng lại, không dám lại lắm miệng. Vương Ngẫu Quân hơi làm trầm ngâm, chợt phân phó nói, Ô An, ngươi đi tiếp tục cho ta điều tra tiểu tử này thân phận bối cảnh. Ta phải biết rằng không chỉ có là hắn ở gần nhất trong khoảng thời gian này đã làm chuyện gì, còn phải biết rằng hắn lai lịch, sư thừa, cùng với hắn làm Mã Gia người điều tra thần bí view nguyên nhân. Nếu là ngươi cha không rõ ràng lắm này đó, liền chính mình cắt cổ, lấy chết tạ tội đi. Này! La Ô An khổ một khuôn mặt đáp. Lý Tư Thần lai lịch, sư thừa này đó tin tức, nếu là hảo cha nói, hắn vừa rồi cũng đã điều tra rõ ràng. Chính là Vương Ngẫu Quân mệnh lệnh, lại không thể đủ không nghe, nếu không liền không phải cha không ra cắt cổ, mà là hiện tại liền phải bị xử tử. Làm Vương Ngẫu Quân đồ đệ, Ô An rất rõ ràng chính mình lao sư là có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối sẽ không nhớ cái gì tình thầy trò. Cho nên liền tính chuyện này lại như thế nào khó làm, hắn cũng đến ứng thừa xuống dưới, sau đó đem hết toàn lực đi làm tốt. Bởi vì làm không được, là muốn trả giá sinh mệnh làm đại giới. Bên cạnh mấy cái sư huynh đệ, nhìn phía Ô An ánh mắt, có thương hại, cũng có vui sướng khi người gặp họa, nhưng càng nhiều, vẫn là may mắn. Bọn họ ở may mắn này có khó làm sai sự, không có dừng ở bọn họ trên đầu. Nhưng mà thực mau, bọn họ liền may mắn không đứng dậy. Bởi vì Vương Ngẫu Quân ngay sau đó lại đối bọn họ mệnh lệnh nói, Trình Ngục, Tân Lượng, Đồng Cương, các ngươi ba cái lập tức xuống lầu, đi đem cái này gọi là Lý Tư Thần tiểu tử cho ta xử lý. A. Trình Ngục, Tân Lượng cùng Đồng Mới vừa đồng thời sửng sốt, sắc mặt nháy mắt hắc trầm xuống dưới, biểu tình muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Bọn họ vừa rồi đều cảm thấy, Ô An là ôm tới rồi một cái hư sai sự. Nhưng là hiện tại xem ra, cùng Ô An nhiệm vụ so sánh với, chính mình ba người phải làm, mới là hàng thật giá thật hư sai sự à. Giết chết Lý Tư Thần. Chỉ bằng chúng ta ba người. Vui đùa cái gì vậy đâu. Cái này Lý Tư Thần, chính là phá rất ngươi tỉ mỉ bày ra sát hải che trời cục. Hơn nữa ở nháy mắt hạ gục rất Tiến Á cùng Hồ Sóng hai vị sư huynh đệ. Thậm chí ngay cả ở phong thủy giới trung thanh danh hiển hách Đông Nam Á Pháp Vương, đều là chết ở hắn trong tay. Ngay cả ngươi cũng thừa nhận, cái này gọi là Lý Tư Thần tiểu tử, thực lực ít nhất là ở thiên cấp tam phẩm trở lên. Như vậy tàn nhẫn nhân vật, ngươi làm chúng ta ba cái đi đối phó. Chúng ta có thể đối phó được sao? Này ní mà căn bản là đi chịu chết đưa kinh nghiệm hảo đi. Ba người có tâm cự tuyệt, rồi lại không dám. Bởi vì bọn họ biết, Vương Ngẫu Quân giờ phút này đang ở nổi nóng, nếu chính mình dám ngỗ nghịch hắn, kết cục khẳng định sẽ là tương đương thế thảm. Nhưng không cự tuyệt đi. Liên vừa rồi Lý Tư Thần bày ra tới thực lực, cùng với quá vãng ngạo nhân chiến tích, làm cho bọn họ căn bản là nhìn không tới chiến mà thắng chi hy vọng. Nhìn đến Trình Mục, Tân Lượng cùng Đồng Mới vừa ba người biểu tình, Vương Ngẫu Quân nơi nào sẽ không biết bọn họ giờ phút này tâm tình là như thế nào. Têu rên một tiếng, khiển trách nói, sợ cái gì? Còn không phải là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi sao? Liên tính hắn thiên phú yêu nghiệt, còn tuổi nhỏ liền tu luyện ra thiên cấp tam phẩm trở lên thực lực, cũng không có gì sợ quá. Trình Mục, Tân Lượng cùng Đồng Mới vừa ba người tuy rằng đều cúi đầu không dám hé răng. Nhưng trong lòng, lại là không hẹn mà cùng ở chửi thầm, không có gì sợ quá. Ngươi nhưng thật ra nói nhẹ nhàng. Cái này Lý Tư Thần, liền Triệu Tụng Long đều tiêu diệt. Chúng ta ba cái đối thượng hắn, còn không được bước Yến Á cùng Hồ Sóng hai vị sư huynh đệ vết xe đổ, bị hắn một giây nháy mắt hạ gục rất ta. Bất quá, Vương Ngẫu Quân kế tiếp nói, lại là làm cho bọn họ tinh thần rung lên, thấy được tiêu diệt Lý Tư Thần hy vọng. Đừng quên, ta tại đây đóng đại lâu bên trong, trừ bỏ thiết trí có rất nhiều cơ quan bấy dập ngoại, còn bày ra một cái thiên cấp bát phẩm minh sắt phong thủy cục. Cái này phong thủy cục, hấp thu đại lâu nguyên bản phong thủy bảo địa nồng đậm linh khí, đem này chuyển hóa vì hoán khí, sắt khí cùng âm khí. Trừ bỏ có trợ giúp chúng ta tu luyện ngoại, đối với ngoại lai phong thủy sư, thuật sĩ, càng là sẽ khởi đến cực đại khắc chế hiệu quả. Hiện tại ta đem tự mình tọa trấn minh sắt cục, xúc này toàn lực vận chuyển. Cái này gọi là Lý Tư Thần tiểu tử, liền tính là thực sự có thiên cấp tam phẩm tu vi, thực lực cũng sẽ đại suy giảm, thậm chí ngã xuống đến địa cấp lục thất phẩm đi đều có khả năng. Các người ba người thực lực, đều là trên mặt đất cấp cửu phẩm, chẳng lẽ còn đấu không lại thực lực đại ngã hắn. Trình Mục, Tân Lượng cùng Đồng Mới vừa nghe vậy đại hỉ, cùng kêu lên đáp, chúng ta nhất định sẽ xử lý Lý Tư Thần cùng Khương Quân, thỉnh sư tôn yên tâm. Đi thôi. Vương Ngẫu Quân vung tay lên, chợt cất bước đi tới trong phòng tâm chỗ, khoanh chân mà ngồi. Xu xu đồng. Một mảnh vang nhỏ thành, từ bốn phương tám hướng vang lên, liên miên không dứt. Phòng này bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái lại một cái u lam sắc ngọn lửa. Này đó ngọn lửa tất cả đều phiêu phù ở giữa không trung, không ngừng nhảy động lập lòe, giống như là u minh ma chơi giống nhau. Chúng nó thiêu đốt tuy rằng thực tràn đầy, lại không có một tia nhiệt độ phát ra, ngược lại là lộ ra cổ ấm lãnh, làm quỷ lâu toàn bộ thứ 9 tầng độ ấm, đều ở nháy mắt hàng tới rồi linh độ dưới. Một trận kéo kẹt thanh âm vang lên, cẩn thận nhìn lên, vách tường, mặt đất cùng với trên trần nhà, cư nhiên là kết ra một tầng băng xương. Nơi này âm sắc khí, thế nhưng lại như thế nùng liệt. Trình Mục, Tân Lượng cùng Đồng Mới vừa cảm nhận được bốn phía nhộn nhạo cường đại âm sát toán khí, đều là đồng thời vui vẻ, tin tưởng cũng lần thứ hai tăng lên. Ba người hướng Vương Ngẫu Quân từ biệt sau, liền bay nhanh hướng tới dưới lầu chạy đi. Bọn họ cũng không có trực tiếp hạ đến lầu một đi đối phó Lý Tư Thần, mà là tiềm tàng ở chỗ tối, làm đủ chuẩn bị tìm kiếm cơ hội, hảo một kích phải giết. Đứng ở quỷ lâu trước Lý Tư Thần, cũng không biết Vương Ngẫu Quân đám người đã bày ra một cái bẫy chờ hắn hướng bên trong toàn. Liên tính biết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Bởi vì hắn tới nơi này mục đích, chính là muốn bắt sống Vương Ngẫu Quân, ép hỏi xuất thần bí view tình huống, lại như thế nào sẽ bị bẫy dập cấp dọa lui đầu. Chờ đến ngầm điện lưu, tiêu tán đến không sai biệt lắm sau, Lý Tư Thần xoay người hướng như cũ nằm liệt ngồi dưới đất Khương Quân vẫy vây tay, kêu gọi nói, lên, cùng ta một khối tiến lâu đi. A, ta cũng muốn đi vào. Khương Quân run giọng hỏi. Lý Tư Thần nói, đương nhiên, ta còn muốn ngươi cho ta dẫn đường đâu. Này đống đại lâu chung, khẳng định là bị Vương Ngẫu Quân bày ra không ít cơ quan bấy dập cùng phong thủy cục, ta muốn ngươi kịp thời đem chúng nó cấp chỉ ra tới. Nếu có thể, Khương Quân là tuyệt đối sẽ không tiến quỷ lâu, đi đối mặt Vương Ngẫu Quân lửa giận. Nhưng là Lý Tư Thần yêu cầu, hắn lại dám cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể là run run rẩy rẩy đứng lên, đi theo Lý Tư Thần phía sau, đi vào này đống vô cùng quen thuộc quỷ lâu. Chương 809, đồng tiền khai đạo. Quỷ lâu kiến trúc phong cách, cùng thường thấy cư dân lâu không quá giống nhau, nó chỉ có một nhập khẩu, tiến vào sau đối diện chính là hai bộ thang máy, hai bên trái phải tắc cắt có một cái hẹp dài thông đạo. Như vậy bố cục, ở trường học, bệnh viện từ địa phương tương đối thường thấy, cư dân lâu tắc rất ít sẽ dùng. Bởi vì thiết kế không hợp lý, khiến cho quỷ lâu chung ánh sáng thực ám, chẳng sợ Lý Tư Thần đã phá rất bên ngoài sát hải che trời cục, làm ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi ở này đống đại lâu bốn phía, như cũ thay đổi không được trong lâu mặt đen như mực tình huống. Nhập khẩu ánh sáng còn tính hảo, bởi vì lâu ngoại có ánh mặt trời thấu bắn lại đây, có thể làm người thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Lý Tư Thần nhìn thoáng qua trước mặt hai bộ thang máy, trên cửa trải rộng rỉ sắt, tản mát ra một cổ xưa rách nát hơi thở. Ở hai bộ thang máy trung ương trên vách tường mặt, còn ấn vài cái huyết dấu tay, ở cái này âm trầm hắc ám hoàn cảnh chung, phá lệ chói mắt, làm người vừa thấy liền ra đầu tê dại, tim đập ra tốc. Lý Tư Thần thu hồi ánh mắt, một bên hỏi, thang lầu ở đâu? Một bên hướng tới hai sườn thông đạo nhìn xung quanh. Gần chỗ thông đạo còn hảo, miễn cưỡng có thể thấy được tình huống. Nhưng là nơi xa thông đạo, liền hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết, mặc dù Lý Tư Thần thị lực lại hảo, cũng nhìn không thấy nơi đó mặt có thứ gì. Khương Quân vội vàng trả lời nói, hai bên đều có thang lầu, liền ở thông đạo cuối. Bất quá này thông đạo, lại là đi không được. Đi không được. Lý Tư Thần mày một trọn, chợt hít hít cái mũi, tức khắc nghe thấy một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, từ tả hữu hai sườn trong thông đạo thổi đi. Hắn lập tức liền minh bạch, này trong thông đạo, bị Vương Ngẫu Quân cấp bày ra một cái hung tính phong thủy cục. Khương Quân gật gật đầu, thần sắc có chút sợ hãi, đúng vậy, hắn tại đây trong thông đạo, bày ra một cái huyết chướng cục. Trước kia xâm nhập đến quỷ lâu chung tới người, đại bộ phận đều thua tại cái này huyết chướng cục mặt trên, liền lâu một đều không có đi xong, liền điên khủng. Người xem thang máy trung gian huyết dấu tay, chính là những cái đó bị huyết chướng cục cấp bức điên rồi người lưu lại. Huyết chướng cục. Ta liền nói sao, này hai điều trong thông đạo như thế nào sẽ tản mát ra một cổ tử mùi máu tươi. Lý Tư Thần từ túi sách trung lấy ra một đạo lá bửa, dùng ngón tay chấm chu sa mặc ở mặt trên bay nhanh viết ra một đạo chú văn. Chợt giơ tay hướng tới phía bên phải thông đạo ném ra. Lá bùa rơi trên mặt đất, tức khắc buộc phát ra một đoàn ánh lửa, thiêu đốt lên. Đương lá bùa thiêu thành cho tàn sau, Lý Tư Thần cùng Khương Quân trước mắt thông đạo, cũng hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Mặt đất, vách tường cùng với trên trần nhà, tất cả đều bố một tầng màu đỏ sẫm, nhao dính dính huyết tương. Này đó huyết tương mặt trên, còn ở không ngừng toát ra một cái lại một cái bọc khí, phi thường khủng bố ghê tởm. Lầu một tả hữu hai sườn thông đạo, nghiêm nhiên chính là hai điều đường máu. Hàng thật giá thật, hoàn toàn là bị máu tươi cấp bao trùm đường máu. Thật là thật lớn bút tích a, nhiều như vậy máu tươi, đến giết bao nhiêu người mới đủ. Lý Tư Thần sắc mặt ngưng trọng, trong mắt hiện lên một đạo lửa giận. Huyết chứng cục, danh như ý nghĩa, chính là dùng người huyết làm nguyên liệu, hơn nữa hoán sát âm khí, bố thành một cái hung tính phong thủy cục. Cái này phong thủy cục chung người huyết, sẽ ở hoán sát âm khí dưới tác dụng, lên men sinh thành huyết chứng độc. Người một khi đặt chân đến cái này phong thủy cục chung, liền sẽ trúng độc. Huyết chướng độc trừ bỏ sẽ làm người xuất hiện toàn thân tan tác hư thối tình huống ngoại, còn sẽ làm người thần trí cũng gặp xâm hại, biến điên khủng cuồng bạo, lục thân không nhận, chỉ biết giết chóc. Ở quá khứ mấy năm gian, có không ít người chạy đến nơi đây tới thí gan. Trong đó tuyệt đại bộ phận, đều bị bên ngoài cái kia sát hải che trời cục cấp dọa chạy. Mà một ít can đảm đại hoặc là nói là vận khí kém người, xông vào tới rồi quỷ lâu sau, tất đều bị cái này huyết chướng cục cấp chắn xuống dưới. Bọn họ ở trong thông đạo. Bất chi bất giác chúng huyết chứng độc, thân thể cùng tâm trí tất cả đều bị thương tổn. Chạy đi sau, hoặc là toàn thân thối giữa mà chết, hoặc là nổi điên phát cuồng cắn người đả thương người. Mà những người này tao ngộ, cũng làm mọi người càng thêm tin tưởng này đống lâu chung, thật là ở có khủng bố lấy mạng ác quỷ. Xem này hẹp dài trong thông đạo, chính là bị huyết tương cấp bao trùm một tầng, hơn nữa này độ dày cùng sền sệt độ đều tương đương kinh người. Có thể nghĩ, Vương Ngẫu Quân là giết hại bao nhiêu người tánh mạng, mới thu hoạch tới rồi nhiều như vậy máu tươi. Bày ra như vậy một cái ác độc hung tính phong thủy cục. Đọc truyện ở T. Doe Nù ạ toài tuy rằng đã từng nhiều lần nhìn thấy quá lầu một trong thông đạo thực tế cảnh tượng, nhưng Khương Quân như cũ cảm giác ra đầu tê dại. Hắn nuốt một ngụm nước bọt sau, nói, ngài cũng thấy được, này trong thông đạo bố huyết chứng cục, người một khi bước vào, liền sẽ trúng độc. Chẳng sợ ngài là thiên cấp phong thủy sư, cũng không thể tránh né A điệp tờ và gờ tờ.